Cái giới chỉ này, xem như vật lý hệ chức nghiệp sử dụng một cái tiểu cực phẩm. Ám dực ca ca Thu Chí Luyến đều nhanh khóc. 11 kiện tạp vật, chỉ có này nhất kiện tử trang, dựa theo ước định, đây là Lý Dật. Lý Dật không chút khách khí đem tử trang nhẫn phân cho chính mình, sau đó giải phóng quyền hạn, làm cho Thu Chí Luyến đi tạp vật thu hồi. Ám dực ca ca, ngươi không thể như vậy à, lần này là ta mời ngươi đến, ngươi tổng không thể làm cho ta tay không mà về đi. Ngươi là pháp hệ, đòi lấy vật gì để ý hệ nhẫn để làm chi? Lý Dật biết rõ còn cố hỏi. Ta, cho ta lão công dùng. Thu Chí Luyến rất khó mặt đỏ lên, nói cái dối. Ngươi lão công. Đúng vậy, ta lão công dùng được với. Thu Chí Luyến một cái kính gật đầu. Lý Dật cũng hào phóng một phen, 50 vạn kim tệ, bán ngươi. Ách. Thu Chí Luyến trừng mắt nhìn, quyến rũ cười nói, dùng khác này nọ đổi có thể chứ. Ta không có tiền a. Ngươi không có tiền. Khai cái gì vui đùa không có tiền vậy không làm. Lý Dật bất đắc dĩ nhún vai. Trao đổi, chúng ta đến trao đổi tốt lắm. Thu Chí Luyến xuất ra một tá đem nữ yêu xà phát, hào sảng giao dịch cho Lý Dật, số lượng chừng 1.000 nhiều căn. Ta dùng này đó cùng ngươi đổi, ngươi đã muốn nhận, cho nên không thể đổi ý. Cường mua cường bán A ngươi tái thêm 40 vạn kim tệ, thiếu một phần đều không được. Lý Dật cũng sẽ không thượng của nàng làm. Ai nha, ngươi Thu Chí Luyến nóng nảy. Ánh mắt chuyển vài vòng, nghĩ đến một cái ý kiến hay, nhiều nhất như vậy. Lần sau ta giúp ngươi đánh bản sao tốt lắm. Chúng ta tiểu túy miêu công hội 2 vạn nhiều người, dùng ngươi giúp ta sao? Ách, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ thôi? Thu Chí Luyến cấp mặt đều đỏ. Ai nha, Thu muội tử, ngươi yếu thật tình muốn, thực dễ dàng a. Lúc này Kiều Kiều đã đi tới, cấp Thu Chí Luyến ra một cái chủ ý, ngươi làm cho nàng sờ vài cái, ta dám cam đoan, hắn khẳng định hội đem nhẫn tặng cho ngươi. Ách thật sự. Một bên đi. Lý Dật hướng tới Kiều Kiều cái mông đá một cước. Thật sự, Kiều Kiều làm cái mặt quỷ, cười chạy ra. Vẫn là quên đi, nhẫn mặc dù hảo, nhưng ta cũng không thể làm không hạn cuối chuyện A. Thu Chí Luyến hung hăng lắc lắc đầu, tạm thời buông tha cho yếu nhận tính. Lột ra tiểu đao lại đem ra, hoắc của nàng ra thức, tựa hồ ngay cả mỡ đỡ xả nữ vương thi thể cũng không tưởng buông tha. Lý Dật mang theo Kiều Kiều bọn họ ra bản, mỡ đỡ xả nữ vương thi thể có thể hay không loa, hắn tuy rằng rất ngạc nhiên, nhưng xem này nửa mỹ nữ bị lột ra, lấy máu chảy đầm địa trường hợp. Hắn cũng không muốn nhìn đến. Đi thôi, chúng ta ra bản. Lý Tốc đám người đi rồi, bản sao bên trong chỉ còn lại có Thu Chí Luyến cầm lột ra tiểu đao, nhắm ngay mở đỡ xả nữ vương cắt cắt nhất thiết. Ra nha, như thế nào bác không dưới đến đâu. Việc lạ, chẳng lẽ là của ta lột ra cấp bậc không đủ. Ai nha, lần này mệnh lớn. Thu Chí Luyến dùng tiểu đao dũng nửa ngày, kết quả Mỹ Đô lấy được ra vẫn đang không có xuống dưới, ngay tại nàng thất vọng thời điểm. Lột ra tiểu đao tìm phá mở đỡ xạ làng ra, một cỗ xanh biếc máu tiên đi ra. Thu Chí Luyến bị kịch độc máu tiên đến, đương trường ngã xuống đất khí tuyệt. Ám cánh ca ca, nhân đâu? Các ngươi đi như thế nào? Của ta xả phát nha, của ta xả phát ngươi còn không có đưa ta đâu. Thu Chí Luyến nằm trên mặt đất kêu to. Lý Tốc dẫn người ra bản sao, cũng không có trực tiếp trở về, mà là dùng đồng bọn triệu hồi khí, lại triệu cũ nhân lại đây. Nhiều căn nữ yêu xả phát, chính là 10 chương, nữ yêu di tích. Vé vào cửa, dù sao là đến không, không cần bạch không cần. Lý Tốc mang theo nhân vừa mới tiến bản, Thu Chí Luyến liền PM hắn, làm cho hắn đem căn xà phát gửi qua bưu điện cấp nàng. Ai nha, thực ngượng ngùng, ta luyện dược dùng hết. Không thể nào. Thật sự, toàn luyện dược, hướng thuần thục độ. Kia đem thuốc giải độc tề ký cho ta mấy bình đi, không cần nhiều bình là đến nơi. Thu muội dụ, thực không lừa ngươi, lần này luyện dược vận khí quá kém, luyện ra tam bình thành phẩm vừa mới tặng người, còn lại đều thất bại. Cùng Phúc Hắc muội tử giao tiếp, Lý Dật đã sớm học ngoan, một phen nói đường chạy đi qua, Thu Chí Luyến không lời nào để nói. Ta góp nhặt 3 cái nhiều tháng xà phát, mới đánh tới như vậy điểm, thứ này, thực chân quý nha. Thật có lỗi thật có lỗi. Lần này Lý Dật triệu đến đều là tiểu túy miêu nghiệp đoàn tinh anh, Trần Dương cũng đến đây, này mập mạp lần trước ở tiểu hắt trong phòng ngồi 7 ngày, trên tay cực phẩm pháp trượng không có, chính hắn lại lộng một cây, tuy rằng lực công kích so với nguyên lai kém chút. Nhưng so với bình thường ngoạn gia hay là muốn cường gia nhất tiệt. Lần này đánh nữ yêu di tích, gia trang bị ấn nhu cầu phân phối, nếu đồng thời nhu cầu hay dùng nghiệp đoàn tích phân mua, ai ra phân nhiều, ai lấy trang tước. Vừa mới tiến bản sao, Lý Dật liền đem nói sáng tỏ. Huyết Ngọc nhẫn Lý Dật không lưu, cấp Kiều Kiều. Mỗi người chỉ có thể mang 2 cái nhẫn, Lý Dật thực đã có, gió lốc chi giới, cùng lừa gạt chỉ luân hơn nữa Huyết Ngọc nhẫn thuộc tính cũng không tính thái cực phẩm, hắn lại lười đổi trang bị, vừa lúc cấp Kiều Kiều dùng. Vật phẩm trang sức cùng nhẫn toàn chức nghiệp thông dụng, Hắc Ám kỵ sĩ cũng không ngoại lệ. không có hố cha lột ra cuồng thu chí luyến, ở hơn nữa đội ngũ nhân số đạt tới cái, nhiều người đánh mau, trên đường lại không ngừng lưu, mọi người rất nhanh sẽ đến, hào bột trước mặt. Lý Tốc giảng giải chiến đấu đấu pháp, ngay cả nói mang khoa tay múa chân, so với thu chi luyến giảng giải còn muốn kể lại. Hỏa băng nhi nâng cầm nhìn nàng, trên mặt lộ ra một bộ si ngốc biểu tình. Trần Dương thấy được, nhịn không được vụng trộm nàng một chút, băng nhi à, ngươi là không phải thích thượng tuyển ca. A, không có hỏa băng nhi hét to một tiếng, nàng đã quên dùng tư tán gấu, kết quả đem Lý Giật giảng giải đều đánh gãy. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng, nhất thời xấu hổ đến nàng bưng kín mặt. Ai, vì sao, ca trưởng như vậy xoái, ngươi cư nhiên không thích, cư nhiên sẽ thích thương phiến vương tử. Trần Dương trên mặt lộ vẻ thản nhiên yêu thương. Thật to, ngươi đừng khổ sở, ngươi là một cái người tốt, ta vẫn bắt ngươi làm ca ca đối đãi quỷ. Ngươi làm cho của ta tâm vừa đau. Trên thực tế, Trần Dương cùng Hỏa Băng Nhi trong lúc đó cái gì quan hệ đều không có, ban đầu. Mập mạp nhìn đến Hỏa Băng Nhi trưởng xinh đẹp, liền một chút bánh truy, khả hắn có kia tâm tư, đối phương nhưng không có, hoàn toàn là tương tư đơn phương hành động, mà mập mạp đối Hỏa Băng Nhi theo đuổi cũng không có thể liên tục bao lâu, một lúc sau hắn liền thay lòng đổi dạ, sự thật tụ hội sau hắn lại nhận thức vài cái thú nhân muội tử, lại đem Hỏa Băng Nhi vong đến sau đầu. Dùng hắn trong lời nói, đều nhận thức vài tháng, ngay cả lạp một chút tay nhỏ bé cũng không làm cho nữ nhân, ca, thật tình không có hứng thú a. Hỏa Băng Nhi một bên thêm huyết, một bên vụng trộm Trần Dương, thật to, ta hỏi ngươi nha, ám dược hội trưởng thật sự như, thật là, thương phiến vương tử sao, như giả bao hoán nột. Băng nhi nha, giật ca bên người nữ nhân siêu cấp nhiều, ngươi muốn làm nữ nhân của hắn, ta đánh giá nhớ ngay cả tiểu tam đều không tính là, ít nhất yếu sắp xếp đến tiểu thất tiểu bác. Hỏa băng nhi cắn cắn môi, nói ra một câu làm cho Trần Dương rơi lệ đầy mặt trong lời nói. Cho dù làm tiểu cửu ta cũng không để ý, chỉ cần, hắn muốn ta là đến nơi. Trần Dương ngửa đầu dài hào một tiếng, hướng về phía Lý Giật Bi nói, Giật ca, giáo giáo huynh đệ như thế nào tán gái đi. Đáng giận ngoại tộc, cảm thụ an cách tư khủng bố. Mập mạp thường thường hội đột nhiên chú lên, mọi người sớm đã thành thói quen, nhưng, một an cách tư lại nhìn hắn không vừa mắt, rít gào một tiếng chạy tới, bắt lấy hắn chính là một cái, bối xuất. Phanh. Chương 45, Phong Vũ Dục Lai. Cảm tạ thúc dục lớn hơn nữa hiệp ô thương trọng lần đánh thưởng, của ngươi thúc dục càng rất cấp lực. Đáng tiếc ta không cho lực. An cách tư ngã xuống, tiểu kiều sờ thi thể, trừ bỏ tất ra vài món tạp vật ở ngoài, còn ra hai kiện lục sắc trang bị, vận khí coi như có thể. Đội ngũ nhiều người, rửa sạch tiểu quái tốc độ cũng nhanh, binh phân ngũ lộ thu phục mê cung, mọi người rất nhanh đi tới hai hảo bột view thêm na trước mặt. Địa ngục hình thức tạm thời không cần suy nghĩ, đối Lý Giật bọn họ mà nói, mau chóng thông quan bản sao mới là vương đạo, địa ngục hình thức. Vẫn là chờ trang bị càng mạnh một ít hơn nữa. Đi tới. Vưu thêm na ngã xuống, mở đở xạ cũng ngã xuống. Liên tục tam thiên trôi qua, Lý Giật mang theo tiểu túy miêu nghiệp đoàn nhân cái gì cũng không làm. Đem, nữ yêu di tích, xoát một lần lại một lần, thẳng đến nữ yêu xà phát dùng hết, mới như vậy dừng tay. 10 lần bản sao, hạ bản sao nhân viên cũng đi theo thay đổi mấy lần, bất quá đội ngũ trung trung tâm không có đổi, vẫn từ Lý Giật, mang đội, Trần Dương, Hỏa Băng Nhi, Tiểu Kiều gắt gao đi theo. Lần đầu tiên đánh mở đở xạ, này nhóm người đồng dạng diệt thực thảm, bởi vì huyết độc phản ứng đặc tính, đội ngũ người càng nhiều, càng không tốt chạy, ở hơn nữa quần thể ma bạo thuật, thực dễ dàng khiến cho hai người chạy đến cùng nhau, thẳng đến diệt hơn 10 thứ, bọn họ mới nắm giữ đến yếu lĩnh. Hiện tại đoàn diệt, cùng vừa mới bắt đầu đoàn diệt không giống với, chỉ cần có thể tìm được thi thể, tiền đề là thi thể không cần cách bột thân cận quá, sẽ không hội đâu kinh nghiệm giá trị, sống lại thuật vô hạn sử dụng, cho nên đại đa số dưới tình huống, tổn thất chỉ có trang bị bền độ. Trang bị cầm rất nhiều, lam trang lục trang, kim trang, thậm chí ngay cả tử trang đều lấy đến 5 kiện, bất quá Lý Giật không dùng được, liền cấp Trần Dương bọn họ phân. Tất cả mọi người thăng cấp, bao gồm Lý Giật ở bên trong, 10 lần bản sao, làm cho hắn theo 71 lên tới 7 thêm, nữ yêu di tích, bản sao lớn kinh nghiệm, chính là như vậy cấp lực. Mọi người chung, Tiểu Kiều tối thư thái, ngắn ngủn tam thiên thời gian, nàng theo 40 cấp lên tới 59 cấp. Hơn nữa này vẫn là bởi vì 2 năm LNBUFF này chu linh hết, có hai thứ bản sao không thêm thành kinh nghiệm kết quả đâu. Lý Giật mang theo mọi người trở lại phá xương thành, làm chuyện thứ nhất chính là chạy tới hải đảo nơi giao dịch, lập tiếp theo khối thu mua bài tử 30 kim, vô hạn thu mua nữ yêu xà phát. Có thể rất nhanh thăng cấp bản sao không nhiều lắm, mà, nữ yêu di tích, bản sao hiển nhiên chính là một cái, Lý Giật không kém tiền, kém chính là kinh nghiệm. Khoảng cách đoạt vương chiến thời gian càng ngày càng gần. Đông đại lục một khắc cổ thế lực, tam đại đồng minh cũng bắt đầu dục dịch. Kiếp trước Đông Đại Lục không vương, năm thứ nhất không có, thứ 8 năm vẫn đang không có, nghịch thiên bá đạo sử xuất cả người chiêu thức cũng không có thể như nguyện, nhưng lúc này đây Lý Giật lấy vương, hắn có thể không nghe thấy không hỏi sao? Tuyệt đối không thể. Nghịch thiên bá đạo tự mình đi vào Phá Xương Thành cùng Lý Giật gặp mặt, trực tiếp khai ra ba cái điều kiện. Thứ nhất, lấy vương sau, hàng năm ấn quý nộp lên trên cấp tam đại đồng minh 100 vạn kim tệ. Thứ hai, quốc vương lấy hạ chức quan, nghịch thiên bá đạo phải làm đại kỵ sĩ trưởng, quốc gia lớn nhất võ quan, sa đọa tinh thần phải làm hành chính quan, quốc gia lớn nhất quan văn. Đệ tam, quốc gia thánh địa về tam đại đồng minh quản lý, cho dù là quốc vương, cũng không có khả năng thiệp. Nghe được tiền hai cái điều kiện, Lý Giật còn có thể nhẫn được, bất quá đợi cho hắn nghe được cái thứ ba điều kiện khi, hắn nhất thời bị nghịch thiên bá đạo khí vui vẻ. Ám Dực, ta biết các ngươi thiết minh phát triển không sai, nhưng chúng ta bá đạo vương triều, đồng dạng có lấy vương thực lực, nếu ngươi đồng ý điều kiện, lấy vương tùy tiện, chúng ta tam đại đồng minh chẳng những sẽ không phải dối, nhưng lại hội toàn lực duy trì ngươi, phụng ngươi vì thực long thiên tử, nếu ngươi không đáp ứng, hắc hắc, vậy trách không được chúng ta thủ đen. Nghịch thiên bá đạo ngoài cười nhưng trong không cười, xuất ra hẽ ra khế ước thư làm cho Lý Giật ký tên. Tam đại đồng minh trải qua một năm thời gian hốt hoảng, nhân số thực đã đột phá 5 triệu người, mà lấy Lý Giật cùng Hoa Quần Cộc cầm đầu thiết minh đi cũng là bán tinh anh lộ tuyến, không có tiềm lực, không ai phẩm ngoạn ra, thiết minh không thu, thủ pháp kém không quan hệ, nhưng nhất định phải giảng nghĩa khí, nguyên nhân vì cái này, thiết minh nhân số vẫn không nhiều lắm, trước mắt toàn thêm đứng lên, vừa mới hơn 100 vạn nhân. Song phương nhân số cách xa phi thường lớn. Lâu dài tới nay, song phương thế lực luôn luôn tại đánh tới đánh lui, nhỏ đến mấy chục nhân, nhiều đến mấy vạn nhân loạn chiến, đây là thường có sự, song phương cừu hận đã sớm kinh sâu đến vô lấy hóa giải, nếu không phải cố kỵ thực lực của đối phương, đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 300, chỉ sợ bọn họ đã sớm đại làm một hồi. Lấy vương cùng làm thành chủ là hai chuyện khác nhau, thành chủ lực ảnh hưởng chính là một tòa chủ thành, Đông Đại Lục chủ thành nhiều đạt mấy trăm tòa, cho nên thành chủ lực ảnh hưởng cũng không tính đại. Nhưng quốc vương sẽ không đồng, quốc vương lực ảnh hưởng trải rộng toàn bộ đại lục, đạt được quyền hạn cũng lớn đến làm cho người ta cứng lưỡi. Mượn quốc gia thu thuế mà nói, quốc vương có thể lựa chọn làm cho một tòa chủ thành thu thuế toàn miễn. Cứ như vậy, đang ở chỗ ngồi này chủ thành sở hữu ngoạn gia mua bán vật phẩm đều có thể được đến tiện lợi. Quốc vương còn có thể cùng đối làm cho một tòa chủ thành thu thuế phiên lần. Như vậy muốn làm trong lời nói, toàn thành ngoạn gia đều muốn đi. Theo bị tội, cửu nhi cửu chi. Không cần người nào, có thể làm cho một tòa chủ thành hoàn toàn hủy diệt. Quốc vương quyền hạn không thể địch nổi, đối địch thế lực có thể theo đuổi đối thủ bắt một cái lại một cái thủ sát, tấn chức một cái lại một cái thành chủ, nhưng tuyệt không đối không thể theo đuổi đối thủ lên làm quốc vương. Nhất vương thượng vị, đem đều biết 100 vạn nhân đi theo chôn cùng. Ngươi được đến tin tức rất nhiều thôi, cư nhiên ngay cả thánh địa đều tìm hiểu đi ra. Nghịch thiên bá đạo cười lạnh một tiếng, đem khế ước thư chụp ở trên bàn, này trương khế ước, ngươi ký vẫn là không ký. Không ký. Lý Giật mày đều không có mặt nhăn một chút, trực tiếp trả lời thuyết phục hắn. Nghịch thiên bá đạo sợ run một chút, lập tức cất tiếng cười to, ha ha ha, hảo, ngươi quả nhiên đủ cuồng. Lý Giật cười lạnh, nghịch thiên bá đạo khai ra ba cái điều kiện, một cái so với một cái quá mức, như thế nào khả năng đáp ứng hắn. Nếu thực đáp ứng rồi, vậy biến thành tương đương đem quốc vương quyền hạn đều thả ra đi, chính mình biến thành cái thùng rỗng, hắn nghịch thiên bá đạo thành vua không ai. Hữu danh vô thật hoàng đế. Làm đến có cái gì ý tứ? Nghịch thiên bá đạo hắc nói, ta cho ngươi tam thiên thời gian lo lắng một chút. Không cần, chuyện này không cần lo lắng, ngươi nói ba cái điều kiện, không thương lượng. Lý Giật thái độ cường ngạnh. Ha ha, ngươi trẻ tuổi, nói không chỉ nói rất tử, nếu không về sau ngươi sẽ hối hận. Ta cũng xin khuyên ngươi một câu, nếu ngươi tưởng tam đại đồng minh có thể liên tục phát triển đi xuống, tối, hảo, không, yếu, đến, nhạc, ta. Lý Giật chỉ vào nghịch thiên bá đạo cái mũi. Một câu một chữ nói. Nghịch thiên bá đạo ngẩn ngơ. Hắn ngoạn vong du đều nhanh 20 năm, bị người khác như vậy chỉ vào cái mũi uy hiếp, này vẫn là lần đầu đâu. Nghịch thiên bá đạo mặt âm trầm đi rồi. Lý Giật thông chi đi xuống, thiết minh từ trên xuống dưới, toàn thể đề phòng. Nghịch thiên bá đạo tuyệt không hội thỏa hiệp, hắn nhất định hội trả thù. Điểm này, Lý Giật đã sớm đoán được. Chúng thần chi vương trò chơi khai khu tới nay lớn nhất một hồi chiến tranh, sắp xảy ra. Lý Giật bắt đầu tìm cách đứng lên. Hắn lại đi một lần Tây Đại Lục, tìm 2 ngày thời gian, làm nhất kiện bất khả tư nghị chuyện tình. Lấy vương việc không phải là nhỏ, nếu không thể một lần thu phục, như vậy lần sau ở tổ chức đứng lên, cũng rất khó khăn. Ở Lý Giật đi trước Tây Đại Lục thời điểm, lấy nghịch thiên bá đạo cầm đầu Tam Đại Đồng Minh thực đã triển khai hành động. Tam Đại Đồng Minh dốc toàn bộ lực lượng, đụng tới thiết minh nhân liền sát, hơn nữa thả ra lời nhắn, lui hội giả không giết. Chiến hỏa trải rộng toàn bộ Đông Đại Lục, vừa mới bình tĩnh cục diện lại rung chuyển đứng lên. Bất quá làm cho Tam Đại Đồng Minh cảm thấy hoang mang là, Thiết Minh biểu hiện rất kỳ quái, bọn họ là có thể đánh liền đánh, không thể đánh bỏ chạy, tuyệt không ham chiến, ngươi thủ hắn thì, hắn đã đi xuống tuyến, hắn cũng không chủ động tìm ngươi, làm cho người ta cảm giác, Thiết Minh tựa hồ thực đã chịu thua. Bá đạo, ngươi nói ám dực lần này cần làm cái gì quỷ? Dương Tinh Thần càng đánh trong lòng càng không để. Nghịch Thiên Bá Đạo lắc lắc đầu, đoán không ra. Một cái kính bị đánh không hoàn thủ, Thiết Minh đang đợi cái gì? Bảo tồn thực lực. Nhưng này tính cái gì bảo tồn pháp, chiếu như vậy sát đi xuống, Thiết Minh lực ngưng tụ đều phải tan. Mặc kệ hắn, tiếp tục sát, Thiết Minh người ít một cái, chúng ta liền nhiều, hắc hắc, khiến cho ám dực kia tiểu tử pha dối, ta cũng không tin hắn có thể lấy bản thân lực bắt vương vị. Dương Tinh Thần liên tục lắc đầu, có thể, đối phương đang làm cái gì kế sách, chúng ta hoàn toàn đoán không ra, bá đạo, ta có một loại dự cảm bất hảo. Buồn lo vô cớ. Nghịch Thiên Bá Đạo cười lạnh một tiếng. Dương Tinh Thần lại nói, ta tìm hiểu đến tin tức, ám dực đi Tây Đại Lục. Ngươi nhàn không có việc gì làm a? Tìm hiểu này để làm chi? Dương Tinh Thần hỏi, ngươi có biết ám dực đi làm cái gì sao? Không biết, cũng không có hứng thú biết, ta chỉ biết, trước mắt Thiết Minh nhân bị chúng ta giết giống chó nhà có tang. Nhân số cực hàng, ta dám cam đoan, đợi cho đoạt vương chiến bắt đầu, Thiết Minh nhân số đem giảm xuống gấp đôi. Dương Tinh Thần lắc đầu, nói, ám dực đi tìm Túng Hoành Thiên Hạ Nghiệp đoàn hội trưởng, Đêm Nguyệt. Đêm Nguyệt, chính là Tây Đại Lục tuyên bố muốn đoạt vương xấu nữ nhân. Nghịch Thiên Bá Đạo giật mình ở. Ân, ngươi lo lắng bọn họ hội liên thủ. Ân, ha ha ha, tốt lắm bạn, ta hiện tại phải đi liên hệ Phong Vân Cửu Ca, hắc hắc, chính cái gọi là, không phải đoán ra không tụ đầu. Trận này khó gặp chiến đấu, như thế nào có thể thiếu hắn đâu. Tam Đại Đồng Minh cùng Thiết Minh lần đầu tiên va chạm, Tam Đại Đồng Minh hoàn thắng. Bởi vì mặt trên có chuyện không ngăn cản, làm cho Thiết Minh nhân số cực nhanh giảm xuống, lãnh đạo cũng không quản, như thế nào cùng người ta đánh. Chẳng trực tiếp lui hội, còn tỉnh bị giết. Lui hội nhân số rất lớn, có rất nhiều không hiểu Thiết Minh ngoạn ra làm cho thủ lãnh đi ra giải thích, cũng mặc kệ bọn họ như thế nào hắn giận, Thiết Minh thủ lãnh chỉ có một thái độ, không ngăn cản. Tuy rằng thủ lãnh nhóm chỉ có thái độ không có hành động, bất quá có một câu lại truyền lưu đi ra. Ám dực hội trưởng có chuyện, làm cho mọi người thoáng nhẫn mại vài ngày, đoạt vương chiến hậu, định giết hắn cái sạch sẽ. Bởi vì Lý Giật những lời này, rất nhiều lui hội ngoạn ra lại thêm đi trở về, tuy rằng vẫn là bị giết, vẫn là thực buồn bực, nhưng bọn hắn lại nhận thức chuẩn một cái, tin tưởng ám dực. Tưởng lấy vương. Ngươi không cơ hội, ám dực, có dám cùng ta một trận chiến. Ngay tại song phương thế lực đánh lửa nóng là lúc. Nghịch Thiên Bá Đạo toàn phục kêu gọi, hướng Lý Giật phát hạ khiêu chiến thư. Chương 46, chuẩn bị. Cùng A Sủa phát hạ khiêu chiến thư giống nhau, tam đối tam, tiền đặt cược 1.000 vạn kim tệ. Có dám một trận chiến? Ta đại biểu Thiết Minh nên chiến. Đáp lời không phải Lý Giật, mà là giấc mộng nghiệp đoàn hội trưởng, Hoa Quần Cộc. Sát Kê Yên dùng như đao, ta cũng đến thử xem. Tạo thân nghiệp đoàn hồ đồ hồ ly đã ở thế giới kênh tỏ thái độ. Thiết Minh khắp nơi thủ lãnh biểu hiện chào dâng, đều ở thế giới kênh lên tiếng. Chỉ có Thiết Minh chân chính trung tâm ám dực, không nói được lời nào. Ha ha ha, ám dực đâu? Ta muốn khiêu chiến đối thủ là ám dực, các ngươi không xứng. Nghịch Thiên Bá Đạo càng đắc ý. Xứng không xứng, thử chỉ biết, tiền đặt cược kim tái gia tăng 1.000 vạn, ngươi dám tiếp sao? Hoa Quần Cộc cũng nổi giận. Bạch cho ta đưa tiền, vì cái gì không dám? Nghịch Thiên Bá Đạo cùng Hoa Quần Cộc ngay tại thế giới kênh thượng, ký hạ khiêu chiến thư. Tiền đặt cược kim 2.000 vạn kim tệ. Bởi vì kim tệ giá hạ xuống 2.000 vạn kim tệ, thực đã là một cái rất lớn con số. Đương nhiên, đối Thiết Minh cùng Tam Đại Đồng Minh mà nói, kim tệ chính là một cái phần thưởng, đả kích đối phương khí diễm, mới là tối trọng yếu sự. Khiêu chiến thư sinh hiệu, song phương ước chiến địa điểm, Đao Phong Sơn thi đấu thể thao tràng. Ám dực hội trưởng đâu? Vì cái gì giấu giếm mặt? Phát sinh chuyện gì? Đúng vậy, vì cái gì lần này quyết đấu không có ám dực hội trưởng? Vì cái gì? Thiết Minh lại rối loạn. Đồng minh kênh, vô số thanh âm chỉ hướng Lý Giật, có hoài nghi, có khó hiểu, có phẫn nộ. Đoạt vương trên chiến mã bắt đầu, nếu ở phía sau thua, sĩ khí nhất định đại hàng, khả tại đây dạng một cái thời khắc mấu chốt, quang hoàn vô hạn thần xạ thủ cư nhiên không nói được lời nào, không nhắc tới thái, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ chịu thua? Ám dực hội trưởng có chuyện, làm cho mọi người thoáng nhẫn mại vài ngày, đoạt vương chiến hậu, định giết hắn cái sạch sẽ. Câu kia kinh điển đồn đãi lại đi ra. Bất quá lần này có thể khởi đến trấn an tác dụng, ngược lại làm cho đại bộ phận nhân tình tự đều không khống chế được. Người ta thực đã khi dễ đến cùng, ám dực hội trưởng, người yếu phản kích nha. Ám dực. Hơn 10 vạn nhân tụ tập ở Phá Xương Thành, hô lớn Lý Dật tên, thẳng đến tiểu túy miêu thứ nhất bí thư Hỏa Băng Nhi ra mặt, trận này phong ba mới tính dừng lại. Hỏa Băng Nhi trích đối bọn họ nói một câu nói. Hội trưởng không ở tuyến, các ngươi nói trong lời nói, hắn hiện tại nghe không được, hắn ra xa nhà. Không ở tuyến, ra xa nhà. Vạn nhân giành ốc. Lý Dật thực xuất môn, lúc này hắn đang ở Huyền Phù Liệt Sa, căn bản không thời gian thượng du diễn. Hồ Đồ Hồ Ly cùng Hoa Quần Cộc chờ Thiết Minh thủ lãnh không ngừng cho hắn gọi điện thoại tới, hắn nhất nhất hồi phục, hơn nữa, câu kia đoạt vương chiến hậu, định giết hắn cái sạch sẽ, đúng là xuất từ hắn khẩu. An tâm một chút chớ táo, nhiều nhất ngũ ngày là sẽ quay về. Lịch Thiên Bá Đạo phát hạ khiêu chiến thư, ta thực đã tiếp, quyết đấu ngay tại hôm nay, ngươi có thể đi lên sao? Ta hiện tại ở trên xe. Chỉ có thể nói, Lịch Thiên Bá Đạo phát hạ khiêu chiến thư thời gian thực xảo diệu. Hồi phục tốt lắm hết thảy. Lý Dật bắt tay cơ quan rớt, hắn tưởng hảo hảo thanh tĩnh một chút. Gần nhất vài ngày, hắn lại làm vài món thực dũng manh chuyện tình. Hắn mua hạ hoa viên tiểu khu sổ chỗ bất động sản, tìm 3.000 nhiều vạn, nay hắn chạy tới phần đất bên ngoài, đồng dạng cũng là vì mua phòng. Đồ không phải hắn tưởng sao bất động sản, hắn trích đối trò chơi có hứng thú, đối đầu tư thực nghiệp, một chút hứng thú đều không có. Hắn làm như vậy, là vì một nữ nhân. Mua, đem chính mình trong trí nhớ, nàng từng trụ quá phòng ở. Toàn bộ mua hạ, mặc kệ quý tiện, chẳng sợ dùng nhiều gấp đôi giá, hắn cũng muốn mua. Hắn không cần tiền tài, hắn chỉ tại hồ trước kia. Lâm Thiến. Nay khó có thể quên tên, hắn thượng nhất thế lớn nhất tiếng đối. Hắn vẫn muốn chạy trốn tị, hắn vốn định, cứ như vậy quên đi, tránh cho đụng tới cái kia cùng nàng nhận thức tuyến. Này nhất thế, vĩnh không thấy mặt. Đáng tiếc hắn sai lầm rồi, hắn làm không được, bất luận bên người có bao nhiêu nữ nhân, hắn trong lòng khó nhất lấy quên, vẫn đang là kia một đạo bóng hình xinh đẹp. Đến vô ảnh đi vô tung, làm cho hắn tiếc nuối cả đời. Mua hạ, toàn bộ mua hạ, Lý Dật mua phòng kế hoạch, dấu chân trải rộng 3 tòa thành thị. Hắn cũng không biết Thiến Nhi khi nào thì sẽ đến, hắn. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Thượng nhất thế Lý Dật cùng Lâm Thiến gặp nhau, là ở hắn ngoạn trò chơi đệ tam năm, cũng chính là chúng thần chi vương vận hành thứ 4 năm, Lâm Thiến mới tiến vào trò chơi, tính thời gian, hiện tại Lâm Thiến hẳn là còn tại lưu học, không có về nước đâu. Vì cái gì ở phía sau đột nhiên phải làm như vậy chuyện, Lý Dật chính mình đều muốn không rõ, hắn chính là cảm giác, hắn yếu làm như vậy, không làm sẽ không thoải mái, cho nên, hắn tạm thời buông hết thảy, toàn lực chạy chuyện này. Hắn tìm tứ thiên thời gian, thu phục hết thảy. Theo chúng thần bên trong kiếm được tiền, đều nhanh tiêu hết. Tổng cộng 6 chương phong khế, đây là hắn bằng trí nhớ mua, trong đó còn có một chỗ Lâm Thiến trích ở Bà Thiên. Cái gì kêu hạnh phúc? Ở ngươi chung quanh tìm công tác, khắp nơi vấp phải trắc trở. Cùng đường, thân bằng bạn tốt mắt lạnh đối đãi, ngay cả chính ngươi đều xem thường chính mình thời điểm, đột nhiên có một ngươi không biết chạy đến ngươi trước mặt, giúp ngươi giao 1 năm tiền thuê nhà, ném cho ngươi một cái trò chơi mũ giáp, nói cho ngươi, theo ta ngoạn chúng thần đi thôi, 1 tháng cơ bản tiền lương 1 vạn khối. Để cho nhân cảm động là, lúc gần đi, còn để lại 1 vạn khối sinh hoạt phí. Cái gì kêu hạnh phúc? Đây là hạnh phúc. 30 tuổi địa phương kiệt hai tay run run, vốt ve một chút ném xuống đến 1 vạn đồng tiền. Hung hăng rút chính mình một cái đại cái tát, 3, 5 đạo vết máu xuất hiện ở hắn trên mặt, nhất thời làm cho hắn nhất giật mình. Đại ca, Phương Kiệt chạy đi ra ngoài, liều mạng chạy, rốt cục đuổi theo cái kia ở hắn trong mắt, tương đương đáng yêu. Đại ca, ta trước kia không chơi đùa chúng thần trò chơi nha, còn có, ngươi ở trò chơi lý tên gọi là gì a? Ta ở trò chơi lý như thế nào tìm ngươi? Ta gọi là Ám Dực, tiểu thúy miêu nghiệp đoàn hội trưởng, ngươi đăng nhập trò chơi thêm ta bạn tốt là đến nơi. 1 tháng nhất vạn khối. Tiền mặt vẫn là trò chơi tệ a. Tiền mặt. Phương Kiệt vừa lật xem thường, thiếu chút nữa hạnh phúc hôn đi qua. Hắn tốt nghiệp sau mà bắt đầu tìm công tác, kết quả vẫn tìm được 30 tuổi, cũng không có an ổn xuống dưới, mắt thấy tiền thuê nhà đều giao không dậy nổi, đã có thể ở phía sau, cư nhiên mạc danh kỳ diệu đến đây một cái đáng yêu. Đại ca, ngài không gạt ta đi. Phương Kiệt đều phải khóc. Lý Dật cao thấp đánh giá hắn vài lần, cười nói, ta có thể lừa ngươi cái gì? Phương Kiệt ngẩn ra, cười gượng, cũng đúng vậy, ta nhất không già, nhị không có tiền, tam không lão bà, ngươi có thể gạt ta cái gì? Tiền thuê nhà ngươi không cần phải xen vào, chuyên tâm đánh trò chơi, nếu có cần tiền địa phương, có thể trước tiên cùng ta nói, ta nơi này có thể cho ngươi dự chi tiền lương. Lý Dật nói xong câu đó, Phương Kiệt hai mắt trắng dã, trực tiếp hạnh phúc hôn trôi qua. Đại ca, chỉ cần không đáng pháp, ngươi làm cho ta làm gì đều được. Phương Kiệt ôm lấy Lý Dật chân, nói cái gì cũng không buông lòng ra. Hảo hảo làm 5 tháng thử việc, nếu ngươi không được, ta sẽ thay đổi người. Lý Dật vỗ vỗ Phương Kiệt đầu vai, phiêu nhiên như khứ. Đại ca, ta nhất định hảo hảo làm, tuyệt không cho ngươi mất mặt. 30 tuổi địa phương kiệt rơi lệ đầy mặt. Thế giới này thượng, không tốt nộ, nhất là có tiền, lại khó gặp a. Phương Kiệt, chúng thần trò chờ phương tức sát, chức nghiệp, ám sát cung tiến thủ, kiếp trước Đông Đại Lục duy nhất một cái có thể cùng bắn tới hừng đông địch nổi đồng chức nghiệp cao nhất nhân vật trí nhất. Kiếp trước Phương Kiệt là ở chúng thần chi vương vận hành đệ tam năm mới tiến vào trò chơi, chính hắn từng ở thăm hỏi chung nói qua, lúc ấy hắn ngoạn chúng thần là cam chịu, đối nhau sống thực đã vô vọng, cũng không nghĩ tới hội kiếm được tiền, thầm nghĩ trốn tránh sự thật, xảy ra danh, hội kiếm tiền, hoàn toàn là cái ngẫu nhiên. Lý Dật làm như vậy, không thể nghi ngờ thôi động vận mệnh của hắn. Trọng sinh mang đến hảo chỗ, nếu không tốt hảo lợi dụng một chút, chẳng phải là lãng phí rớt. Tiểu Thúy Miêu nghiệp đoàn không kém tiền, trước mắt các ngành các nghề đều thực đã thấy được chúng thần chi vương thật lớn tiềm lực, đều nhập chú, chỉ cần chính là quảng cáo đại ngôn hạng nhất, Tiểu Thúy Miêu nghiệp đoàn từng cái nguyệt thu vào liền vượt qua 300 vạn. Không kém tiền, cũng không thiếu tài nguyên, Tiểu Thúy Miêu nghiệp đoàn trước mắt thiếu, là có thể một mình đảm đương một phía, từng binh sĩ tác chiến năng lực siêu cường ngoạn ra. Cũng không phải Lý Dật cá nhân quang hoàn quá lớn, mà là đông trên đại lục, phổ biến đều là như vậy, nhân số nhiều nhất, chỉnh thể thực lực tối cường, nhưng từng binh sĩ tác chiến năng lực, cho dù xa không bằng mặt khác hai khối đại lục. Phương Kiệt, xem như một cái. Trước tiên làm cho hắn tiến vào chúng thần, lấy hắn tư chất, nhiều ngoạn 2 năm sẽ làm hắn tiến hóa thành bộ dáng gì nữa. Có thể hay không vượt qua bắn tới hừng đông đâu. Lý Dật, thực chờ mong đâu. Tìm được Phương Kiệt, Lý Dật cũng không có thỏa mãn, lại đi một chỗ. Tìm được rồi một vị khác kiếp trước nhu nhân. Chúng thần sử thượng tối truyền kỳ khế ước triệu hồi sư Thiển Lam Tao Nhã. Thiển Lam Tao Nhã cùng Phương Kiệt giống nhau, trước mắt đều không có tiến vào chúng thần chi vương. Thiển Lam Tao Nhã là cái phi thường có nghị lực muội tử, của nàng phong cách nhưng thật ra cùng Đoản Đao thực tương tự, cũng không làm náo động, nhưng tổng có thể ở người khác tối cần của nàng thời điểm, bày ra hào quang. Nàng tìm 4 năm thời gian, khế ước 80 cấp bản xạ ốp gió lốc chi long, này hạng nhất sáng kiến. Làm cho cả chúng thần thế giới đều điên cuồng. Kiếp trước nàng tương ứng nghiệp đoàn chính là một cái không chớp mắt tiểu nghiệp đoàn, nhân số không đến ngàn nhân, còn có giải là một tòa chủ thành thành chủ, bởi vì không chịu dựa vào tam đại đồng minh, bị đả kích thực thảm, ít nhiều Thiển Lam Tao Nhã, mỗi lần có đối địch thế lực công thành, nàng liền đem gió lốc chi long hướng cửa thành nhất phóng, đến bao nhiêu nhân, diệt bao nhiêu nhân. Cùng trực tiếp tìm Phương Kiệt bất đồng, mọi người đều là nam nhân, đương nhiên có thể có cái gì nói cái gì, nhưng Thiển Lam Tao Nhã không được. Đối phương là cái muội tử, hơn nữa diện mạo không sai, trước mắt ở giáo đọc sách, thuộc loại hoa hậu giảng đường cấp bậc, nếu lộ mãng nhiên đi nàng, không chuẩn sẽ bị đối phương lầm cho rằng lưu manh. Như thế nào tài năng tiếp xúc thượng đâu? Kiếp trước đông trên đại lục nhu nhân cũng không thiếu, bất quá Lý Dật tìm người, luôn luôn là nhân phẩm đặt ở đệ nhất vị, kỹ thuật đặt ở vị thứ hai, Phương Kiệt nhân phẩm không thể chê, Thiển Lam Tao Nhã cũng là giống nhau, gió lốc chi long nơi tay, nhiều mặt thế lực khai ra giá cả mượn sức. Bất quá này muội tử chút cũng không để ý, thật dài bắt tại bên miệng trong lời nói chính là, người khác kính ta một thước, ta kính người khác một trượng. Phương Kiệt kém tiền, phi thường kém, nhưng Thiển Lam Tao Nhã cũng không kém, nghe nói nàng Lao Ba là cái gì Á Châu tổng đại lý, của cải giàu có rất. Một khu nhà quý tộc trường học tiền, Lý Dật tận mắt gặp Thiển Lam Tao Nhã mở ra một chiếc toàn cầu số lượng bản mặt thạ lạp đế xe thể thao trực tiếp vọt vào giáo môn. Giáo cửa, một cái thật to cảnh kỳ bài tử tương đương chói mắt. Giáo nội cấm lái xe. Chương 47, Thiển Lam Tao Nhã. Ban đêm, thị Hoàn Sơn quốc lộ. Giữa sườn núi phụ cận, ngừng đủ loại kiểu dáng xa hoa xe thể thao, đèn xe bắn ra chói mắt bạch quang, chiếu bốn phía giống nhau ban ngày. Ô tô âm hưởng truyền phát tin kính bạo âm nhạc, nam nam bạn giọng thấp pháo tiết tấu, điên cuồng gầm rú. Một người mặc tam điểm thức da váy gợi cảm nữ lang đứng ở một chiếc han mã xe đỉnh, theo âm nhạc tiết tấu không ngừng vặn vẹo kích thước lưng áo, khiêu khích bốn phía giống được. Khẩu tiếu thanh, trêu đùa thanh, cười mắng thanh, gắn bó một mảnh. Đây là một cái điên cuồng ban đêm. Hạ chú, đêm nay Hồ Điệp Lam quyết đấu tiêm đông xe thần, yếu hạ bản tốc độ. Hãn mã xe phụ cận, một cái vẻ mặt đao ba trung niên nhân lấy tay trung khuyết đại âm thanh khí, hướng toàn trường kêu gọi. Tiêu xe là hạng nhất điên cuồng vận động, nhất là phi chính quy địa hạ tiêu xe. Hàng năm nhân tiêu xe mà tử vong nhân số có thể nói khủng bố. Mỗi một cái tham gia quá tiêu xe mọi người hiểu được, ở hưởng thụ tốc độ mang đến kích thích đồng thời. Cũng là ở cùng tử thần trò chơi. Một chiếc màu lam số lượng bản Lan Bác Cơ Nhi yêu mã sĩ theo xa xa xử đến, ngừng ở ven đường. Hồ Điệp Lam! Hồ Điệp Lam! Mấy trăm nhân cùng kêu lên thét chói tai, vì chính mình thần tượng trợ uy. Lan Bác Cơ Nhi yêu mã sĩ, toàn cầu số lượng bản xe thể thao, giá cao tới sổ trăm triệu, có thể có khả năng loại này xe nhân, phi phú tức quý. Đương nhiên, nơi này mỗi người đều biết nói, Lan Bác Cơ Nhi yêu mã sĩ lái xe không kém tiền, nàng, hoặc hắn, chính là thích tiêu xe mang đến kích thích. Hồ Điệp Lam một năm trước xuất hiện ở hạ đua xe giới, trước mắt chiến tích 21 tháng 7 phụ, bởi vì Lan Bác Cơ Nhi yêu mã sĩ chạy đứng lên tựa như nhất trích dương dực muốn bay Hồ Điệp, cho nên người này lái xe chiếm được Hồ Điệp Lam này nhã hảo. Nghe được mọi người gầm rú, Lan Bác Cơ Nhi yêu mã sĩ minh vài tiếng vang địch đáp lại, nhà phần đông phan càng điên cuồng. Lam thần, xuống dưới lộ cái mặt đi, chúng ta yêu người nhà. Lam thần, dám lộ cái mặt sao? Lam thần, đi ra, Lam thần, đi ra. Hạ chú, Hồ Điệp Lam quyết đấu tiêm xe thứ nhất xe thần, cơ hội khó được, tưởng doanh tốc độ. Mặt thẻo không nhìn lên cơ giống to, lập tức hấp dẫn rất nhiều người tiến đến hạ chú. Chuyên kỳ lái xe Hồ Điệp Lam vẫn đang cùng thường lui tới giống nhau, lẳng lặng đem xe đứng ở ven đường, chính là ngẫu nhiên minh địch đáp lại mọi người, cũng chưa đi xuống xe ý tứ. Ta tin tưởng, Lam thần là một mỹ nữ. Một cái vẻ mặt mụn thanh niên làm hạ ngắt lời. Thiết, Lam thần mới không phải mỹ nữ, hắn là như giả bao hoán đại xoái ca. Một cái cho rằng kiều diễm nữ tử hừ nói. Lam thần là mỹ nữ, ta tin tưởng vững chắc. Mụn thanh niên kiên định chính mình cái nhìn. Là dễ nhìn mới đúng, ngươi nha, trách không được không bạn gái, ánh mắt quá kém. Là mỹ nữ, là dễ nhìn. Mỹ nữ, dễ nhìn. Mụn thanh niên cùng yêu diễm nữ tử tranh mặt đỏ thai hồng, đều tự kiên trì lý luận, ý đồ thuyết phục đối phương. Không cần xảo lạc, thêm đông xe thần đến đây. Một chiếc màu đỏ phẹ dạ dịp 430 kỳ mau vô cùng theo xa xa xử đến, thẳng tắp hướng Hồ Điệp Lam sở điều khiển Lan Bác Cơ Nhi phóng đi. Mọi người ở đây cùng kêu lên kinh hô hết sức, phẹ dạ dịp 430 làm ra một cái xinh đẹp trôi đi, vững vàng đứng ở Lan Bác Cơ Nhi bên cạnh. Hoa, tiêm đông xe thần. Tiêm đông xe thần fan nhóm cũng điên cuồng, không ngừng hô to xe thần tên, chạy đến mặt thẻo nơi đó điên cuồng hạ chú. Cùng Hồ Điệp Lan điệu thấp bất đồng, tiêm đông xe thần hiển nhiên càng hưởng thụ fan nhóm nhiệt tình. Hắn đi xuống xe, hướng về fan phất tay, nhà fan thét chói tai liên tục. Tiêm đông xe thần 3 năm trước xuất hiện ở hạ đua xe giới, trước mắt chiến tích 37 tháng linh phụ. Đêm nay cử hành tiêu xe tái, là một hồi khiêu chiến tái, chẳng những thiết có chuyên nghiệp đổ bàn, hơn nữa song phương lái xe trong lúc đó cũng có hạng nhất tiền đặt cược. Hồ Điệp Lam xuất ra 1.000 vạn hướng tiêm đông xe thần khiêu chiến, vì chính là tiêm đông xe thần này danh hiệu. Theo tư lịch thượng, tiêm đông xe thần chiến tích không thể nghi ngờ yếu so với Hồ Điệp Lam hoa lệ. Xuất đạo đến nay chưa bao giờ bị bại, mà này, cũng là hắn dám nhận Hồ Điệp Lam khiêu chiến nguyên nhân. Hồ Điệp bồi dẫn 2.1, tiêm đông xe thần 1.5. Trận này khiêu chiến tái, liền ngay cả nhà cái đều xem trọng tiêm đông xe thần. Trận đấu 11 điểm đúng giờ cử hành, bây giờ còn có một mấy giờ chuẩn bị thời gian. Tiến đến mặt theo hạ chú người càng đến càng nhiều, tiền đặt cược kim ngạch liên tục dâng lên, bả đao ba mặt cười đến trên mặt cơ thể đều chịu rút. Đây là tiêm đông từ trước tới nay, lớn nhất một hồi đổ xe tái. Cũng chính là tối phân khích một hồi. Mặt thẻo trong lòng gián đoạn ôn. Mặt thẻo khập khiêng tiêu sái đến Lan Bác Cơ Nhi bên cạnh, gõ sao cửa kính xe hàng xuống dưới, hát nói, Hồ Điệp Lam, ta xem hảo ngươi, ta mua 100 vạn, ngươi doanh. Cảm ơn. Lái xe thanh âm mềm nhẹ dễ nghe, làm cho mặt thẻo ngẩn ra. Xuyên thấu qua cửa kính xe có thể nhìn đến, lái xe đội mũ giáp, trên người mặc giày phòng hộ y đề, đan theo ở mặt ngoài, căn bản nhìn không ra là nam vẫn là nữ. Cố lên. Tương lai tiêm đông xe thần. Mặt thẻo cười đi rồi, hắn thực vui vẻ, bởi vì hắn giải khai trong lòng một cái mê đoàn. Nguyên lai, Hồ Điệp Lam thật sự là cái muội tử A. Chờ đợi là dài dòng, hắn mã xe trên đỉnh khiêu vũ nữ nhân cũng mệt mỏi, ngồi ở mặt trên tao thủ lộng tư, vây xem mọi người cũng đối nàng mất đi hứng thú, 3 năm thành đôi, nghị luận sắp bắt đầu trận đấu. Đúng lúc này, một chiếc bố gia địch uy long gào thét xử đến, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn. Bố gia địch uy long ngờ vừa. Ta dựa vào. Có biết hàng hét to một tiếng. Bố gia địch uy lò ngờ vừa là trên thế giới chạy nhanh nhất xe thể thao, tuy rằng giá không bằng Lan Bác Cơ Nhi yêu mã sĩ, chỉnh thể tính năng cũng so với phẹ dạ dịp 430 kém một ít, nhưng ở nhà xe nhất tộc trong lòng, này chiếc xe địa vị không thể dao động, khởi tốc nhanh nhất, thẳng tắp nhanh nhất, điều khiển cảm tối hải. Này lượng bố gia địch uy lò ngờ vừa khai rất nhanh, theo xa đến gần, rầm rầm doanh xích. Mọi người ở đây kinh ngạc ánh mắt. Bố gia địch uy lỏ ngờ của vĩ bộ phun ra một cỗ khói đen, cư nhiên ở nửa đường thượng. Tắt lửa. Vâng. Vâng. Bố gia địch uy lỏ ngờ của lập tức lại phát động lên, chậm rãi xử đến Hồ Điệp Lam cùng tiêm đông xe thần xe trước mặt, song song dừng lại. Bố gia địch uy lỏ ngờ của dừng lại thời điểm, lại xuất hiện trạng huống, xem tên kia lái xe ý tứ, tựa hồ là muốn cùng hai chiếc xe đặt song song đỗ, đáng tiếc hắn phía trước phía sau muốn làm mấy lần, cũng không có điều chỉnh lại đây, cuối cùng không có biện pháp, rõ ràng tắt lửa xuống xe, lấy tay phụ giúp xe cùng hai chiếc xe đặt song song. Toàn trường giành ốc. Này lái xe. Hảo hảo một chìa hịa cục ở dự, không gặp phải chủ nhân tốt nha. Vô số người tiếc hận, ai nấy đều thấy được đến, vị này bố gia địch tuy lò ngờ vừa điều khiển viên, là một vị tân thủ. Mặt thẻo cười hô, bằng hữu, chúng ta ở cử hành trận đấu, mời ngươi lui ra phía sau một chút, không cần quay dày đến chúng ta lái xe. Ta biết, Hồ Điệp Lam quyết đấu tiêm đông xe thần thôi. Bố gia địch uy lỏ ngở vừa lái xe cười ha ha hướng mặt thẻo đi đến, người này lái xe, rõ ràng là Lý Giật. Ta cũng tưởng tham gia trận này quyết đấu. Lý Giật cùng mặt thẻo nói. Lâm thời tham gia trận đấu, quy cự thượng không cho phép, bằng hữu, thật có lỗi. Mặt thẻo cự tuyệt Lý Giật. Lý Giật vỗ tay hoan nghênh, kia rất đáng tiếc, ta vốn định xuất ra 3.000 vạn làm phần thưởng đâu. 3.000 vạn. Mặt thẻo nhãn tình sáng lên. Thân ái, chúng ta có thể hay không tham gia trận đấu nha, nếu không được. Chúng ta trở về ra đi. Dễ nghe tới cực điểm giọng nữ theo bố gia địch uy long xa lý truyền đến, ngay sau đó một gã hắc y nữ tử đi xuống xe. Hắc y nữ tử trên mặt đội thật dày mặc kính, trên người mặc thật dày quần áo, toàn thân ngay cả một chút làn da đều không có lộ ra đến. Nay cho rằng, nhưng thật ra rất giống Hồ Điệp Lam. Mặt theo nao nao. Lý giật hướng về phía hắc y nữ tử phất phất tay, bà bối, rất nhanh lạc. Nếu không thể tham gia trận đấu, ta đây đã đi xuống 1.000 vạn mua tiêm đông xe thần doanh. Nhìn Lý Giật lấy ra nhất điệp thủy tinh kim tạp, mặt thẻo trên mặt cơ thể, lại chịu rút. Bằng hữu, chờ một chút được không? Không thành vấn đề. Mặt thẻo đi hỏi Hồ Điệp Lam cùng tiêm đông xe thần ý kiến. Ta không thành vấn đề, bất luận kẻ nào đều có thể tham gia trận đấu, chỉ cần hắn có thể xuất ra 1.000 vạn bồi phó kim. Không sao cả. Tiêm đông xe thần lại rõ ràng. Hảo, hảo. Mặt thẻo mừng rỡ, trở về chuyển cáo Lý Giật. Bởi vì Lý Giật tham gia. Trận này quyết đấu tái phát sinh thay đổi, sửa vì 3 người đồng thời thi đấu thể thao. Bàn khẩu không có biến hóa, Lý Giật không có bồi dẫn, nguyên nhân rất đơn giản, hắn lai lịch không rõ, thân phận không rõ, tuy rằng hắn vừa mới biểu hiện ra ngoài xiết xe đạp rất kém cỏi kính, nhưng ai biết nói hắn là không phải phân chư ăn láo hổ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lý Giật đổ kim, trích đối hai gã lái xe hữu hiệu, hắn chỉ có thể mặt khác hai gã lái xe đối đổ. Hạ Hoàng chú bằng hữu yên tâm, này mới tới bất kể bài danh. Mặt thẻo một câu, làm cho sở hữu hạ hoàn chú mọi người an tâm. Lý giật giao hoàn tiền, lôi kéo hắc y nữ tử, hồi ngồi trên xe đi. Người xiết xe đạp thực lạ. Hắc y nữ nhân hướng về phía hắn quát cả mặt, xấu hổ hắn. Ngượng tay mà thôi nha. Lý giật mặt đỏ lên, ngoài miệng cũng không thừa nhận. Làm như một gã trạch nam, hắn lái xe số lần đều phi thường hữu hạ, trông cậy vào hắn xiết xe đạp kinh người, kia quả thực là nằm mơ. Vừa mới hắn chính là nhất thời thủ dương, mới mở một chút mà thôi. Lý giật xuyên thấu qua cửa kính xe, thấy được ngồi ở Lan Bắc Cơ Nhi bên trong Hồ Điệp Lam. Người khác không biết vị này truyền kỳ lái xe thân phận, hắn lại biết, Hồ Điệp Lam chính là ban ngày khai mạc thạ lạp đế Thiển Lam Tao Nhã. Thiển Lam Tao Nhã tên thật kêu Trần Lam, Thiển Lam Tao Nhã tên này nghe đứng lên thực văn tĩnh, nhưng thực tế thượng, tên này là Trần Lam ra thai nạn xe cộ nằm ở bệnh viện, động cũng không năng động, mới khởi đi ra. Trần Lam tính cách phản nghịch, hiếu động, đam mê tiêu xe, nàng không thiếu tiền, nhưng nàng thích kích thích. Nàng biến mất thân phận, sinh động ở hạ đua xe giới, thẳng đến ra một hồi nghiêm trọng tai nạn xe cộ, ở bệnh viện dưỡng thương, nàng mới tiếp xúc đến chúng thần chi vương. Có liên quan Trần Lam trải qua, Lý Giật biết đến cũng không quá rõ ràng, chỉ nhớ rõ có thứ thăm hỏi chính nàng nói qua, không ngoạn chúng thần phía trước, nàng là một gã lái xe, có cái tên hiệu kêu Hồ Điệp Lam. Lý Giật có thể biết nàng ở trong này tiêu xe, là vì Trầm Lãng duyên cớ. Hắn chính là hướng Trầm Lãng cung cấp từng tí manh mối, còn lại tư liệu. Toàn bộ từ Trầm Lãng điều tra biết được. Mặt thẻo đã đi tới, gõ sao cửa kính xe, hướng Lý Giật hỏi, bằng hữu, còn không có thỉnh giáo tên của ngươi. Ta. Lý Giật nghĩ nghĩ, mỉm cười, ta gọi là báo nổi Úc Sên. Chương 48, báo nổi bố gia địch Uy Long. Đêm nay bóng đêm rất đẹp, các ngươi cũng rất đẹp, bằng hữu của ta nhóm, thỉnh đánh bóng các ngươi ánh mắt, cẩn thận thưởng thức kế tiếp khó gặp tái sự. Mặt thẻo cầm khuyết đại âm thanh khí, đứng ở tam xe xe thể thao trước mặt kêu gọi. Bốn phía hoan hô một mảnh, đem không khí đổ lên cao trào. Điều khiển Lan Bắc Cơ Nhi lái xe, Hồ Điệp Lam. Điều khiển Phe Gia Di lái xe, Thiêm Đông xe thần. Còn có, điều khiển bố gia địch Uy Long thần bí lái xe, báo nổi Úc Sên. Mặt thẻo tuy rằng diện mạo khó coi, nhưng sinh động không khí bản sự tương đương cường, chính là ngắn ngủn nói mấy câu giới thiệu, liền đem mọi người kích tỉnh kéo đứng lên. Thời gian chuyển rời 10 điểm 55 phân. Ở trận đấu bắt đầu phía trước, Lý Giật đi xuống xe. Muốn cùng hắc y nữ tử trao đổi vị trí. Hắn không phải lái xe, lấy hắn xiết xe đạp, mở ra ngoạn đương nhiên không thành vấn đề, bất quá cùng nhân trận đấu, vậy tưởng cũng không dùng suy nghĩ, kém quá xa. Bằng hữu, trận đấu sắp bắt đầu, mời ngồi hồi của người châu ngồi. Mặt theo hướng Lý Giật nói, đêm nay tham gia trận đấu là nàng. Thật có lỗi bằng hữu, tên của ngươi thực đã đăng ký, không thể lén đổi mới lái xe. Lý Giật ngạc nhiên. Làm cái gì? Không cho đổi lái xe. Ui ui, vì cái gì không cho đổi lái xe? Ta mới là báo nổi ốc xin nha. Hắc y nữ tử bất mãn hử nói. Mặt theo bất vi sở động, thật có lỗi, nếu các ngươi cố ý yếu đổi, ta đây chỉ có thể hủy bỏ các ngươi dự thi tư cách. Ngoài ý. Sẽ không tiểu tử này thật sự là thái điểu lái xe đi. Nhìn hắn biểu tình, tựa hồ chính là A. Thật sự. Đến, chúng ta khai một cái bên ngoài bàn, ta mua hắn thua. Ta cũng mua hắn thua. Dựa vào, đều mua thua, ai khai doanh A. Có nhà cái không có. Bốn phía lại loạn đi lên. Lý Giật bất đắc dĩ ngồi trở lại điều khiển vị, hướng về phía hắc y nữ tử cười khổ một chút. Chúng ta sợ là phải thua. Hắc y nữ tử lại quát cạo mặt xấu hổ hắn, là ngươi yếu thua. Cũng không phải là ta chỉ phụ trách cung cấp xe, doanh phân tiền, thua, hì, đều là của ngươi. Sai lầm. Hai sườn xe thực đã đốt lửa, động cơ ông tác hưởng, Lý Giật bất đắc dĩ, chỉ phải đem khởi động. 3.000 vạn nha. Hắc y nữ tử sửa đúng một chút, không chuẩn là 5.000 vạn, bởi vì nếu của ta xe quát hỏng rồi, liền bán cho ngươi. Lý Giật ngạc nói, thương hải muội muội, không đến mức đi. Ta không có hay nói giỡn nga. Hắc y nữ tử nói xong. Che miệng nở nụ cười. Hắc y nữ tử đúng là đại minh tinh Hứa Mạn Song bảo thai muội muội Hứa Nguyệt. Lý Giật muốn tìm một gã chuyên nghiệp đua xe thủ tham gia trận đấu, hắn làm cho Hứa Mạn giúp đỡ liên hệ một chút. Kết quả Hứa Nguyệt lái xe đến đây. Nghe Hứa Nguyệt chính mình nói, của nàng siết xe đạp rất cường đại, so với nàng ngoạn trò chơi yếu lợi hại hơn. Bất quá là thật là giả cũng không biết. Nơi này là Hoàn Sơn lộ, chạy hoàn toàn trình cần nửa giờ. Tối khó khăn đoạn là cuối cùng một quẹo hình luôn nói, nơi đó được xưng là Tử Thần Tay. Nghe nói thực đã có 17 cái đua xe thủ chết ở cái kia địa phương. Nguyệt Diệu Thương Hải chỉ vào trên xe, cấp Lý Giật giới thiệu. Lý Giật gãi gãi đầu, ngươi cho rằng ta có thể doanh sao? Nguyệt Diệu Thương Hải gật gật đầu, ngươi có cơ hội doanh. Thực xa vời cơ hội. Nguyệt Diệu Thương Hải lại gật gật đầu, bổ sung một câu, của ta ý tứ là, nếu bọn họ hai người xe chạm vào nhau, ngươi ổn lấy thứ nhất. Đi tìm chết. 11 điểm chỉnh, theo mặt thẻo trong tay súng lệnh vang. Lan Bắc Cơ Ni cùng phệ dạ dịp 490 như tiễn rời cung bản, liền xông ra ngoài. Xe thể thao chi vương bố ra địch uy long, về phía trước vọt một chút, tắt lửa, đốt lửa, lại về phía trước vọt một chút, lại tắt lửa, thẳng đến Lan Bắc Cơ Ni cùng phệ dạ dịp 430 nhìn không tới bóng dáng, bố ra địch uy long mới chậm rãi chạy đứng lên. Không vội không hoảng hốt, lại chậm lại ổn, thản nhiên chi cực. Đây là đua xe. Này cũng không phải đua xe, này. Đây là căng gió. Ta sát. Nguyên lai hắn không phải phẫn chư ăn láo hổ, mà là thực chư A. Khán đài thượng hư thanh một mảnh. Lý Giật thải chân ga, ốt đều gặp hãn, tắt lửa dừng xe hắn mới không nghĩ đâu, khả càng chặt trường, càng làm lỗi, hắn đánh trò chơi xác thực rất lợi hại, nhưng hắn siết xe đạp, rõ ràng quá kém. Có thể đem bình thường xe khai thành đua xe có khối người, nhưng có thể đem xe thể thao chi vương bố ra địch uy lỏ ngờ hủa khai thành máy kéo nhân, lại chỉ có Lý Giật một cái. Tiền phương xuất hiện một cái tiểu loan. Lý Giật tiêu sái chuyển động tay lái, kết quả lực lượng dùng lớn, xe trực tiếp hoành ở tại Tiểu Loan, đem tái nói đều chắn đã chết. Nguyệt Diệu Thương Hải nhấn một cái chán, của ta thượng đế, nếu chúng ta hiện tại tham gia là chuyên nghiệp cấp trận đấu, chúng ta chỉ sợ ngay cả cha đều thẳng không được, kính nhờ, cho dù ngươi thủ pháp kém, cũng không muốn đem xe hoành ở nói trung gian nha, này nếu lại đây xe, chúng ta như thế nào trốn? Xích xích. Lý Giật chuyển động tay lái trở về đánh luân, kết quả lại đánh hơn. Bố gia địch uy long phát ra một trận nổ vang, tại chỗ đánh cái vòng, vẫn đang hoành ở tái trên đường. Lý Giật siết xe đạp, thực đã đem khán đài phụ cận sở hữu người xem toàn bộ khiếp sợ ở. Xích xích, xích xích. Hồ Điệp Lam cùng Tiêm Đông xe thần đều nhanh chạy hoàn một vòng, khả Lý Giật vẫn đang ở tại chỗ xoay quanh. Úc Sên. Tên này không khởi sai. Úc Sên. A, nhìn hắn trận đấu, ta muốn báo nổi. Ngươi còn có thể không thể đi nha. Ta. Có thể đi. Lý Giật mặt đỏ như lửa, lần này một chút động tay lái, cuối cùng đem xe điều chỉnh lại đây. Này xe độ nhảy rất cao. Nghe xong hắn trong lời nói, Nguyệt Diệu Thương Hải thẳng mắt trợn trắng. Bố gia địch uy lò ngờ ùa khởi tốc, về phía trước chạy bon bon, giống nhau một đạo tia chớp. Động, thật là lợi hại. Không phải lái xe thật là lợi hại, mà là bố gia địch uy long gia tốc, thật là lợi hại. Khán đài thượng người xem, phát biểu đều tự cái nhìn. Lý Giật đem chân ga thải rốt cuộc, Nguyên nhân rất đơn giản, Tiền Phương một cái thẳng nói, không cần quẹo vào. Yếu giảm tốc, Tiền Phương là hình luân nói. Nguyệt Diệu Thương Hải nhắc nhở nói. Lý Giật trước tiên giảm tốc, cẩn thận xứ quá luân nói. Ai nha, ngươi như vậy quá chậm, nếu không, ta đến. Nhìn Lý Giật chậm gì gì dạng, Nguyệt Diệu Thương Hải có chút nóng nảy. Hồ Điệp Lam cùng Tiêm Đông xe thần bóng dáng đều nhìn không tới, tại như vậy khai đi xuống, thật sự phải thua. Ngươi tới. Ngươi như thế nào đến? Dừng xe. Kính nhờ, bọn họ đang nhìn chúng ta đâu, không cần phải gấp gáp, ta có tin tưởng, bọn họ nhất định hội đâm xe. Lý Giật tự tin tràn đầy. Nguyệt Diệu Thương Hải đầu càng đau, ngươi thật đúng là tin tưởng lời nói của ta nha. Không phải tin tưởng, mà là trực giác. Lý Giật tin tưởng 10 phần. Tuy rằng Lý Giật đối Hồ Điệp Lam hiểu biết không nhiều lắm, bất quá nhớ rõ lần đó thăm hỏi chính nàng nói qua, nàng là ở cùng một vị cao nhất tái thủ trận đấu thời điểm phát sinh chàng chàng, mới trụ vào bệnh viện. Cao nhất tái thủ. Theo vô bại tích Tiêm Đông xe thần toán không tính. Lợi dụng kiếp trước trí nhớ trinh thám, cho nên Lý Giật có tin tưởng. Buông tay ta đến. Lý Giật trong lòng nắm chắc, Nguyệt Diệu Thương Hải cũng không tin tưởng hắn, vừa mới bắt đầu nàng nói đều là vui đùa nói, nhưng thực tế thượng, nàng cũng không tưởng thua. Nguyệt Diệu Thương Hải kéo dài qua ngồi ở Lý Giật trên người, cầm tay lái, phát động xe. Bố gia địch uy lò ngờ hủa phát ra một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên tăng tốc, xinh đẹp qua lại trôi đi, thông qua một cái luôn nói. Hoa! Khán đài thượng, tiếng kêu sợ hãi nhất thời gắn bó một mảnh. Này thái điểu cư nhiên hội ngoạn trôi đi, ta thật sự là xem trông nhầm. Ngưu, có xem đầu. Bố gia địch uy lò ngờ hủa tăng tốc phi thường mau, xe thể thao chi vương danh hảo cũng không phải là lãng hư danh. Mà Nguyệt Diệu Thương Hải siết xe đạp cường đại đến làm cho Lý Giật khiếp sợ, mặc kệ Tiền Phương là cái gì đoạn đường, căn bản nhìn không tới nàng giảm tốc, tả một cái trôi đi, hữu một cái trôi đi, làm cho xe thủy chung bảo trì toàn tốc đi tới. Cái gì kêu tiêu xe? Cái này kêu là tiêu xe. Nguyệt Diệu Thương Hải hưng phấn hét lên một tiếng, đem chân ga thải rốt cuộc, điên cuồng tăng tốc. Nguyệt Diệu Thương Hải ngồi ở Lý Giật trên người lái xe, nàng nhưng thật ra không có gì, khả Lý Giật đã có chút chịu không nổi. Một cái hình thể tiểu tiểu mạo nếu thiên tiên đại mỹ nữ ngồi ở ngươi trong lòng, ngươi hội thờ ơ sao? Người khác có thể hay không không biết, theo xe không ngừng sốc nảy, Nguyệt Diệu Thương Hải cái mông không ngừng va chạm Lý Giật yếu hại bộ vị, hắn rất nhanh còn có phản ứng. Hắn đang xấu hổ chi đi lên. Ngươi làm gì, uy uy, ngươi, ngươi ngươi. Nguyệt Diệu Thương Hải cũng cảm giác được, xấu hổ nhắc tới cái mông, khả Lý Giật cũng không y không buông tha đỉnh đi lên. Ta không ra. Bố gia địch uy long tốc độ giảm bớt. Nguyệt Diệu Thương Hải tưởng đi xuống. Khai, vì cái gì không ra, đừng có ngừng, chúng ta yếu doanh. Lý Giật hai tay đè lại Nguyệt Diệu Thương Hải thắt lưng, làm cho nàng mạnh mẽ tỏa hạ. Ta không ra. Nguyệt Diệu Thương Hải đều nhanh khóc, từ nhỏ đến lớn, này vẫn là nàng lần đầu tiên cùng nam nhân như vậy thân mật tiếp xúc. Là ngươi chính mình ngồi trên đến, không trách ta nha, chúng ta yếu doanh. Bố gia địch uy long tốc độ một hồi mau một hồi thấp, đem khán đài thượng người xem lại xem choáng váng. Này rốt cuộc là thái điểu vẫn là cao thủ. Kính nhở, còn có thể không thể đi. Không thể đi liền rời khỏi được, một chút xem đầu cũng chưa. Dưới đài toán thanh một mảnh. Gia tốc ca. Ngươi ở không gia tốc, ta khiến cho ngươi gia tốc. Lý Giật bàn tay to đặt lên Nguyệt Diệu Thương Hải trước ngực, cách quần áo chảo xoa nhẹ hai thanh, bạn một tiếng thét chói tai, bố gia địch uy long tốc độ lập tức nói ra đứng lên. Bố gia địch uy long tốc độ lại nhắc tới đến đây, không thể không nói. Nguyệt Diệu Thương Hải siết xe đạp thật sự rất cường đại, nàng cũng không giảm tốc, tuy rằng Lý Giật ở phía trước trì hoãn vài phần chung, nhưng theo nàng toàn tốc xử quá một cái lại một cái luôn nói, 15 phút qua đi, nàng cư nhiên nhìn đến Hồ Điệp Lan Bắc Cơ Nhi cùng Tiêm Đông xe thần phệ dạ dịp 430. Phía trước hai chiếc xe cắn tương đương nhanh, Tiêm Đông xe thần ở phía trước, Hồ Điệp theo sát sau đó, đồng thời trôi đi, đồng thời chuyển biến, động tác nhất trí, tốc độ nhất trí, trên lệnh chỉ có nhất xe khoảng cách. Hai cái đều là cao thủ. Ha ha ha, thế này mới hảo ngoạn. Nguyệt Diệu Thương Hải liếm liếm môi, lại hưng phấn đi lên. Bởi vì toàn bộ tinh thần quán chú lái xe, nàng thực đã tạm thời đã quên dưới thân Lý Giật, nàng hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, đuổi theo bọn họ, vượt qua bọn họ. Lúc này hắn dưới thân Lý Giật trong đầu cũng có một cái ý niệm trong đầu. Thời của nàng quần, bác quăng nàng, hung hăng ấn đổ nàng. Hắn trong lòng nghĩ, trên tay thực đã bắt đầu hành động, hắn nhẹ nhàng cởi bỏ của nàng dây lưng, hai thủ từ phía sau giò xét đi vào. Cầm kia rất tròn tuyết trắng mỹ mông. Chương 49, Đại Minh Tinh yêu thượng ta. Ngươi đang làm cái gì? Nguyệt Diệu Thương Hải lại cảm giác được, bất quá bởi vì kích động xấu hổ, tốc độ xe ngược lại nhanh hơn. Ta khẩn trương, ta căng thẳng trương, trên tay đã nghĩ làm thí điểm này nọ. Lý Dật thanh âm như trước như vậy thành khẩn. Bố gia địch uy long ở rít gào, cũng không giảm tốc. Nguyệt Diệu Thương Hải lợi dụng trôi đi thông qua một cái lại một cái loan nói, rất nhanh liền đuổi theo con bướm lam cùng tiêm đông xe thần. Con bướm lam cùng tiêm đông xe thần xác thực rất nhanh, nhưng yếu phân cùng ai so với, cùng quốc gia đặc công xuất thân Nguyệt Diệu Thương Hải so sánh với, không thể nghi ngờ bọn họ yếu kém hơn một bậc. Trôi đi, suy vĩ, toàn bộ kề sát nội nói hoàn thành, lúc đầu Lý Dật còn có thể kiên trì, không được lấy tay vớt ve tìm điểm cảm giác, đợi cho tốc độ chân chính để đi lên thời điểm, hai người chỉ có thể nghe được trầm thấp ô ô thanh, hắn ý thức đều bắt đầu phiêu tán. Tốc độ siêu âm. Bố gia địch uy long tựa như hỏa tiễn giống nhau, cấp tốc đi tới. Lý Dật sờ không nổi nữa. Hắn xác thực có sát tâm, nhưng này cũng là phân tình huống, phải biết rằng, lấy bọn họ hiện tại này tốc độ, đừng nói tái nói hai bên là vách núi đen, cho dù cái gì cũng không có, chỉ cần đánh lên một cái nho nhỏ chướng ngại, kết quả tất nhiên là ngay cả cha đều thẳng không dưới. Hắn cũng không tưởng xe hủy nhân vong. Nhìn thoáng qua mạch tốc biểu 397. Lý Dật bắt tay lặng lẽ rút đi ra, Nguyệt Diệu Thương Hải vừa nhả ra khí, hắn lại gắt gao ôm của nàng thắt lưng, sau đó nhắm mắt, không dám nhìn. Mạch tốc biểu 401. Nguyệt Diệu Thương Hải thực đã đuổi theo phía trước hai chiếc xe tử, ý đồ vượt qua, kết quả đều bị đối phương cản trở về. Lợi dụng chính mình xe, ngăn cản phía sau lái xe thông qua, này ở hạ đua xe giới là tối thông thường chuyện. Vẫn đang là tiêm đông xe thần ở phía trước, con bướm trung gian, Nguyệt Diệu Thương Hải đuổi sát, tam chiếc xe tử bảo trì động tác nhất trí, phiêu di, suy vĩ, gia tốc. Tái nói sắp chạy hoàn, phía trước không xa, chính là truyền thuyết lái xe phần mộ, ưu hình tái nói tử thần tay. Không phải một cái ưu hình, mà là cùng loại nhân ngũ căn ngón tay, một cái loan nói hợp với một cái loan nói. Hoàn Sơn lộ đều không phải là chuyên nghiệp tái nói, cho nên phía trước phần lớn là thẳng lộ, này cũng là Nguyệt Diệu Thương Hải có thể đuổi theo căn bản nhất nguyên nhân, nhưng ở Hoàn Sơn lộ này phi chuyến đặc biệt tái lộ cuối cùng giai đoạn, cũng là một cái vượt qua chuyến đặc biệt tái nói tử thần tay, có thể nói, có thể hay không thông qua tử thần tay, đem trở thành quyết thắng mấu chốt. Phệ Dạ Dịp 430 tốc độ thoáng giảm xuống dưới một chút, con bướm lam cũng giống nhau, bọn họ ở làm phiêu di chuẩn bị. Chỉ có Nguyệt Diệu Thương Hải, tốc độ xe không giảm phản thăng, dính sát vào nhau con bướm lam xe, một chút đem nàng bước hướng ra phía ngoài sườn. Xèo xèo xèo xèo. Trái tim đen đu ám chuyển của tôi lốt nẹt. Tiêm đông xe thần cái thứ nhất quá loan, dùng một cái xinh đẹp trôi đi, hoành hành lướt qua hình luân nói. Xèo xèo chi. Con bướm lam theo sát sau đó, đồng dạng thoải mái trượt đi qua. Xèo xèo xèo xèo ông. Nguyệt Diệu Thương Hải vượt qua. Ngay tại cái thứ nhờ ật hình luân nói, nàng kề sát nội sườn, đem con bướm lam xe bước đi ra ngoài, siêu đến phía trước. Xèo xèo xèo xèo ông. Nguyệt Diệu Thương Hải tốc độ xe vẫn đang chưa đỉnh, lúc này tiêm đông xe thần thực đã giảm tốc muốn thông qua cái thứ hạnh hình luân nói, căn bản không có dự đoán được mặt sau xe cư nhiên còn dám ra tốc. Lại là một cái hoàn mỹ nội sườn trôi đi, Nguyệt Diệu Thương Hải vượt qua tiêm đông xe thần, nhảy dẫn đầu. Xèo xèo chi ông. Nguyệt Diệu Thương Hải tốc độ xe không ngừng, dùng khủng bố tốc độ tiếp tục lướt qua kế tỉ hiệp vụ tự luân nói. Tiêm đông xe thần cùng con bướm lam đều thực đã xem trận tròn mắt, tốc độ xe nửa ngày không có nói khởi. Này vẫn là người sao? Cho dù là chức nghiệp đua xe thủ, cũng làm không đến như vậy đi. Xèo xèo xèo xèo ông. Bố gia địch uy long thành công lao ra tử thần tay phía trước là một cái thẳng nói, cao đến trung điểm. Uy uy, đổi ngươi. Nguyệt Diệu Thương Hải bài khai Lý Dật ôm chính mình thủ, hồi phó điều khiển ở. Lý Dật lúc này mới mở mắt ra, một cước chân ga, rất nhanh hướng qua trung điểm. Thắng lợi. Dầm dầm oanh xích. Bố gia địch uy long vừa mới ngăn cản trung điểm, lại đáng xấu hổ tắt lửa. Bão nổi ốc sên. Quả nhiên là bão nổi ốc sên. Hắn là cao thủ vẫn là thái điểu. Của ta thiên. Khán đài thượng, vô số người trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn xem choáng váng. Chịu đả kích lớn nhất còn không phải bọn họ, mà là tiêm đông xe thần cùng con bướm lam. Nhìn đến bố gia địch uy long biểu hiện, bọn họ cảm xúc cũng bị kéo đi lên, đồng thời gia tốc, ý đồ học tập bố gia địch uy long quá loan khi bộ dáng. Cái thứ ba loan nói thông qua, bất quá ở thông qua cái thứ tư loan nói thời điểm, hai người xe đồng thời lao ra tái nói, bị nọ cụt. Hoàn hảo, bọn họ lao ra đi địa phương là một mảnh đông rác, đem bọn họ cản xuống dưới, chính là xe đã bị va chạm, hai người đều không có đã bị thương. Tiêm đông xe thần bị nhân nâng đi đến bố gia địch uy long trước mặt. Bằng hữu, ngươi là chuyên nghiệp đua xe thủ đi. Nghiệp dư. Lý Dật xấu hổ cười cười, cùng Nguyệt Diệu Thương Hải đang xuống xe, nhìn Trần Lam. Trần Lam xe hơn phân nửa tiệt đống rác lý, thực đã có rất nhiều nhân chạy đến nơi đây muốn cứu trợ nàng. Đáng tiếc, nàng chết sống không dưới xe, muốn làm những người khác cũng không có biện pháp. Lý Dật gõ sao cửa kính xe, Trần Lam sợ run một chút, đem sau cửa xe mở ra, làm cho Lý Dật cùng Nguyệt Diệu Thương Hải ngồi xuống. Ta thua. Trần Lam thực quay phải. Một lát sau, Trần Lam cảm xúc ổn định xuống dưới, nói, ngươi kêu báo nổi ốc sen đúng không? Ta còn muốn cùng ngươi so với một hồi, ngươi nói cái thời gian, mặc kệ thua doanh, ta cá nhân ra 2.000 vạn mời ngươi xuất chướng. Ngươi còn muốn so với? Tốt, đến chúng thần chi vương tìm ta đi, ta gọi là ám dực. Bố gia địch uy long chậm gì gì mở ra, Nguyệt Diệu Thương Hải ngồi ở phó điều khiển, mặc kính trích rớt, khăn quàng cổ cũng trích rớt, lộ ra hẹ ra tuyệt thế dung nhan. Tìm nha tìm nha tìm bằng hữu, tìm được một cái bạn tốt, hành cá lễ nha nắm bắt tay, ngươi là của ta bạn tốt. Miệng nàng Lý Hử Nhạc thiếu nhi, bởi vì này là Lý Giật yêu cầu. Lần này đa tạ ngươi. Nguyệt Diệu Thương Hải tiếp tục hừ ca, không có lý hắn. Suy nghĩ cái gì đâu? Uy, một hồi ngươi sẽ về nhà, chúng ta sẽ tách ra lạp. Về nhà tốt nhất, về nhà ta liền an toàn. Nguyệt Diệu Thương Hải hướng hắn làm cái mặt quỷ. Ngươi có ý tứ gì? Ta nhưng là chính nhân quân tử. Liền ngươi. Chính nhân. Còn quân tử. Đương nhiên, ta muốn không phải chính nhân quân tử, vừa rồi ta liền đem ngươi bắt. Nguyệt Diệu Thương Hải thẳng mắt trợn trắng, không tiếp lời này cha. Một lát sau, Lý Giật lấy tay thống nàng một chút, uy, hỏi ngươi chuyện này bối. Nói. Nếu vừa rồi ta đem ngươi cái kia, ngươi sẽ làm sao? Báo nguy, không thương lượng. Ngươi hội báo nguy. Gạt ta đi. Lý Giật cười hắc hắc, ta nghe nói, giống các ngươi như vậy quốc gia đặc công. Tối coi trọng chính là thân phận, cho nên ngươi tuyệt không hội báo nguy. Tính ngươi đoán đúng rồi, bất quá đâu, nếu lúc ấy ngươi còn dám có tiến thêm một bước hành động. Nguyệt Diệu Thương Hải hướng về phía Lý Giật nhợt nhạt cười, ta sẽ đánh bất tỉnh ngươi. Không tin. Tùy ngươi. Chúng ta lại đến thử xem. Lý Giật phóng thấp tốc độ xe, vươn hai bàn tay to, đem Nguyệt Diệu Thương Hải ôm lấy, làm cho hắn ngồi ở chính mình trên người. Hắn động tác cực nhanh, đợi cho Nguyệt Diệu Thương Hải phản ứng lại đây, thực đã ngồi trên đi. Ngươi. Vô sỉ. Nguyệt Diệu Thương Hải mặt đỏ lên, trở lại một cái khỉu tay đánh. Nàng dùng là khí lực cũng không đánh, nhưng giã bộ vị thập phần tinh chuẩn, Lý Giật ngay cả một chút đau đớn cảm giác đều không có, đầu nhất oai, trực tiếp hôn trôi qua. Cái này gọi là sắc ma tất vượng quyền, hừ. Nguyệt Diệu Thương Hải đắc ý hút hấp cái mũi nhỏ, bắt lấy tay lái, thay thế Lý Giật lái xe. Lý Giật sắc thực hôn, nhưng nàng đã quên, Lý Giật còn tại nàng dưới thân, hai người thân thể dính sát vào nhau, kia tư thế yếu nhiều thân mật. Còn có nhiều thân mật. Nguyệt Diệu Thương Hải đem xe khai tiến tỉ tỉ Hứa Mạn hào trạch, trải qua ba đạo kiểm tra đo lường môn, mới đến Hứa Mạn nơi. Xe vừa tiến đến, Hứa Mạn sẽ biết, nàng đi đến dưới lầu chờ muội muội, nhìn đến cũng là muội muội ngồi ở Lý Giật trên người, mở ra cửa xe. "Tiểu muội, ngươi đang làm cái gì?" "Ta ở lái xe nha." "Ngươi? Các ngươi như vậy lái xe?" Hứa Mạn khiếp sợ. "Là nha, vẫn như vậy khai." Nguyệt Diệu Thương Hải còn không có phản ứng lại đây đâu. Hứa Mạn đều nhanh té xỉu. Hôm nay buổi tối, Lý Giật ở trên xe ngủ nhất túc. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, Hứa Mạn thực đã xuất môn, Hứa Nguyệt cũng đã biến mất, có một gã hạ nhân cho hắn đưa tới hé ra tờ giấy nhỏ, mặt trên thuyết minh tình huống. Lý Giật đối đại minh tinh nơi rất ngạc nhiên, bởi vì Hứa Mạn dặn dò quá hạ nhân, Lý Giật là khách quý, cho nên Lý Giật có thể tự hành xuất nhập chỗ ngồi này, người thường căn bản không thể chạm đến chỗ ở. Nếm qua điểm tâm, Lý Giật ở hào trạch Lý đi dạo đứng lên. Hắn là trời sinh từ trước đến nay thủ, theo thượng đến hạ, bao gồm tỉ muội lưỡng khuê phòng, hắn đều đi rồi cái biến. Nguyên bản hắn chính là tò mò, lại không nghĩ rằng ở Hứa Mạn phòng, phát hiện một quyển đại minh tinh tự tay viết xuống nhật ký. Nhật ký để lại ở đầu giường, Hứa Mạn có mỗi ngày viết nhật ký thói quen. Từ nhỏ đến lớn, đại minh tinh cuộc sống nhiều điểm rọt rọt, tất cả đều ghi tạc này tiểu vợ mặt trên. Thứ này nếu bạo quang đi ra ngoài, giá ít nhất quá 100 triệu đi. Lý Giật nhàm chán lật xem. Xem người khác riêng tư tuy rằng không tốt, nhưng có liên quan đại minh tinh riêng tư, nếu lần này không xem, chỉ sợ cũng không có tiếp theo. Từ nhỏ đến lớn, nghiêm khắc giáo dục, xuất thân quân nhân gia đình, bởi vì không nghĩ đi làm binh, mới tùy hứng trở thành đại minh tinh. Ách, quả nhiên đủ cá tính. Thông qua nhật ký Lý Giật hiểu biết đến, Hứa Mạn trời sinh phản nghịch, cùng muội muội Hứa Nguyệt tính cách giai nhiên tương phản, cha mẹ an bài chuyện tình, nàng cũng không làm, mà là thích đi con đường của mình. Nhật ký bên trong có rất nhiều nữ hải tử tiểu riêng tư, này Lý Giật không thấy, hắn cũng là có điểm mấu chốt, trực tiếp xét qua, rất nhanh phiên đến mới nhất nhật ký, kết quả lại bảo hắn phát hiện một cái kinh ngạc bí mật. Hắn đã cứu ta giống như có điểm thích hắn, nhưng là hắn thực sắc nha, ai, dối dám nha, ta là không phải rất mê gái. Cùng hắn cùng một chỗ hảo vui vẻ nha, ai, ta nghĩ ta mau lui lại ra giải trí vòng. Ta muội muội giống như cùng hắn. Giận. Nhìn đến muội muội xuống xe thời điểm. Ta cư nhiên, ta cư nhiên cũng tưởng đi lên ngồi ở hắn trên người, phi phi phi, ta rất mê gái. Lý Dật xem Hoàn Nhật Ký, kinh ngạc nửa ngày chưa động. Này ni mã, sẽ không là đại minh tinh yêu thượng ta đi. Nga khảo. Rất giả. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Nam tử Hán Đại Trượng Phu. Về tiền mấy chương ác muốn làm thuyết minh một chút, còn bướm lam, báo nổi ốc xin còn có Nga khảo, bọn họ đều là ta thích nhất tác giả, nhất là Nga khảo đại minh tinh yêu thượng ta, lúc trước nhìn xem ta như si như túy, ân đâu, nếu ta không có xem qua đại minh tinh kia quyển sách, đánh giá nhớ xạ phá bên trong sẽ không sẽ có Hứa Ra tỉ muội. Còn có con bướm lam độc sấm thiên ngai, ốc xin tặc đi đằng đằng. Đồng dạng đẹp mặt, ta viết văn đặc điểm chính là ngẫu hứng phát huy, cho nên rất nhiều nhân bởi vậy vô cớ trúng đạn, tỉ như xạ phá văn phía trước Thanh Bình Nhạc, người này là của ta bạn tốt, thiết bạn hữu A, ta rơi lệ đầy mặt, bất chi bất giác liền đem hắn đen, còn có lão lệ phi đao, cũng là của ta thiết bạn hữu. Vô cớ trúng đạn các vị, ta thực không phải cố ý, thật có lỗi, ha ha, ô mặt. Bản đoạn miễn phí, không tính tiền. Mặt khác, các vị có sao, đầu mấy chương đến đây đi cảm ơn. Lý Dật ngồi trên đường về từ di động liệt xa, lúc gần đi hắn đem Hứa Mạn nhật ký nguyên dạng phóng hảo, tận lực bày ra không có di động quá bộ dáng, về phần Hứa Mạn có thể hay không hoài nghi, vậy không liên quan chuyện của hắn. Liên tục mấy ngày không có thượng du diễn, Lý Dật cũng nghẹn cái quá, về nhà chuyện thứ nhất, chính là đội trò chơi không chế khí. Vừa lên tuyến hòm thư liền láo liên không ngừng, gần nhất mấy ngày nay tay hắn cơ vẫn tắt máy, rất nhiều mọi người tìm không thấy hắn, chỉ có thể cho hắn phát bưu kiện nhắn lại. Không cần hỏi bất luận kẻ nào. Lý Dật ở trò chơi Lý mở ra quan phương diễn đàn, liền đem gần nhất vài ngày chuyện đã xảy ra biết được đại khái. Tam đại đồng minh cùng Thiết Minh trong lúc đó tam quyết đấu, kết quả làm cho hắn thực vui mừng, Thiết Minh tam chiến toàn thắng. Tam đại đồng minh phái ra Nghịch Thiên Bá Đạo, Nghịch Thiên Tiểu Phong Hòa Sa Đoạ Tinh Thần tham gia quyết đấu, mà Thiết Minh tắc phái ra Hồ Đồ Hồ Ly, Ma Vực Tiểu Tinh Linh cùng Vị Ương Vô Song nên chiến. Hoàn thắng đối phương, vốn tỉ thí hai chàng liền đã xong, Nghịch Thiên Bá Đạo không phục. Lại gia tăng rồi 1.000 vạn kim tệ làm tiền đặt cược, ngoạn đan chàng. Cuối cùng một hồi, Vị Ương Vô Song đối chiến Sa Đoạ Tinh Thần, một thân huyết linh chủ sáo trang Sa Đoạ Tinh Thần cũng không phải Vị Ương Vô Song đối thủ, bọn họ đánh 3 lượt, Sa Đoạ Tinh Thần đã chết 3 lượt. Vô tình vô nghĩa Vị Ương Vô Song, phản cốt tử, rác rưởi hóa. Vị Ương Vô Song, ám dực thủ hạ một cái chó săn. Ăn cây táo, rào cây sung Vị Ương Song, đối mặt bồi dưỡng ngươi trưởng thành tinh thần hỏa hội trưởng, ngươi thực hạ thủ được. Quan phương diễn đàn ngữ luận đầu mâu thẳng chỉ Vị Ương Vô Song, mang hắn bội bạc, mang hắn nhân phẩm thấp. Lý Dật cũng không nghĩ tới, Vị Ương Vô Song cư nhiên hội cùng Dương Tinh Thần giao thủ. Lấy hắn tính cách, nếu không phải Dương Tinh Thần làm cho hắn thật chặt, hắn tuyệt đối không thể có thể làm ra như vậy chuyện. Lý Dật âm thầm cân nhắc một chút, cấp Trầm Lãng phát đi một cái tin tức, làm cho hắn điều tra một chút trong đó ẩn tình. Gần nhất vài ngày Tam Đại Đồng Minh bởi vì quyết đấu thất lợi, đối Thiết Minh công kích thực đã giảm bớt rất nhiều, thế cục cũng không có quá lớn biến hóa. Vẫn đang là Tam Đại Đồng Minh chiếm cứ thượng phong, Thiết Minh trừ phi vạn không thể mình, nếu không có thể không đánh, liền tuyệt không hội đánh. Đây là Lý Dật mệnh lệnh. Hắn sở dĩ hội hạ như vậy mệnh lệnh, hoàn toàn là vì ứng đối Đoạt Vương chi chiến, cùng đối phương đánh, khẳng định hội đánh, nhưng không phải hiện tại. Đoạt Vương chiến cùng công thành chiến hoàn toàn bất đồng, nếu không ở phía sau bảo tồn thực lực, kia khai chiến thời điểm sẽ không pháp đánh, trang bị, cấp bậc, chiến thuật, nhân số đằng đằng, thiếu một thứ cũng không được, không phải Lý Dật không nghĩ đánh, mà là hiện tại không thể đánh. Đoạt Vương chiến tranh tàn khốc, vượt quá tưởng tượng, ngẫm lại kiếp trước, Đông Đại Lục Tam Đại Đồng Minh một nhà độc đại, khả kết quả đâu, Nghịch Thiên Bá Đạo liên tục đoạt vương dài đến 8 năm, cũng không có thể như nguyện. Hoặc là không ngoạn, yếu ngoạn liền ngoạn đại. Đây là Lý Dật hiện tại ý tưởng. Quang Minh cùng Hắc Ám, bản sao đàn tiến độ biến hóa cũng không đại, lại nhiều mấy nhà bắt, Quang Minh hội nghị, một hào bột nghiệp đoàn, bất quá không có ngoại lệ, tất cả lão hai trước mặt diệt hy lý rầm, dừng lại không tiền. Cách đoạt vương ngày chỉ còn lại có 7 ngày, thời gian cấp bách, tra hoàn mới nhất tin tức, Lý Dật bắt đầu tổ đội, đem Thiết Minh thủ lãnh nhân viên quan trọng toàn bộ gọi vào phá xương thành. Lý Dật thông chi đi xuống, làm cho các đại công hội đăng báo tinh anh nhân số. Hỏa Băng Nhi cũng đến đây, phụ trách ghi lại. Từ đầu đến cuối, suốt tìm một ngày thời gian công tác thống kê, mấy trăm gia nghiệp đoàn đem đều tự tinh anh nhân số thông báo đi ra. Lý Dật lưu lại Hồ Đồ Hồ Ly cùng Hoa Quân Cộc, làm cho những người khác giải tán, mới đem hắn tưởng tốt chiến thuật bố trí nói cho hai người. Nội thanh chiến, ngoại thanh chiến, cứ điểm chiến, tài nguyên chiến, Lý Dật bố trí tưởng kể lại tế, đem Hoa Quần Cộc cùng Hồ Đồ Hồ Ly nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, cảm thiếu chút nữa điệu. Lý Dật nhưng thật ra sảng khoái, không cần đoán, ta chính là trong truyền thuyết nội chắc ngoạn ra. Hoa quần cộc cùng hồ đồ hồ ly nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt không có nhiều lắm kinh ngạc, mà là bày ra một bộ ta đã sớm biết bộ dáng. Các đại công hội tinh anh nhân viên, yếu tận lực tránh cho cùng tam đại đồng minh xung đột, chúng ta nhân số so với đối phương thiếu vài lần, cho nên phía sau tuyệt không có thể cùng bọn họ đánh bừa, đánh lâu dài chúng ta đánh không dậy nổi, chúng ta muốn chiến, chính là nhất kích tất sát. Về phần này hắn phi tinh anh thành viên, muốn đánh nhau phải đi đánh, này không hạn chế, bởi vì đối phương cũng là như thế. Hảo, nghe lời ngươi. Hoa quần cộc cùng hồ đồ hồ ly đều không dị nghị, bọn họ cũng chưa đánh quá đoạt vương chiến, cho nên cũng không có biện pháp phát biểu cái gì cái nhìn, trên cơ bản mặc kệ Lý Dật nói cái gì, bọn họ đều chỉ có gật đầu phân. Đúng rồi hội hoa xuân giải, ngươi muốn đem thượng quan bạch lộ cho ta mượn vài ngày. Ách, cái gì? Hoa quần cộc sợ run một chút. Lập tức liên tưởng đến Lý Dật sờ nãi môn sự kiện, nhất thời mặt lộ vẻ khó xử, này, bạch lộ gần nhất bể bộn nhiều việc a. Nga, quên đi, ta vốn định làm cho nàng cùng tâm tình tiên tiến đi một hồi bắt chước chiến thí nghiệm một chút đâu. Bắt chước chiến. Hoa quần cục nhãn tình sáng lên, vô đùi, như vậy tốt lắm, ta để cho người khác tiếp nhận một chút bạch lộ, hiện tại khiến cho nàng lại đây. Chỉ huy cùng chỉ huy trong lúc đó tiến hành bắt chước chiến, dễ dàng nhất để cao một gã chỉ huy tiêu chuẩn, cơ hội này rất khó. Hoa quần cộc tự nhiên không thể làm cho thượng quan bạch lộ bỏ qua. Vì đoạt vương chiến, Lý Dật tổng cộng chuẩn bị tam bộ chiến thuật phương án, có thể nghĩ hắn đối việc này coi trọng. Hồ đồ hồ ly cùng hoa quần cộc đi rồi, công tác thống kê tinh anh nhân số chuyện toàn bộ giao cho Hỏa Băng Nhi, Lý Dật lại nhẹ nhàng xuống dưới. Dùng thanh chủ kỹ năng đặc biệt thuấn di đến bán đấu giá đi, hắn mang lên đi thần tính lưu động đã sớm thực đã thu hết. Này lại thêm huyết lại thêm quang ám song phương dược phẩm giá một đường tiêu thăng, nay thực đã đột phá đến 200 kim một lọ. Có giới vô thị. Bởi vì Lý Dật vài thiên không lọ gìn, thần tính lưu động đã sớm đoạn hóa. Lý Dật lại chế tạo gấp gáp một đám, lấy mỗi bình 1000 kim giá trên trời, xiêm áo đi lên. Trước mắt rất nhiều nghiệp đoàn đều ở tiến công chiếm đóng quang minh cùng hắc ám đoàn đội bản sao, càng ngày càng nhiều ngoạn gia phát hiện, đối mặt quang thuộc tính cùng ám thuộc tính quái vật, có thần tính lưu động giao tranh đến liền dễ dàng, không, có liền khó khăn, cho nên này dược phẩm giá luôn luôn tại liên tục trưng lên. Trước cho bọn hắn đến điểm ngon ngọt, ở từng bước lập giới. Đợi cho bọn họ hiểu được dược phẩm chân chính giá trị, sinh ra ỷ lại sau, giá tái hướng lên trên phiên mấy lần. Không sợ có nhân thưởng sinh ý, thần tính lưu động dược phẩm thị trường độc nhất phân, tưởng bán bao nhiêu tiền cũng chưa quan hệ nha. Lý Dật một hơi mua nhất đống lớn luyện dược liệu liêu, ước chừng tiêu phí 200 nhiều vạn kim tệ, mới cảm thấy mỹ mãn về nhà Lý, bắt đầu luyện chế. Hắn chỗ sung yếu thuần thục, tấn chức vì cự tượng cấp luyện dược đại sư. Xích xích. Một đống lại một đống tài liệu phế tra theo Lý Dật đầu ngón tay chảy ra, nếu có luyện dược sư ở đây nhìn đến, nhất định hội đau hô lãng phí. Mạnh mẽ luyện chế vượt qua chính mình trước mặt luyện dược sư cấp bậc dược phẩm, xác suất thành công 1%, 10 có hội luyện phế, như vậy thực hiện, quả thực chính là lãng phí tiền tài. Lý Dật quản không được nhiều như vậy, hắn chỉ kém 500 nhiều thuần thục liền tân chức cự tượng cấp luyện dược sư, khả trước mắt mới thôi, hắn còn không có tìm được đối ứng cấp số dược tể phối phương. Tìm lâu như vậy tìm khắp không đến. Rõ ràng không đợi, mạnh mẽ xông lên đi. Không sai biệt lắm phải muốn phí 1000 kim tệ tài liệu tài năng chướng đi lên một điểm thuần thục, lãng phí là đáng xấu hổ, nhưng đối Lý Dật mà nói, lại không là lựa chọn. Phanh. Ngay tại Lý Dật luyện dược hăng say là lúc, hắn ra cửa phòng bị nhân một cước đa văng, bạn một tiếng phẫn nộ giống to, hắn đột nhiên cảm thấy đầu vai đau xót, giống như có người ở cắn chính mình. Cự đau dưới, Lý Dật ngay cả trò chơi cũng chưa rời khỏi, trực tiếp đem kính mắt khống chế khí trích rớt, nhìn lại nhất thời ngẩn ra. Gắt gao cắn chính mình đầu vai không phải người khác, đúng là vẻ mặt nước mắt kiểu kiểu cô nương. Tiêu Kiều một bên rơi lệ một bên cắn, miệng còn phát ra ngâu ngô thanh âm, đừng nhìn nàng cái miệng nhỏ nhắn không lớn, nhưng cắn lực kinh người, đem Lý Dật đau hắn đều xuống dưới. Ngươi để làm chi nha, cắn ta không nói, ngươi như thế nào còn khóc. Nô ô nô ô. Lý Dật làm bộ nổi giận, ngươi ở cắn ta, ta gian ngươi a. Nô ô nô ô. Có chuyện hảo hảo nói, đừng cắn, đau. Cha ngươi cái đản, thực đau a. Lý Dật ngay cả hấp khí lạnh, thật vất vả đem Tiểu Kiều miệng bài đi xuống. Đầu vai chỗ một mảnh vết máu. Tiểu Kiều sợ run một chút, lập tức cái miệng nhỏ nhắn nhất liệt, cư nhiên khóc thành tiếng đến đây. Hoa! Là ngươi cắn ta, ngươi khóc cái gì, đau là ta nha, tốt lắm, đừng khóc, ở khóc ta thực ra ngươi. Lý Dật vỗ Tiểu Kiều đầu vai an ủi, kết quả làm cho nàng khóc càng hung. Không gian dối, không gian dối, có chuyện hảo hảo nói, đừng khóc. Đừng khóc. Lý Dật hoàn toàn hoàn thần, nữ nhân nếu cường ngạnh hắn nhưng thật ra có biện pháp đối phó, nhưng khóc cái không ngừng, hắn liền triệt. Không khóc không khóc, sờ sờ mau dọa không. Lý Dật xoa nhẹ vài cái Kiều Kiều đầu, Kiều Kiều phốc xích nở nụ cười một chút, lúc này không khóc ra tiếng, sửa vì anh hướng tiểu bằng hữu kia một mặt phát triển. Vừa khóc vừa cười lại cắn người, mới vài ngày không thấy, biến hóa động lớn như vậy đâu. Ngươi gần nhất không bị chó cắn quá đi. Tiểu Kiều hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi mới bị chó cắn quá. Ừ, quả thật. Lý Dật Thâm biểu đồng ý gật gật đầu. Ngươi còn khí ta. Tiểu Kiều lượng ra tiểu nha, lại phát lên rồi. Tái cắn ta thật sự nổi giận, mạnh hơn không giải thích. Lý Dật một cái hổ phát đem Tiểu Kiều ấn ngã xuống đất, cười ở nàng dưới thân, dùng một bàn tay nắm lấy hai tay, một tay kia cởi dây lưng. Ngươi yếu để làm chi? Nam tử hán đại trượng phu, nói mạnh hơn liền mạnh hơn. Ngươi dám, ngươi nếu dám, ta liền. Ngươi liền như thế nào? Ta liền tiễn điệu ngươi. Tiểu Kiều trong mắt hiện lên một tia tà ác. Hôm nay ta bất cứ giá nào, tiễn điệu cũng muốn thượng. Lý Dật càng dũng cảm. Ngươi dám. Hảo, làm cho ta không hơn cũng có thể. Ngươi trước tiên là nói về nói, ngươi lại cắn vừa khóc rốt cuộc là làm sao vậy? Nghe được Lý Dật trong lời nói, Tiểu Kiều cái miệng nhỏ nhắn nhất mân, lại có yếu khóc điểm báo. Tiểu Kiều nức nở nói, ngươi nói đi thì đi, cũng không cùng ta nói, ta đánh ngươi di động, vẫn tắt máy, ngươi đem ta làm cái gì? Ách! Lý Dật ngẩn ngơ. Tiểu Kiều tránh khai tay hắn, đột nhiên ôm lấy hắn, lượng ra tiểu nha, hung hăng cắn ở hắn đầu vai. Hạ miệng bộ vị cùng lần trước giống nhau, vị trí giống nhau. Thức ngoan! Quyền 8 truy cập trang web đầu đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, cử tượng cấp bậc. Lúc này đây Lý Dật động cũng chưa động, tùy ý Kiều Kiều cắn, thẳng đến chính nàng chủ động bông ra. Ngươi như thế nào không gọi? Lý Dật không nói chuyện, chính là đem nàng ôm càng nhanh. Lần sau sẽ không. Tiêu Kiều giật mình linh dùng mình một cái, hảo buồn ôn, này không giống ngươi nói trong lời nói. Thoát quần, hôm nay nói cái gì cũng muốn đem ngươi bắt. Lý Dật biến sắc, đột nhiên bắt lấy Kiều Kiều con đùi, nhất chết đến, Tiêu Kiều ngẩn ngơ 3 giây, mới hét lên một tiếng, một phen đẩy ra hắn. Che rất tròn Kiều đồn xoay người bỏ chạy. Ha ha ha. Nhìn đến Kiều Kiều hoang mang rối loạn trương trương dẫn theo quần chạy ra môn, Lý Dật cười ha ha. Vừa mới hắn nhưng thật ra thật sự động muốn lên Kiều Kiều ý niệm trong đầu, bất quá bởi vì Kiều Kiều một câu, lại làm cho hắn cải biến chủ ý. Ngươi nói đi thì đi, cũng không cùng ta nói, ta đánh ngươi di động, vẫn tắt máy, ngươi đem ta làm cái gì? Ngươi đem ta làm cái gì? Đúng vậy, lâu dài tới nay, chính mình đem nàng làm cái gì? Lý Dật nhức đầu. Lâm vào trầm tư. Giữa trưa, Lý Dật hậu chứ kiểm bì đi Kiều Kiều ra ăn bữa cơm. Tuy rằng Kiều Kiều mẫu thân không ở nhà, bất quá Lý Dật không có đối Kiều Kiều động thủ động cước, mà là thành thành thật thật cơm nước xong, trở về đi. Đội kính mắt không chế khí, liên thượng du diễn, tiếp tục hướng thuần thục. Trải qua hơn nửa tháng tăng lên, nay Thiết Minh Thực đã có thể tuyển ra 50 mấy chi đủ tư cách đánh đoàn đội bản sao tinh anh đoàn đội, gần nhất vài ngày, tâm tình không sai dựa theo Lý Dật cho hắn tiến công chiếm đóng. Thực đã dẫn người nếm thử, Quang Minh cùng Hắc Ám, cái thứ nhất đoàn đội bản sao, Quang Minh hội nghị. Tiểu Thúy Miêu nghiệp đoàn thứ nhất tinh anh đoàn, chẳng những trang bị hoàn mỹ, hơn nữa phụ trợ đồ dùng cũng phi thường sung túc, hơn nữa đoàn đội phối hợp ăn ý, trải qua vài ngày thời gian khai hoang, Thực đã thuận lợi đem một hào bột chém giết. Lý Dật vừa lên tuyến, hãy thu đến tâm tình không sai phát đến tiến độ tin tức. Đoàn đội tử vong 89 nhân, bột cộng rơi xuống một kiện tử trang 10 kiện kim trang cùng 32 kiện lục trang. Có khác tài liệu vài. Tốt lắm, tiếp tục. Lý Dật cấp tâm tình không sai hạ chỉ thị rất đơn giản. Hắn hiểu được, Quang Minh hội nghị, đoàn đội bản sao sở hữu đấu pháp, nhưng đội hữu cũng không biết, cho nên trước mắt cần phải làm là làm cho thứ nhất tinh anh đoàn mau chóng quen thuộc đấu pháp phối hợp. Lý Dật xem xét một chút thứ nhất tinh anh đoàn danh sách, thiên hạ vô địch Kiều Kiều đại danh rõ ràng ở liệt, nhất thời làm cho hắn ngần ra, Kiều Kiều cũng trà trộn vào thứ nhất tinh anh đoàn. Tâm tình không sai trả lời, đúng vậy. Nàng là dựa vào thực lực của chính mình trúng cử, ở bản sao lý biểu hiện phi thường không sai, ta cảm thấy nàng rất tiềm lực trở thành cao nhất cao thủ. Liên nàng, cao nhất cao thủ. Lý Dật ngạc nhiên, trong đầu không tự chủ được hiện lên Kiều Kiều cưỡi tử vong quân mã, vung đại phủ một cái kính kêu nàng cha ngươi cái đản tình cảnh. Của ta ánh mắt luôn luôn thực chuẩn, hội trưởng, Kiều Kiều cô nương xác thực rất lợi hại. Ân, chỉ mong đi. Đừng nhìn tâm tình không sai trò chơi thủ pháp không được tốt lắm, nhưng hắn ánh mắt thực chuẩn. Chẳng những chỉ huy đứng lên cấp lực, đào móc nhân tài đồng dạng cũng không kém, điểm này, Lý Dật kiếp trước liền đã linh giáo rồi. Lý Dật tiếp tục luyện dược, suốt một ngày một đêm, tổng cộng hao phí 150 vạn kim tệ tài liệu, rốt cục đem dược tề học vọt tới cự tượng cấp bậc. Cự tượng cấp luyện dược sư phụ ra kỹ năng, sinh mệnh máu, sử dụng hiệu quả 5 giây nội hồi phục tự thân 5.500 điểm huyết lượng, phục hồi thời gian 5 phút, mặt khác, bất cứ lúc nào chỗ nào, cự tượng cấp luyện dược sư dùng sở hữu dược tề hiệu quả đều muốn tăng cường 50%. Không chỉ là phụ gia kỹ năng hiệu quả tăng cường, cự tượng cấp luyện dược sư luyện chế sở hữu dược phẩm năng lực, toàn bộ bay lên một cái cấp bậc. Tông sư cấp dược tề sư chính là làm cho luyện dược xác suất thành công tăng lên, mà tấn chức cự tượng luyện dược sư mang đến hảo chỗ cũng này, mà là biến thành gia tăng luyện chế dược phẩm sử dụng hiệu quả. Tỷ như, một lọ bình thường nhất cấp thấp sinh mệnh khôi phục dược thủy, hồi phục sinh mệnh giá trị cố định chỉ có 300 điểm, nhưng nếu là cự tượng cấp luyện dược sư luyện chế dược phẩm, trừ bỏ cơ bản 300 điểm sinh mệnh giá trị ngoại, hồi phục sinh mệnh giá trị còn có thể thêm vào gia tăng 100-500 điểm. Sở hữu dược phẩm sử dụng hiệu quả toàn bộ gia tăng, đây là cự tượng cấp luyện dược sư mang đến hảo chỗ. Lý giật một hơi, lại luyện chế 500 bình thần tính lưu động dược tề. Kinh cự tượng cấp luyện dược sư tay luyện chế đi ra thần tính lưu động hiệu quả lại tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, này đó hiệu quả tăng cường thần tính lưu động đều thuộc loại tiêu thụ tại chỗ phẩm, chỉ tại thiết minh bên trong lấy hợp lý giá tiêu thụ, về phần bên ngoài, bất luận ra rất cao giá, cũng không khả năng mua được. Lý giật tìm một ngày một đêm thời gian tăng lên dược tề học cấp bậc, mà tiểu túy miêu thứ nhất bí thư Hỏa Băng Nhi cũng tìm đồng dạng trưởng thời gian, đem thiết minh tinh anh nhân viên liệt biểu tường kể lại tế bày ra đi ra. Làm mỏi mệnh không chịu nổi, Hỏa Băng Nhi đem nhân viên bảng thống kê giao cho Lý Giật trên tay thời điểm, Lý Giật đều bị nàng cảm động đến. Hắn cứu Hỏa Băng Nhi, chính là không nghĩ làm cho nàng kiếp trước bi kịch tái diễn, bất quá Hỏa Băng Nhi có thể trở thành tiểu túy miêu nghiệp đoàn nhân viên quan trọng chi nhất, hắn lúc trước cũng không nghĩ tới. Này tất cả đều là chính nàng cố gắng nha. Tinh anh nhân viên liệt biểu thực kể lại, theo tên, tính, cấp bậc, ở đến trang bị vật chờ, vừa xem hiểu ngay, làm cho người ta nhìn liền thoải mái. Này nếu chính mình đến làm cửa này công tác, không có 10 năm 8 năm, chỉ sợ đều hoàn bất thành. Băng Nhi, cảm ơn ngươi. Hỏa Băng Nhi nhợt nhạt cười, ta là tiểu túy miêu nghiệp đoàn thứ nhất bí thư thôi, đây là ta phải làm. Nhìn Hỏa Băng Nhi bạch tích văn tĩnh khuôn mặt, Lý Giật trong đầu mạc danh kỳ diệu sinh ra một cái ý tưởng, có việc bí thư làm, không có chuyện gì bí thư. Ách, tưởng cái gì đâu. Đuổi đi trong đầu này không khỏe mạnh gì đó, Lý Giật chiếu nhân viên bảng thống kê, bắt đầu bố trí chiến thuật an bài. Lý Giật cùng Hỏa Băng Nhi thảo luận thật lâu, mới tính thu phục này này nọ. Đúng rồi Băng Nhi, gần nhất ngươi lưu ý một chút, có hai người nhập hội yếu nhận lấy, bọn họ một người tên là Phương Tức Sát, một người tên là Thiển Lam Tao Nhã. Tốt. Hỏa Băng Nhi đi rồi, Lý Giật vẫn ngồi ở trong phủ thành chủ âm thầm kỳ quái. Phương Tức Sát cùng Thiển Lam Tao Nhã này hai cái tên hắn thực đã bỏ thêm rất nhiều lần, khả vẫn thu được hệ thống nêu lên vẫn đang là không có người này ngoạn ra. Bọn họ đang làm cái gì? Chẳng lẽ tình huống có biến? Bọn họ không có nói đi tới nhập trò chơi. Lý Giật vốn định cho bọn hắn đánh đi điện thoại, ngẫm lại nhìn xuống. Nên đều nói, nên làm cũng đều làm, nếu bọn họ không nghĩ trước tiên tiến vào trò chơi, cho dù chính mình gọi điện thoại đi qua, chỉ sợ kết quả cũng là giống nhau. Lý Giật rời đi thành chủ phủ, đi tìm kệ kẹo Lạn Ạ. Hắc Long công chúa ẩn núp ở phá xương thành thực đã có một đoạn thời gian, trong lúc này, kinh nàng thủ phát ra hố nhân nhiệm vụ làm cho vô số người bị thương. Mỗi ngày có liên quan của nàng ngoạn gia trách cứ vượt qua trăm điều, trách cứ nội dung phần lớn nhất trí, làm cho thành chủ tướng nàng khu chủ. Nhân loại nữ pháp sư kệ kẹo Lạn Ạ là Hắc Long công chúa áo ni khắc hy á hóa thân, tuy rằng Lý Giật cũng thực không quen nhìn vị này tà ác nở tờ cờ tác phong, nhưng vì tương lai có thể kỵ đến nàng, trước mắt cũng chỉ có thể nhịn. Kệ kẹo Lạn Ạ liền đứng ở khải lệ phụ cận, từ đầu đến cuối tuyên bố hố nhân nhiệm vụ. Tôn kính thành chủ đại nhân, kệ kẹo Lạn Ạ hướng ngài ân cần thăm hỏi. Nhìn đến Lý Giật đi tới, kệ kẹo Lạn Ạ túi người thi lễ. Đỉnh đầu tên là Lục Sắc, không có biến hóa. Lý Giật đánh giá một chút kệ kẹo Lạn Ạ, nhất thời yên tâm. Quái vật ngụy trang thay nhẫn, chỉ cần đỉnh đầu tên không có biến hóa, đã nói lên nó còn không có thay lòng đổi dạ ý đồ, ít nhất tạm thời sẽ không dễ dàng rời đi trước mặt thế lực. Ở trong này quá thế nào? Còn trụ thói quen sao? Lý Giật đem đối phó sở hữu nở tờ cờ kinh điển dầu vạn kim nói, đối kệ kẹo Lạn Ạ nói. Đa tạ thành chủ đại nhân quan tâm, ta hiện tại tốt lắm. Kệ kéo Lạn Ạ thụ sủng nhược kinh, đối Lý Giật hảo cảm độ cư nhiên bay lên một điểm. Ân, có cái gì cần có thể trực tiếp tới tìm ta, không cần khách khí. Nguyễn Long thần bảo hộ ngài. Kệ kéo Lạn Ạ cảm động cực. Lý Giật trong lòng vừa động, nói tiếp, Long thần. Đại pháp sư, của ngươi tín ngưỡng rất ít gặp nha. Phải không? Ha ha. Lý Giật không có tiếp theo đi xuống hỏi. Bởi vì hắn nhìn đến kẻ kẹo Lạn Ạ đỉnh đầu tên nhan sắc lóe ra vài cái, này tỏ vẻ nàng thực đã tâm sinh cảnh giác. Lý Giật xoay người phải đi, kẻ kẹo Lạn Ạ bước nhanh đuổi theo. Thành chủ đại nhân, ta có một cái thỉnh cầu. Nói, trước đó không lâu ta trải qua hắc núi đá khi, bị sổ đầu hắc long đánh lén, bất hạnh đem tổ truyền long giới thất lạc. Thành chủ đại nhân, ngươi khả nguyện theo giúp ta đang tìm về. Đinh. Hay không nhận kệ kéo là nạ nhiệm vụ. Hệ thống nêu lên bắn đi ra, nhìn xác định không, Lý Giật sợ run nửa ngày, cuối cùng kiên quyết hủy bỏ. Hắn cự tuyệt. Kệ kéo là nạ trên mặt lộ ra thất vọng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi trở về phía trước vị trí, không ở để ý tới Lý Giật. Nếu là cái khác nở tờ cờ tuyên bố này nhiệm vụ, Lý Giật khẳng định hội tiếp, nhưng kệ kéo là nạ không được, nếu tiếp, chính mình chuẩn bị nàng hố tử. Hắc núi đá, tổ truyền long giới, long ngươi muội. Ngươi chính là Hắc Long công chúa, ca ca ngươi ngay tại Hắc núi đá, đều đi qua lâu như vậy, đánh giá nhớ ca ca ngươi đã sớm nảy sinh cái mới đi ra, nếu lúc này cùng ngươi đi Hắc núi đá, kia mới kêu muốn chết. Lý Giật kỵ thượng giác ưng thú ra khỏi thành. Hiện tại Tam Đại Đồng Minh cùng Thiết Minh đang ở khai chiến, chiến hỏa trải rộng toàn bộ Đông Đại Lục, hắn thân là Thiết Minh thực tế người lãnh đạo, như thế nào khả năng làm bộ mặc kệ. Thiết Minh tinh anh nhân viên không được tham chiến, nhưng cũng không đại biểu hắn không thể. Lý Giật đem tiểu luân bàn thần chi kính lấy đi ra, tìm tòi mục tiêu nghịch thiên bá đạo. Thần chi kính mặt ngoài tử mang chớp động, nháy mắt hiện ra một đoạn tin tức. Mục tiêu, nghịch thiên bá đạo, chỗ địa khu, Đông Đại Lục, chỗ vị trí, hoang vu nơi, tọa độ 12144122444, trước mặt trạng thái, tử vong. Trước mặt trạng thái tử vong. Lý Giật sợ run một chút, giải thích rõ phương hướng, hướng hoang vu nơi bay đi. Hoang vu nơi. Nghịch thiên bá đạo thẳng tắp nằm trên mặt đất, ở hắn thân thể phụ cận, còn có 100 nhiều vị bá đạo vương triều nghiệp đoàn thành viên thi thể. Thiện ác chung có báo, thiên đạo hảo luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai. Đây là của ngươi báo ứng. Đây đất tử thi, bá đạo vương triều nghiệp đoàn ngoạn gia đều chết hết, chỉ có một gã bó sát người hồng y nữ tử có ngón tay nghịch thiên bá đạo thi thể, rong rạc, gỡ trách hắn đắc tội đi. Nữ tặc huyết mân thôi. Chương 2, tập như lạp chi tiễn. Trò chơi bên trong song phương trận doanh bất đồng, ngươi giết ta giết ngươi, thực bình thường. Song phương trận doanh giống nhau, ta xem ngươi không vừa mắt, ngươi xem ta không vừa mắt, cho nhau giết tới giết lui, cũng thực bình thường, cũng mặc kệ như thế nào kết thủ, như thế nào sát, tổng nên có cái lý do đi. Nghịch thiên bá đạo thực buồn bực, hắn chưa từng gặp qua huyết mân tôi, vốn chính mang theo thủ hạ đánh, hoang vu linh chủ, đâu, vị này nữ tặc ngang trời xuất thế, không nói hai lời một chút liên kích liền đem chính mình phóng ngã. Sau đó huyết mân tôi quân bột hoàng vu lĩnh chủ, liên thủ, đem chính mình 100 hơn thủ hạ cũng phóng nằm xuống. Ngươi có biết ngươi sai ở nơi nào sao? Huyết mân tôi một cước dâm nát nghịch thiên bá đạo thi thể thượng, nói ra hắn đắc tội đi. Thiên đạo hảo luân hồi, ngươi cư nhiên dám kêu nghịch thiên, ta cho ngươi một cái cơ hội, đi đem tên bỏ. Nếu không, ta thấy một lần sát một lần huyết mân tôi cơ cơ trong tay song đao. Nghịch thiên bá đạo nghe xong huyết mân tôi sát chính mình, lý do cả kinh trận mắt há hốc mồm. Nếu lúc này hắn còn có thể tử, xác định vững chắc lại bị tức chết một lần. Xem ta không vừa mắt giết ta nhận thức, tưởng bạo ta trang bị giết ta cũng nhận thức, thưởng bột giết ta còn nhận thức, khả mẹ ngươi giết ta nhiều như vậy thứ, cư nhiên chính là bởi vì ta tên Lý, nghịch thiên, lương tự. 1, 2, 3, khởi. Nghịch thiên bá đạo một tiếng giống to, 100 hơn thủ hạ cùng nhau bật dậy, nhằm phía huyết mân thôi. Thi thể không thể nói chuyện này quy tắc, vừa mới thực thi không bao lâu. Liền thùng rông kêu to. Khai phá giả buồn ý là thực thật bắt trước tử vong, cho nên mới cấm thi thể nói chuyện, nhưng thực tế thượng, ngoạn gia cùng ngoạn gia trong lúc đó vẫn đang có rất nhiều phương pháp có thể đối thoại, đơn giản nhất phương pháp, mở ra trò chơi đồng thời, ở khai một cái ngoại trí giọng nói, cứ như vậy, tử vong không thể nói chuyện hạn chế sẽ cùng cho vô. Trên thực tế, thi thể không thể nói chuyện này vì tắc trích thực hành không đến một năm, đã bị chúng thần quan phương vụng trộm sửa lại trở về. Nghịch thiên bá đạo cũng sống lại xuất thủ chính là linh hồn ấn ký làm cho huyết mân tôi không thể tiềm hành. Huyết mân tôi phản ứng cực nhanh, vừa thấy tình huống không ổn, lập tức gọi ra, hỏa ưng, bay đến không trung. Nghịch thiên bá đạo này nhất hỏa nhân đều không có phi hành tọa kỵ nhìn đến huyết mân tôi bay lên, trừ bỏ chửi ầm lên, biện pháp gì cũng không có. Huyết mân tôi cũng không có đi, ở không trung tha một vòng, đột nhiên đáp xuống, liên tục bỏ xuống xương khói đạn. Phanh, khói trắng dâng lên, 100 nhiều người tầm mắt chịu trở. Mà huyết mân tôi thừa dịp cơ hội này bay đến nghịch thiên bá đạo bên người, từ phía sau dùng song đao tạp ở hắn cổ. Lại cho ngươi một lần cơ hội, tên sửa không thay đổi. Ta sửa mẹ ngươi đừng kêu láo tử bắt được ngươi, nếu không. Phúc! Không đợi nghịch thiên bá đạo đem nói cho hết lời, huyết mân tôi song đao nhất rảo, một cỗ máu tươi phù tới, nhất kích dây sát, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Huyết mân tôi thân mình nhoáng lên một cái, một phân thành hai, nhị chia làm tứ, đảo mắt biến thành 8 huyết mân tôi. Vọt vào sương khói. Nghịch thiên thủ hạ, nghĩ đến cũng không phải cái gì thứ tốt, đều nên gặp. Phốc phốc phốc máu tươi vẩy ra, huyết mân tôi song đao vùng, không ngừng có nhân rồi ngã xuống. Nghịch thiên bá đạo này hỏa nhân tính ngã môi. Tiểu Phong lập tức mang mấy trăm người đến Vu Hoang, ta mẹ nó đụng tới quỷ. Nghịch thiên bá đạo hổn hển truyền xuống mệnh lệnh. Chuyện gì thế bá đạo ca? Ta bị một cái ngốc đàn bà thủ thi, dậy không được. Ta thao, ta lập tức đến. Nghịch thiên Tiểu Phong là bá đạo vương triều thủ tịch pháp sư, chủ tu hiếm thấy, lôi hệ, chẳng những thực lực cường, hơn nữa tính tình hòa bạo. Vừa nghe nghịch thiên bá đạo bị nhân thủ thi, nổi trận lôi đình mang theo nhân chạy đi qua. Lúc này Lý Dật Thực đã đuổi tới, bất quá hắn không có trực tiếp động thủ, mà là dùng ngụy trang, tránh ở một bên xem diễn, cười đến chính vui vẻ đâu. Ngươi người này rất đạo lý, ta chỉ là gọi ngươi sửa một chút tên, ngươi chỉ cần đáp ứng một chút nên cái gì sự cũng chưa, vì cái gì ngươi còn muốn mạnh miệng chịu khổ. Huyết Mân tôi lại một lần nữa đem nghịch thiên bá đạo phóng đổ, bi thiên mẫn nhân giao hơn hắn. Phóng nhãn toàn bộ Đông Đại Lục, chỉ có một nhân ta xem được với mắt, người kia chẳng những kỹ thuật siêu quần, hơn nữa tên cũng phi thường tốt nghe, giống như ngươi, động bất động sẽ nghịch thiên, thiên đạo luân hồi, thuận theo tự nhiên, khởi là ngươi có thể nghịch. Ta trợn tướng mẹ. Ai, nếu nhà của ngươi nhân biết ngươi nổi lên như vậy tên, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ khổ sở đi. Của ngươi mụ mụ, của ngươi ba ba, rất khả năng bởi vì ngươi tên vĩnh viễn không ngẩng đầu lên, ta đây là cho ngươi hảo, hy vọng ngươi có thể lý giải. Ta trợn lại lại mẹ. Nghịch thiên bá đạo phẫn nộ thực đã bay lên đến cực điểm, hắn ở thánh điện xuống lại, dùng đánh chữ phương thức, hướng Huyết Mân tôi mắng. Ngoạn trò chơi đều nhanh 20 năm, nghịch thiên bá đạo cái dạng gì nhân chưa thấy qua. Khả giống Huyết Mân tôi như vậy cực phẩm, hắn vẫn là lần đầu đụng tới đâu. Một đống lại một đống loạn mã cũng không có thể ngăn cản nghịch thiên bá đạo phẫn nộ rồi. Các huynh đệ ai có thể giết nàng, thưởng cho, vạn kim tệ nghịch thiên bá đạo giống to. Liêu mạng, mẹ, thao, giết chết nàng. Cùng cháu dâng. Trọng thưởng dưới tất có dũng phu, nghịch thiên bá đạo 100 hơn thủ hạ một lần nữa tỉnh lại đứng lên, cùng nhau nằm ngay đơ, đánh về phía Huyết Mân tôi. Huyết Mân tôi công kích cùng huyết lượng đều rất cao, lại có phi hành tọa kỵ có thể tùy thời đào tẩu, di động tốc độ cũng rất nhanh, nghịch thiên bá đạo 100 nhiều thủ hạ thực lực cũng không được, lại không thể tiếp cận Huyết Mân tôi thân, cho nên luôn luôn tại bị đánh. 100 nhiều người không ngừng rồi ngã xuống, không ngừng bật dậy, thiên hạ thứ nhất tặc khủng bố thực lực, làm cho nghịch thiên bá đạo đám người linh giao đến. Huyết Mân tôi 8 phân thân lập lòe, hình tung rất khó đoán trước, liền ngay cả tránh ở chỗ tối quan khán Lý Dật đều xem kinh dị không thôi. Nhân loại thiên phú, cảm giác, căn bản tra thấy không đến Huyết Mân tôi tiềm hành, chỉ có, tâm như gương sáng, trạng thái, tài năng nhìn đến 9 tiểu điểm đỏ một cái tiếp theo một cái di động. Hảo giảo hoạt Huyết Mân tôi, cư nhiên đem chân thân giấu ở chỗ tối, dựa vào 8 phân thân giết người. Thẳng đến nghịch thiên bá đạo đám người toàn không đứng lên nổi, Lý Dật mới sử dụng thú hồn cùng chung, biến thành điện quan báo. Lặng lẽ tiềm hành đến Huyết Mân tôi che giấu chân thân phụ cận. Ám ảnh ngàn sát điểm mãn 20 cấp, có thể chế tạo 8 cái phân thân, hơn nữa bản thể, tổng cộng 9, phân thân tồn tại trong lúc, chẳng phân biệt được thiệt giả, mỗi một cái đều là thực, mỗi một cái đều là giả, ngoạn ra có thể tự hành ở 9 phân thân bên trong tùy ý gửi linh hồn. Muốn biện bạch có phải hay không chân thân kỳ thật rất đơn giản, chân thân đánh hội điệu huyết phân thân cũng không hội. Lý Dật nhắm ngay Huyết Mân tôi vẫn không nhúc nhích chân thân nâng thủ mấy tên, đem chân thân bắn chết. Phúc phát phúc, phúc, khói trắng ngay cả mạo, Huyết Mân tôi 8 phân thân đồng thời biến mất. Huyết Mân tôi đã chết, chân thân vẫn không nhúc nhích bị bắn chết, Huyết Mân tôi căn bản không có nghĩ đến chính mình chân thân bị công kích. Nghịch thiên bá đạo cười ha ha, làm hảo ha ha ha, vị ấy huynh đệ làm. Lại đây ta này lĩnh tiền. Thủ nàng, không cần phóng nàng đứng lên vô số người nằm ngay đơ đứng lên. Nghịch thiên bá đạo chạy tới, bất quá không đợi đến hắn thấy Huyết Mân tôi đến thi thể đâu. Hai chi hỏa tiễn tiếu vô sinh lợi từ sau phương phong tới, chuẩn xác trúng mục tiêu cái gáy, hợp với hai tên toàn bạo đánh, nghịch thiên bá đạo lại là nhất chiêu bị dây. Mẹ Huyết Mân tôi có đồng đảng nghịch thiên bá đạo nằm trên mặt đất buồn bực cực. Bá đạo ta đến đây, đánh lén người của ngươi ở đâu nhi? Nghịch thiên tiểu phong mang theo nhân đuổi tới, chừng 500 nhiều người. Viện quân đến khả Huyết Mân tôi cùng hắn đồng đảng cũng không thấy. Nghịch thiên bá đạo khí tạc phế, cho ta tìm, tìm không thấy phải đi Tây Đại Lục, cái kia xú nữ nhân phải tử. Lão đại, ta có một cái ý kiến hay. Một người tên là Nghịch Thiên Sơn pháo tiểu thanh niên bày mưu tinh kế. Nói, chúng ta cùng nhau thêm nàng bạn tốt, chỉ cần nàng dám thông qua, chúng ta có thể gần nàng thân, đến lúc đó cùng nhau phát đi lên, xả lạn của nàng quần áo luôn lại nàng Nghịch Thiên Sơn pháo hung ác huy huy quyền đầu. Nghịch Thiên bá đạo một cái đại cái tắt kén đi qua, ta luôn mẹ người, ngoạn không dậy nổi trò chơi cũng đừng mẹ nó ngoạn, mất mặt xấu hổ. Hệ thống nêu lên, hội trưởng Nghịch Thiên bá đạo, đem. Nghịch Thiên Sơn Pháo, đá ra nghiệp đoàn. Lão đại, ta chỉ là cho ngươi ra cái chủ ý, có nghe hay không ở ngươi để làm chi đá ta. Nghịch Thiên Sơn Pháo không phục. Lăn lão tử nghiệp đoàn không cần ngươi người như thế cha. Giang giác. Một đạo thủy dung phẩm chất màu đỏ tia chớp từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác bổ vào Nghịch Thiên Sơn pháo trên đầu, trích lần này, liền tuân ra 10755 thương tổn. Nghịch Thiên Sơn pháo hử cũng chưa hử, cả người hơi nước nằm trên mặt đất. Nghịch Thiên Tiểu Phong nhẹ nhàng buông pháp trượng, hướng về phía Nghịch Thiên Sơn pháo thi thể phi một ngụm, chết đuối biết bơi đánh chết già mồm, lao đại nói trong lời nói chính là chân lý, ai không phục ta làm ai. Cho ta tìm lấy ba thước cũng phải tìm đến huyết mân tôi Nghịch Thiên bá đạo giống giận. Lục hơn trăm danh thủ hạ phân công nhau hành động, thảm thức tìm tòi hoang vu nơi. Xa xa hoang vu lĩnh chủ ngốc vù vù ngồi dưới đất, đánh giá nhớ nó đã ở âm thầm kỳ quái, này đó mỗi ngày nhìn thấy chính mình liền phát đi lên tiểu con kiến, hôm nay như thế nào đều chuyển tính tình, cư nhiên bất quá đi tìm cái chết. Huyết mân tôi không nằm ngay đơ, nàng trực tiếp lựa chọn thánh điện sống lại, mà Lý Giật sớm biết nàng hội như vậy, trước tiên liền đuổi theo đi qua. Huyết mân tôi cưới hỏa ưng bay ra thánh điện, Lý Giật kỵ giác ưng thú mặt sau đuổi theo. Ám dực, thiện ác chung có báo, thiên đạo hảo luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai, ngươi hôm nay như vậy đối ta, ngày sau ta tất làm gấp trăm lần trả lại ngươi. Huyết mân tôi một bên chạy, một bên hướng Lý Giật kêu gọi. Lý Giật lười quan tâm nàng, chính là một cái kính bâu hắn vốn muốn giết Nghịch Thiên bá đạo, nhưng nhìn đến huyết mân tôi sau, hắn liền đánh mất cái kia ý niệm trong đầu. Nghịch Thiên bá đạo đùa là nguyền rủa hiến tế, tuy rằng cấp bậc thăng lên đến đây, nhưng nguyền rủa hiến tế không tới 100 cấp trước kia. Trên cơ bản chính là một cái phế vật, cho nên giết hay không hắn không sao cả, nhưng huyết mân tôi không giống với, này nữ nhân phải xử lý, nếu không hậu hoạn vô cùng. Xeo xeo xeo xeo chi, Lý Giật một bên truy, một bên lạp cung nhắm, thực đã đem xúc lực tên nghẹn đầy. Xạ thủ chi tâm thêm tranh cung mang đến thêm vào tầm bắn, làm cho hắn vững vàng đem huyết mân tôi tập trung, bất quá bởi vì hắn kỵ thừa là phi chiến đấu tọa kỵ, nếu lúc này phát động công kích, tọa kỵ 100% giải tán, cho nên đối với hắn mà nói, hắn chỉ có nhất kích cơ hội. Lần này hắn sử dụng tên chi thực đặc biệt, đúng là săn bắn nữ thần dùng tạp như lạp thần hồn ngưng tụ mà nhiễm tên chi. Tạp như lạp chi tên chi ngoại hình giống quá tạp như lạp, đem tên chi niết ở trong tay, còn có thể cảm giác được tên chi không ngừng run run. Đi thôi, xúc lực tên. Tạp như lạp chi tên thoát huyền mà ra, xoay tròn bay về phía huyết mân tôi. Huyết mân tôi lôi kéo tọa kỵ dây cương, hỏa ưng xuống phía dưới lao xuống, muốn né tránh tạp như lạp chi tên. Ai ngờ tên chi cư nhiên theo của nàng động tác tự hành điều chỉnh, nàng hàng, tên liền hàng, nàng thăng tên liền thăng, nàng đi phía trái tên liền đi phía trái, nàng hướng hữu tên liền hướng tên, truy hồn đoạt mệnh, như phụ cốt chi giỏi. Phúc nhất huyết mân tôi cái gãy trúng tên, đỉnh đầu tuân ra 10654 thương tổn. Phá vỡ, bạo đánh, yếu hại công kích, nhất kích sổ sát. Chương 3, chính nghĩa chắc chắn sẽ được mở rộng. Tập như lạp chi tên hóa làm một cỗ tử khí, bay trở về Lý Giật trong tay. Phanh. Tựa như yên hoa giống nhau, mấy đạo tử quang theo huyết mân tôi trên người tuôn ra, huyết mân tôi thi thể xoay tròn hoa lệ lệ đọa hướng mặt. Thần nhân hình thức. Săn bắn nữ thần giống hư không xuất hiện ở Lý Giật phía sau lưng, thật lớn quang cánh duỗi thân, Lý Giật nháy mắt bay đến huyết mân tôi thi thể phụ cận, đem nàng tuôn ra đến trang bị nhất nhất kiểm thủ. Tổng cộng lục kiện trang bị, bao gồm huyết mân tôi kia kiện dấu hiệu tính bó sát người hồng ý đều tuôn ra đến đây. Huyết mân tôi nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Thiện ác chung có báo. Thiên đạo hảo luân hồi, huyết mân tôi, đây là của ngươi báo ứng a. Lý Giật phát quang cánh, đứng ở nàng thi thể trên không, châm chọc nàng một câu. Một lần bạo lục kiện, toàn bộ là tử trang, này đối gì ngoạn ra mà nói đều là một cái rất lớn đả kích, ở nhất khoảng trò chơi bên trong, là tối trọng yếu là cái gì? Cũng không phải kỹ thuật, mà là trang bị. Theo cấp bậc tăng lên, trang bị tác dụng càng ngày càng trọng yếu, này cũng là vì cái gì nhất kiện trang bị có thể bán mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn giá trên trời nguyên nhân. Huyết mân tôi thi thể tiêu thất, nàng trước sau như một lựa chọn thánh điện sống lại. Lý Giật lại đuổi theo. Hắn thực đã hạ quyết định quyết tâm muốn đem huyết mân tôi hoàn toàn giải quyết, như thế nào khả năng dễ dàng phóng nàng đi. Phúc! Huyết mân tôi cưới hỏa ưng vừa mới bay lên, Lý Giật siêu cự ly xa bắn đi ra, nhất tên trúng mục tiêu phía sau lưng, một cỗ hàn khí dâng lên, nhất thời đem nàng đông lạnh thành băng côn. Tập như lạp chi tên dùng hoàn một lần liền biến thành màu đen, Lý Giật thử một chút, được đến nêu lên. Này tên tạm thời không thể sử dụng, cho nên hắn lần này dùng là tên, là hàn băng tên. Cũng nên huyết mân tôi không hay ho, nhất tên liền gây ra đóng băng hiệu quả. Diệt sát! Diệt sát! Diệt sát! Diệt sát! Lý Giật không tự cấp nàng cơ hội, thần nhân hình thức còn tại đâu, hắn kỹ năng sử dụng không chịu hạn chế, một chút diệt sát tên, huyết mân tôi không hề trì hoãn nằm ở thượng. Lần này nàng coi như may mắn, không có trang bị tuôn ra. Huyết mân tôi nằm trên mặt đất, không đứng dậy. Bởi vì tại chỗ sống lại cùng thánh điện sống lại quan hệ không lớn, nàng ở thánh điện, Lý Dật đã ở thánh điện, mặc kệ nàng lựa chọn thế nào loại phương thức sống lại, đều tất nhiên bi kịch. Thiên đạo luân hồi, ngươi thủ người khác thời điểm, nghĩ tới hiện tại sao? Lý Dật học của nàng khẩu khí, ngồi xổm nàng phụ cận giáo hơn nói. Huyết mân tôi thi thể lại tiêu thất. Nàng lựa chọn tự hạ 5 cấp, hồi Tây Đại Lục sống lại. Ám Dực, ngươi kiêu ngạo không được bao lâu, ta tin tưởng, không dùng được bao lâu, chính nghĩa chắc chắn được đến mở rộng. Huyết mân tôi chuyển tới một câu ngon nói. Huyết mân tôi cũng không có đe dọa Lý Dật ý tứ, bởi vì nàng nói xong câu đó sau, không quá 3 cái giờ, sẽ thấy thứ chạy về Đông Đại Lục, chuyên sát Đông Đại Lục tiểu hào. Các ngươi đã chết chớ có trách ta, muốn trách thì trách Ám Dực. Huyết mân tôi mỗi giết một người, đều phải nói một câu nói như vậy. 10 cấp đã ngoài giai sát, còn thủ thi, đánh nhất thương đổi một chỗ, hành tung mơ hồ, nhà tiếng mắng một mảnh. Tam đại đồng minh cùng thiết minh ở giao chiến, nhưng này hai đại trận doanh giết người đều có điểm mấu chốt, thì phải là đụng tới đối phương cấp số nhỏ, tiểu nhân, nghiệp đoàn thành viên, hết thể bông tha, tuyệt không lạm sát, giống như huyết mân tôi giống điên tử giống nhau, sát tiểu hào cư nhiên còn thủ thi, xem của nàng tư thế, nếu không sợ bị nhân vây công, thủ tiểu hào nàng cũng có thể thủ một tháng. Ai có thể giết huyết mân tôi kia tiện nhân, bất luận là ai, ta cá nhân ra 2 vạn kim tệ cho hắn. Nghịch Thiên Bá Đạo ở quốc gia kênh thượng biết được huyết mân tôi mới nhất tin tức, lập tức tuyên bố một cái treo giải thưởng. Tìm được huyết mân tôi, bạo nàng quốc hoa. Gặp qua náo tàn, còn chưa thấy qua như vậy náo tàn. Ta mới 10 cấp, nàng cư nhiên giết ta 30 vài lần, còn có ta bằng hữu, nguyên lai 15 cấp, kết quả kêu nàng giết 50 nhiều lần, hiện tại thực đã san hào không chơi. Ai biết của nàng tọa độ, ta tiêu tiền mua, bao nhiêu tiền đều được. Quả thực người người oán trách, vô số người tập kết đứng lên, siêu tầm huyết mân tôi rơi xuống. Lý Dật thực nổi giận. Hắn luôn luôn tại truy huyết mân tôi, khả làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ là, cựu nhân hệ thống bên trong căn bản nhìn không tới huyết mân tôi, dùng thần chi kính nhưng thật ra có thể tìm thấy được nàng. Đáng tiếc mỗi lần khi hắn đuổi tới tọa độ địa điểm khi, huyết mân tôi tổng có thể trước tiên từng bước chạy trốn. Mẹ, chẳng lẽ trên người nàng còn có một khối thần chi kính? Lý Dật càng nghĩ càng cảm thấy đối. Giác ưng thú phi hành tốc độ xa xa không bằng hỏa ưng, thần nhân hình thức hạ phi hành lại không thể liên tục lâu lắm, như thế nào truy nàng? Tiểu Thúy Miêu nghiệp đoàn thành viên chú ý, huyết mân tôi trước mắt ở Đào Phong Sơn phụ cận, đang ở hướng tây di động. Lý Dật một mặt truy, một mặt hướng nghiệp đoàn kênh tuyên bố huyết mân tôi mới nhất vị trí. Huyết mân tôi trên tay còn có một khối thần chi kính, nàng đem tìm tòi mục tiêu tập trung chính mình vẫn trốn tránh, nhưng nàng lẫn mất khai chính mình, lại trốn không thoát người khác. Lý Dật phương pháp này rất nhanh hiệu quả. Mười mấy cái tiểu túy miêu nghiệp đoàn thành viên phát hiện huyết mân tôi, đối nàng triển khai vây công. Song phương huyết chiến hơn 10 phân chung, đợi cho Lý Dật đổi tới, trên mặt chỉ để lại mười mấy cái tiểu túy miêu nghiệp đoàn thành viên thi thể, huyết mân tôi đã sớm chạy. Lý Dật không ở nghiệp đoàn tuyên bố tọa độ, bắt đầu nghĩ biện pháp khác. Trừ bỏ vị ương vô song chờ số ít vài cái nghiệp đoàn tinh anh, mà tổ chức một đám người vây công nàng cũng không sự thật, nàng hiện tại đánh nhất thương đổi một chỗ, ở hơn nữa chiến đấu tọa kỵ hỏa ương tùy thời đều có thể triệu hồi. Cho dù bị vây công nàng cũng có thể thoải mái đào tẩu. Lý Dật rơi xuống đất, trà sát khởi trở về thành thạch, hồi thánh thành. Thánh thành truyền tống môn có thể nháy mắt truyền tống đến Đông Đại Lục ý một tòa chủ thành, tập trung huyết mân tôi tọa độ, ở lợi dụng truyền tống môn trực tiếp truyền tống nàng phụ cận chủ thành, nàng bỏ chạy không xong. Lý Dật ý tưởng tốt lắm, đáng tiếc, huyết mân tôi ý tưởng cũng không kém. Lý Dật ở thánh thành sử dụng thần chi kính tìm tòi khi mới phát hiện, huyết mân tôi cư nhiên lại chạy về Đao Phong Sơn phụ cận sát tiểu hào đi. Đao Phong Sơn phụ cận không có ngoạn gia chủ thành, như thế nào truyền tống? Ta làm. Đối phương vẫn cố ý chôn tranh chính mình, điều này sao muốn làm? Ta bản không nghĩ giết các ngươi, là Ám Dực buộc ta giết các ngươi, chớ có trách ta, muốn trách thì trách Ám Dực làm bậy quá sâu. Huyết mân tôi sát tiểu hào tần số nhìn liên tiếp bị rơi vào tay quan vong diễn đàn lập tức oanh động. Bạch kim tay tập hợp. Lý Dật thật sự nổi giận, hắn đem nguyên bạch kim tay đoàn đội thành viên toàn bộ triệu tập. Làm cho bọn họ đi trước Đao Phong Sơn đánh chết huyết mân tôi. Bạch kim tay đoàn đội, trừ bỏ điên vô cực cùng cùng long, những người khác năng lực cá nhân cũng không tính đứng đầu, nhưng liền như vậy một đám người, chỉ cần tụ cùng một chỗ, sẽ hình thành một cô đáng sợ sức chiến đấu. An ý 10 phần, phối hợp không gì sánh kịp, bất luận là hạ bản sao vẫn là giã ngoại, chỉ cần bạch kim tay đoàn đội thành viên tụ cùng một chỗ, cho dù là Lý Dật cũng phải cân nhắc một phen muốn hay không cùng bọn họ giao thủ. Chỉ chốc lát, cùng long liền phát đến chiến báo. Thành công đánh chết huyết mân tôi, lần này chiến đấu tử vong một người, tiểu mạn đội trưởng. Bởi vì bạch kim tay đoàn đội thành công đánh chết huyết mân tôi, Nghịch Thiên Bá Đạo tuyên bố ở quốc gia kênh thượng huyền thưởng lệnh tiêu thất 2 vạn kim tệ từ hệ thống tự động gửi qua bưu điện cho giết chết huyết mân tôi nhân. Hảo, làm xinh đẹp, tiếp tục. Nghịch Thiên Bá Đạo lại phát ra một cái huyền thưởng lệnh, vẫn đang là 2 vạn kim tệ. Lý Giật theo kho hàng lý lấy ra Hắc Long chi nha, tính cả huyết mân tôi tuân ra đến lục kiện trang bị, toàn bộ gửi qua bưu điện cho Hứa Mạn. Để làm chi ký nhiều như vậy trang bị cho ta? Hứa Mạn rất nhanh hồi phục. Vì phát triển lớn mạnh hậu cung, không dưới điểm vốn gốc sao được? Phi, không biết xấu hổ. Thu đi, thân là đội trưởng, luôn cái thứ nhất tử, dọa người nha đại minh tinh. Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, hì hì. Hứa Mạn cũng không khách khí, đem trang bị lấy ra sẽ mặc thượng. Hứa Mạn thay trang bị, huyết lượng trương lên 5.000, thương tổn lực gia tăng một lần có thừa. Bạch Kim Tay đoàn đội chú ý, lập tức đi trước hoang vu nơi, huyết mân tôi trước mắt hướng bắc di động. Lý Giật tuyên bố huyết mân tôi mới nhất tọa độ. Không cần chính mình xuất thủ, trên thực tế, hắn muốn ra tay cũng không xảy ra, bởi vì huyết mân tôi vẫn cố ý trốn tránh hắn. Trận này khu trục chiến, Bạch Kim Tay đoàn đội phát huy. Huyết mân tôi chạy đến làm sao, Bạch Kim Tay đoàn đội liền đuổi tới làm sao, luận cá nhân thực lực. Không có người là huyết mân tôi đối thủ, nhưng những người này tụ cùng một chỗ, phát huy ra lực lượng quả thực đáng sợ. Huyết mân tôi phóng thích ám ảnh ngàn sát, cùng long lập tức còn lấy nhan sắc, dùng đại địa chi thuẫn giảm bất toàn viên thương tổn. Huyết mân tôi yếu tiềm hành đánh lén, Bạch Kim Tay đoàn đội lập tức tụ thành một đống, hướng 4 phía loạn phóng ma pháp. Bạch Kim Tay đoàn nhân đánh huyết mân tôi hoàn toàn không còn cách nào khác. Trải qua dài đến 1 ngày thời gian đánh giá, huyết mân tôi tử vong 13 thứ, thảm hề hề trở về Tây Đại Lục. Tam đại đồng minh cùng thiết minh chiến đấu luôn luôn tại liên tục, bất quá song phương ý tưởng đều không sai biệt lắm, vận dụng đều là phi tinh anh nghiệp đoàn thành viên, bất quá bởi vì tam đại đồng minh nhân số so với thiết minh nhiều ra vài lần, cho nên theo ở mặt ngoài xem, tựa hồ là tam đại đồng minh chiếm tiện nghi. Trên thực tế, song phương tổn thất không sai biệt lắm. Huyết mân tôi còn không có yên tĩnh, tới tới lui lui, vẫn đang kiên trì sát tiểu hào đả kích đám dực. Nói đến cũng kỳ quái, trừ bỏ Lý Giật nhất tên bạo điệu nàng lục kiện trang bị ngoại. Nàng đã chết nhiều như vậy thứ, cư nhiên nhất kiện trang bị cũng không có tuân gia đã tới. Chẳng lẽ tạp như lạp chi tên có thể gia tăng trang bị bạo dẫn? Tạp như lạp chi tên mặt trên thuộc tính biểu hiện vẫn là 3. 3 cái dấu chấm hỏi, Lý Giật tính toán một chút, này chi tên mỗi cách 24 giờ, tài năng sử dụng một lần. Vì thí nghiệm tạp như lạp chi tên, Lý Giật đem Hỏa Băng Nhi cùng Hứa Mạn kêu lại đây. Tiểu Mạn, đứng không nên cử động, bảo ta bắn một chút. Hỏa Băng Nhi có thể cứu người. Hứa Mạn bởi vì mặc huyết mân tôi trang bị, tự thân huyết lượng thực đã đạt tới 7.500, xem như tối thích hợp thí bắn chọn người. Trang bị dùng thoát sao? Không thoát, ta thử xem bạo dẫn. Hảo, ngươi tới đi. Hứa Mạn gật gật đầu, chạm xa nhắm mắt chờ chết. Lý Giật vòng quanh Hứa Mạn chuyển 2 vòng, một cái xúc lực tên bắn ra, chuẩn xác trúng mục tiêu Hứa Mạn cái gáy. Phúc! Tập như lạp chi tên theo Hứa Mạn cái gáy đi vào, lại theo của nàng miệng mặc ra, kim hoàng sắc thương tổn con số bính đi ra. 8.076. Bạo đánh. Yếu hại. Tuy rằng không ra phá vỡ, nhưng đánh ra đến thương tổn vẫn đang cũng đủ đem Hứa Mạn dây sát. Phanh. Hứa Mạn tuôn ra một đạo tử quang, nhuyễn nằm úp sấp trên mặt đất. Thực bạo. Hỏa Băng Nhi vội vàng cứu người. Sắc thực tuôn ra trang bị, bất quá đáng tiếc, trích tuôn ra nhất kiện. Không có cách nào khác tiếp theo thí, tập như lạp chi tên một ngày chỉ có thể dùng một lần. Hứa Mạn sống lại, tiêm hành chạy đến Lý Giật phía sau. Hắc Long chi nha ngay cả chọn, nhắm ngay Lý Giật phát động công kích. Một ngay cả. Phúc. Một ngay cả. Phúc. Một ngay cả. Ngươi yếu để làm chi? Luyện liên kích nha. Ta là hỏi ngươi một cái kính thống ta ngông để làm chi? Luyện liên kích nha. Nga, vậy ngươi tiếp tục. Một ngay cả. Phúc. Một ngay cả. Phúc. Một ngay cả. Chương 4, không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên nào có bỏ qua ai. Huyết mân tôi lại tới nữa. Ở Lý Giật đối Nghịch Thiên Bá Đạo một người xuống tay thời điểm, này làm cho người ta đau đầu nữ nhân, ở một lần bước trên Đông Đại Lục thổ địa. Trước mắt Thiết Minh, toàn lực chuẩn bị chiến tranh đoạt vương tổ chức nhân sát huyết mân tôi một lần hai lần có thể, nhưng một lúc sau, còn có điểm không có lời. Nghịch Thiên Bá Đạo treo giải thưởng cũng khởi không đến cái gì tác dụng, huyết mân tôi một lần so với một lần giảo hoạt, cưới hỏa ưng ở Đông Phi Tây chạy, hành tung mơ hồ khó liệu, mà nếu đụng tới nguy hiểm lập tức bay đi, tuyệt không ham chiến, càng khó đổ. Có một người, có lẽ có thể đối phó. Lý Giật nhàn nhàm chán chắc lãm một lần quan vong diễn đàn, kết quả làm cho hắn phát hiện một kinh hỉ. Thiện nhân vong. Thiện nhân vong đã sớm đem lần trước đánh chết huyết mân tôi tần số nhìn rơi vào tay quan vong, bất quá bởi vì bái thiếp tiêu đề có vẻ vu, cho nên điểm đánh dẫn rất kém cỏi. Lý Giật cũng là phiên đến mặt sau, mới trong lúc vô ý nhìn đến này đoạn tần số nhìn. Thiện nhân vong thượng truyền này đoạn tần số nhìn bái thiếp tiêu đề kêu, ly gián kế. Nguyên bản Lý Giật vẫn không nghĩ ra. vì cái gì kinh nghiệm bảo châu sẽ tới tiện nhân vong trong tay, vì cái gì tiện nhân vong lại hội đem kinh nghiệm bảo châu ký trả lại cho chính mình. Thẳng đến hắn nhìn đến này đoạn tần số nhìn, mới bừng tỉnh đại ngộ. Tần số nhìn hình ảnh rõ ràng, đối thoại cũng thực thực, Lý Dật từ đầu nhìn một lần, nhất thời thất thanh phát vu muốn lộng tàn huyết mân tôi, xem ra thế nào cũng phải tiện nhân vong xuất thủ không thể. Chính cái gọi là một vật hàng nhất hối. Lý Dật trong lòng làm tốt tính, lập tức kê mở một chút tiện nhân vong. Tiện đầu ở sao? Ở ngươi ai nha? Ta vong nhi hắn thúc ca, ngươi không nhớ rõ, chúng ta lần trước tán gẫu quá. Tiện nhân vong giật mình ở, nửa ngày không hồi phục. Tiện nhân vong ngao một tiếng kêu lên, ta nhớ rõ ngươi, ta nhớ rõ ngươi, lần trước chính là tiểu tử ngươi ra siêu chủ ý, làm cho ta đã đánh mất thành chủ, nói, ngươi ở đâu nhi, báo tọa độ ta và ngươi một mình đấu. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Lý Dật vội vàng đem cho chuyện quan. Chết tiệt, báo sai danh, lần trước chuyện đó nhi, hắn còn nhớ đâu. Lại một lát sau, Lý Dật lại PM tiện nhân vong. Tiện đầu ở sao? Ở, ngươi ai nha? Nghe thanh âm như thế nào có điểm quen hay? Ta là Hoa Phi Hoa hắn lão cứu, lần trước chúng ta đã gặp mặt, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ? Hoa tỷ lão cứu. Tiện đầu vong sợ run một chút lập tức kinh hỉ, nguyên lai là lão cứu nha. Ta như thế nào có thể quên ngài đâu, ngài nghĩ như thế nào đến tìm ta đâu. Ai nha, đừng nói nữa, ta bị nhân đuổi giết. Lý Dật chuyện vừa chuyển. Thiện nhân vong ngao nhất cổ họng, thao. Khu, lão cứu, ngươi đừng hiểu lầm, ta không thao ngươi thật sự không có ta thề với trời, ta đang mắng giết ngươi cái kia. Lý Dật, mẹ ngươi không giải thích một chút sẽ chết ta. Lão cứu, ta tiếp theo nói ta nghe đâu. Thiện nhân vong thái độ thành khẩn chi cực. Người kia kêu huyết mân tôi. Giết ta 50 nhiều lần, nga. Ta thao nguyên lai là kia ngốc bức tiện nhân vong lại oán giận đứng lên. Lao cứu ngươi yên tâm, việc này bao ở ta trên người, ta muốn không đem huyết mân tôi giết không cấp, ta sẽ không họ tiện nhân vong. Tiện đầu ngươi vốn sẽ không họ tiện nhân vong. Tiện nhân vong một gã thủ hạ ở bên cạnh tiếp một câu. Lao cứu, vậy trước như vậy chờ ta thu thập hoàn huyết mân tôi, ngươi nhất định phải ở Hoa Hoa tỷ trước mặt nói của ta lời hay nha. Tiện nhân vong tâm nhãn cử nhiều. Không thành vấn đề không thành vấn đề. Muốn làm dẫn song phương trò chuyện chấm dứt. Thỏa, lúc này cái gì cũng không dùng quản, xem diễn là đến nơi. Ta lão cứu bị nhân tước, toàn mẹ nó cho ta lại đây. Tiện nhân quên ở nghiệp đoàn kinh hô nhất cổ họng, lập tức cùng chào dâng, được đến hưởng ứng. Ai lớn như vậy lá gan, dám giết tiện lao đầu cứu. Chán sống. Mẹ, đánh ta đi, đánh ta tiện lao đầu cứu, ta không thể nhịn được nữa. Vì ta lão cứu, tập hợp. Một giờ qua đi. Hoa Sơn nghiệp đoàn 500 nhiều người tụ tập ở Thượng Tùng Lâm. Kính nhiều người, tất cả đều là hồng danh, trên người trang bị lộn xộn, có chiến sĩ mặc bố giáp, cũng có pháp sư mặc bản giáp, tối như là phía trước một loạt quang minh tê ti, không có một cái lấy pháp trượng, toàn bộ cầm trong tay cương đao, đứng ở kia uy phong lấm lẫm. Cận chiến pháp sư như sai 10 phần sai tùy chiến tê ti mới như các ngươi ngẫm lại xem, một bên thêm huyết một bên khảm, ai có thể kháng được. Tiện đầu như thế nói, vì thế còn có cận chiến tê ti. Tiện nhân vong vừa lòng gật gật đầu, trầm giọng nói, lần này chiến đấu không thể so tầm thường, cho nên ta hy vọng các ngươi toàn lực ứng phó, không thành công, liền thành công. Tiện đầu, cái gì kêu không thành công, liền thành công? Cô đơn nước hoa hỏi. Tiện nhân vong nổi giận, ngày mai ngươi đi cùng Phụng Tây hôn đi, này chỉ số thông minh, rất làm cho ta thất vọng rồi. Tiện đầu, ta sai lầm rồi. Cô đơn nước hoa rơi lệ đầy mặt. Trong đám người truyền đến một tiếng phúng cười, giết người phạm đều biết nói sai lầm rồi. Hữu dụng sao? Tiện nhân vong nhãn tỉnh sáng lên, ai? Ai đang nói chuyện, đứng ra. Tiện đầu, là ta. Một cái ục kịch tử vẻ mặt tươi cười theo trong đám người chạy đi ra. Báo thượng tên. Ục kịch tử giống to, ta gọi là nghịch thiên sơn pháo, ngày hôm qua thiêm hội. Tiện nhân vong tán dương gật gật đầu, ngươi rất tiềm lực, tiện đầu ta thực thưởng thức ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi liền theo ta lan lộn. Tiện đầu, ta đây đâu? Cô đơn nước hoa khóc. Ngươi đi tìm Phụng Tây. Điều chỉnh một chút chỉ số thông minh. Ai nhất, vẫn đang là phá xương ngoài thành tiểu tung lâm. Vẫn đang là kia một mảnh không. Huyết mân tôi cùng tiện nhân vong gặp mặt. Người khác tìm không thấy huyết mân tôi, nhưng tiện nhân quên mất có thể, bởi vì hắn là huyết mân tôi duy nhất một cái bạn tốt. Chính là một câu, huyết mân tôi đã tới rồi. Cao thủ, ngươi lần này bảo ta đến, gây nên chuyện gì? Huyết mân tôi đối tiện nhân vong vẫn đang thực kính trọng, một chút cũng không có bởi vì lần trước bị giết mà đã bị ảnh hưởng. Tiện nhân vong khỏe miệng co rúm vài lần, tam giác mắt triển lộ hung quang. Người giết ta lão cứu. Lão cứu. Huyết mân tôi nghe hồ đồ. Người có thể giết ta, thủ ta, đánh ta, mắng ta, làm ta đều nhẫn, ta đều nhận thức, nhưng ngươi cư nhiên đi giết ta lão cứu hức mân tôi, ta vẫn nghĩ đến ngươi là 2B, không nghĩ tới ta sai lầm rồi. Cao thủ, ngươi đang nói cái gì? Ngươi không phải vu, ngươi là 2SB, ngươi nghe qua Vương Bát chui táo kháng, nín thở lại tích câu này thành ngữ sao? Đây là câu nói bỏ lường đi. Tiện nhân vong cười lạnh, ngươi làm cho ta nín thở lại tích, ta tìm ngươi đến muốn làm gì, ngươi đoán không ra. Huyết mân tôi ngạc nhiên lắc đầu. Tiện nhân vong giơ lên thái đao vọt đi lên. Đương nhiên là giết ngươi, cho ta lão cứu báo thủ. Phốc phốc phốc. Huyết mân tôi nâng thủ phản kích, chỉ dùng 3 chiêu, tiện nhân vong liền nằm trên mặt đất. Cao thủ, ta không phải cố ý ta. Huyết mân tôi sát hoàng tiện nhân vong, lập tức liền hối hận. Dám giết chúng ta tiện đầu, các huynh đệ, thượng, luôn nàng. Tụ kịch tử mê tấu sơn pháo mang theo 500 trợ hơn thủ hạ vào ra, đem huyết mân tôi bao quanh vây quanh, cũng không động thủ, mà là liều mạng đối nàng gửi đi bạn tốt xin. Các ngươi muốn làm gì? Huyết mân tôi hảo hữu thân sáng sớm liền đóng cửa, chỉ có thể nàng thêm người khác thêm nàng, nàng căn bản nhìn không tới. Ngươi đem bạn tốt xin mở ra, chúng ta tiện đầu nói, làm cho chúng ta thêm ngươi hảo hữu. Cao thủ nói. Huyết mân tôi nghi nói. Đúng vậy, cao thủ nói. Vậy được rồi. Huyết mân tôi vì tỏ vẻ xin lỗi, đem bạn tốt xin khai thông. Đinh đinh đinh. 5003 phiên đem huyết mân tôi thêm làm hảo hữu, đem huyết mân tôi thêm đều nhanh hơn đầu. Các huynh đệ, thượng. Lịch Thiên Sơn pháo vung tay lên, hơn 10 cái hoa sơn thủ hạ tề đánh tiếp, huyết mân tôi giơ tay chém xuống, phốc phốc phốc phóng ngã thất cái, đáng tiếc, che giả mang mọc nhân nhiều lắm, bởi vì đối phương bỏ thêm nàng bạn tốt, có thể gần thân thể của nàng, kết quả nàng bị kịch. Lịch Thiên Sơn pháo xem chuẩn cơ hội, từ phía sau đem huyết mân tôi ôm lấy, hung hăng ngã trên mặt đất. Lấy hết luôn. Huyết mân tôi rất nhanh đã bị lấy hết, trên người trang bị bền toàn bộ biến mất, ngay cả che mặt dùng là khăn che mặt đều rớt. Huyết mân tôi cũng không phải mỹ nữ, theo diện mạo thượng xem, nhưng thật ra cực kỳ giống mô cái vong lạc người tâm phúc phượng tỷ. Ánh mắt phình giống cóc, miệng rộng hé ra có thể ném vào đi một cái bánh bao, lỗ mũi hướng lên trời còn lộ vẻ nước mũi đâu. Ta thao, pháo ca, ta nhuyễn. Pháo ca, ta cũng không được, này quá nặng khẩu vị. Pháo ca, ta nôn. Không được có nhân nôn mửa, chỉ có một nhân vẫn đang ở huyết mân tôi trên người bận việc. Nghịch Thiên Sơn pháo. Nữ nhân thôi, ánh mắt nhất bế, đều giống nhau. Nghịch Thiên Sơn pháo vừa nói, một bên thoát quần, trước mặt tiện nhân vong sáng khắc, đệ mặt, đem huyết mân tôi thượng. Thượng. Chúng thần trò chơi sử thượng đẳng nhất kiện thành công cường lại án kiện cũng là duy nhất nhất kiện, đúng lúc này đã xảy ra. Xem giả chuột mục, nghe thấy giả rơi lệ, một thế hệ nữ hiệp huyết mân tôi cứ như vậy hủy ở Nghịch Thiên Sơn pháo trong tay. Tiện nhân vong chạy thi sống lại. Đồ không phải thủ hạ của hắn hiến tế sẽ không sống lại thuật, mà là mỗi người thân giải cổ xem diễn, đã sớm bắt hắn cho đã quên. Phía trước phát sinh chuyện gì, tránh ra, tránh ra. Tiện đầu, chuột mục kinh tâm A, ngài đừng nhìn. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Cũ củ Nghịch Thiên tiểu pháo theo huyết mân tôi trên người đứng lên. Sơn pháo ca, ngươi cảm giác thế nào? Còn có thể, chính là thân của nàng thời điểm thân đến nước mũi, có điểm bẩn thỉu. Nôn nôn nôn, các ngươi không có người thượng sao? Luân A. Nôn nôn nôn, tiện nhân vong chen vào đến đây, nhìn đến trước mắt này một màn, nhất thời cả kinh trận mắt há hốc mồm. Tiện đầu, ngươi muốn hay không thử xem. Lịch Thiên Sơn pháo hướng về phía tiện nhân vong nhất nhất miệng, một tia nước múi theo miệng thẳng đi ra. 500 thủ hạ lại là ngay cả phiên nôn mửa, chỉ có tiện nhân vong còn kháng được. Tiện nhân vong hướng về phía Lịch Thiên Sơn pháo một điều ngón tay cái nhân tài A ta tiện nhân vong sống lớn như vậy, trừ bỏ ta lão bà, sẽ không bội phục quá ai, ngươi là thứ nhất khan. Không đợi Nghịch Thiên Sơn pháo nói chuyện đâu, huyết mân tôi đột nhiên theo thượng nhảy dựng lên, từ phía sau ôm lấy Nghịch Thiên Sơn pháo, triệu hồi hỏa ưng, nhất phi vọt lên. Ta huyết mân tôi sống lớn như vậy, còn không có coi yêu ai, ngươi là cái thứ nhất. Tiện đầu cứu ta. Nghịch Thiên Sơn pháo sợ hai tiếng kêu từ không trung vang lên, hỏa ưng chở hai người càng bay càng cao, giây lát tiêu nhân. 10 hôm sau, tiện nhân quên ở trong nhà thu được một phong thiệp mời, mời hắn đi thăm ra, mân tôi tiểu thư cùng Sơn pháo tiên sinh, thế kỷ hôn lễ. Ân, trong hiện thực hôn lễ. Chương 5, đây là chân tướng. Bình thường dưới tình huống, ở chúng thần chi vương trò chơi Lý Ngoại Cường, quả thực là nhất kiện không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ngắm lại hải đảo giao dịch chẳng vừa mới mở ra khi tình cảnh sẽ biết, thêm bạn tốt chính là có thể làm cho song phương thân thể tiếp cận, cận này mà mình, nhưng nếu có nhất phương áp dụng cường ngạnh hành động, hệ thống lập tức sẽ cho song phương phát đi ngăn cản tin tức. Hải đảo giao dịch chẳng mở ra thời điểm, vô số lần bị quan tiến tiểu hắc úc, chính là tốt nhất chứng minh. Lịch Thiên Sơn pháo làm hạ sáng kiến, tuyệt đối chưa từng có ai, đánh giá nhớ cũng sẽ không người tới. Mân Thôi Môn sự kiện phát sinh sau, vô số nổi danh trò chơi học giả cảm thấy hoang mang, bởi vì bọn họ tưởng không rõ, Nghịch Thiên Sơn pháo cường vì cái gì hội thành công. Khống chế chúng thần trò chơi vận hành chủ thần máy tính cường đại vô cùng, như thế nào khả năng theo đuổi như vậy cấp thấp sai lầm xuất hiện. Nói chính là, ta từng thử đi sờ một vị khác phái tay nhỏ bé, kết quả đối phương chừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, ta trực tiếp bị quan tiến tiểu hắc ốc mười mấy giờ, này trước mặt 500 nhiều người trên mặt diễn cường, này ni mã ngay cả chủ thần máy tính cũng sao. Diễn đàn hòa bạo, mỗi ngày đều có vô số người gia nhập nghiên cứu hàng ngũ, hơn nữa này cổ thế càng diễn càng liệt, quả thực không thể ngăn cản. Thẳng đến huyết mân tôi cùng Nghịch Thiên Sơn pháo kết hôn sau, đương sự chính mồm nói ra chân tướng, mới vì mân tôi môn sự kiện hoa thượng dấu chấm tròn. Nghịch Thiên Sơn pháo sở dĩ hội cường thành công nguyên nhân rất đơn giản. Huyết mân tôi là tự nguyện. Nghe huyết mân tôi giảng, nàng xem đến Nghịch Thiên Sơn pháo đầu tiên mắt, đã bị hắn mê hoặc, chính thần hồn điên đảo hết sức, Nghịch Thiên Sơn pháo vọt đi lên, một ngụm ăn của nàng cái mũi, thân sai lệch. Lúc này chủ thần hệ thống hướng nàng báo nguy, hay không đem Nghịch Thiên Sơn pháo đưa vào khiển trách sở, huyết mân tôi không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 18 giây, nhưng huyết mân tôi lại cự tuyệt chủ thần hệ thống 100 nhiều lần, có thể nói, nếu không có huyết mân tôi phối hợp, Nghịch Thiên Sơn pháo không có khả năng thành công. Đây là chân tướng. Chân tướng công bố, vô số người ta thán, nhất cọc ly kỳ cường án, cuối cùng có đáp án. Phá xương ngoài thành, Lý Dật cưỡi giác ưng thú đứng ở không trung, nhìn trong tay hai khối thần chi kính ngẩn người. Sự tình chân tướng là như vậy. Huyết mân tôi ôm Nghịch Thiên Sơn pháo bay đi, đụng phải Lý Dật, Lý Dật lạp cùng vừa muốn bắn huyết mân tôi. Huyết mân tôi hét to một tiếng, đừng bắn. Ta thực đã tìm được chân ái, chán ghét này đã sát sát thế giới, ám dực, ta xin khuyên ngươi một câu. Thiện ác đến cùng chung có báo, tự giải quyết cho tốt. Nhìn cái gì vậy, tin hay không ta luôn ngươi. Lúc này Nghịch Thiên Sơn pháo hướng về phía Lý Dật hào nhất cổ họng, hắn ủy khuất nha, hiện tại hệ thống chủ thần nhận định hai người bọn họ là tình lữ quan hệ, cho nên mặc kệ huyết mân tôi đối hắn làm cái gì, đều là hợp lý. Lý Dật ngẩn ra công phu, huyết mân tôi giơ tay lên, đem một khắc khối thần chi kính ném đi ra. Phóng ta nhất mã. Huyết mân tôi cùng Nghịch Thiên Sơn pháo bay đi. Chỉ để lại Lý Dật đứng ở tại chỗ há hốc mồm. Như vậy kết quả, hắn cũng không có nghĩ đến. Cà bá. Một tiếng thuy vang, hai khối thần chi kính hợp nhị là một, ngoại hình xuất hiện biến hóa, tên cũng cải biến. Thần khuy kính. Tác dụng, đưa vào ý một gã ngoạn gia tính danh, chỉ cần đối phương ở tuyến, có thể đạt được đối phương chuẩn xác vị trí cùng tọa độ. Hơn nữa, có thể mạnh mẽ xem xét mục tiêu sở hữu thuộc tính cùng trang bị. So với thần khuy thuật còn muốn lợi hại. Lý Dật bừng tỉnh đại ngộ. Huyết mân tôi trên người vẫn còn có hai khối thần chi kính, bất quá bởi vì này kiện vật phẩm đặc thu tính, cho nên chính mình trích tuân ra một nửa. Nói cách khác, trước kia thần chi kính không hoàn chỉnh, chỉ có hai nửa hợp nhất thần chi kính tài năng được xưng là sử thi cấp đặc thù đạo cụ. Huyết mân tôi sự kiện giải quyết, Lý Dật đang muốn trở về thành, Hỏa Băng Nhi phát gửi thư tức, có cái kêu Phương Kiệt ngoạn ra tìm hắn. Phương Kiệt. Lý Dật sợ run một chút, đưa vào Phương Kiệt tính danh, gửi đi tỏ mò xin. Đại ca, ta là Phương Kiệt. Ta tiến trò chơi. Phương Kiệt hưng phấn phát đến tin tức. Ngươi như thế nào kêu tên này? Lý Dật ngạc nhiên. Kiếp trước Phương Kiệt trò chơi tên gọi Phương Tắc Sát Nha. Ta sẽ không đặt tên hay dùng tên thật. Ha ha, lão đại, ta tuyển là cung tiến thủ, hiện tại 13 cấp. Hoàn hảo, Phương Kiệt không có đổi chức nghiệp. Ân, ngươi hội thêm bạn tốt đi. Thêm một chút cao lớn uy mãnh, có cái gì không hiểu liền hỏi hắn. Tốt lão đại. Phương Kiệt đối Lý Dật xưng hô lại thay đổi. Cuối cùng thu phục một cái. Lý Dật thở dài ra một hơi, tuy rằng này nhất thế Phương Kiệt trò chơi tên thay đổi, nhưng hắn đối Phương Kiệt tiềm lực vẫn đang rất tin tưởng, chỉ cần cho hắn một ít thời gian, tin tưởng không dùng được bao lâu, thực lực của hắn sẽ bày ra đi ra. Phương Kiệt thu phục, một cái khác Thiển Lam Tao Nhã như thế nào còn không có động tĩnh. Lý Dật tìm tòi một chút, Thiển Lam Tao Nhã không tồn tại, Trần Lam không tồn tại, con bướm Lam không tồn tại. Quái, chẳng lẽ nàng lại đi đua xe? Lý Dật trăm tư không thể này giải. Chỉ phải trước tạm thời bông, trở về thành đi. Đoạt vương đại chiến sắp bắt đầu, nay tam đại đồng minh cùng thiết minh thực đã không ở hỗn loạn giết tới giết lui, mà là có tổ chức hướng thánh thành đẩy mạnh, trước tiên ba thiên mà bắt đầu chiếm lĩnh địa bàn. Hệ thống nhận định đoạt vương chiến còn không có bắt đầu, cục diện liền thực đã không chế không được, Nghịch Thiên Bá Đạo đã sớm bông nói đến đây, không tiếc hết thể đại giới, cũng muốn ngăn cản ám dực lấy vương. Hồ đồ hồ ly, hoa quần cục đều bắt đầu bận rộn thượng, dựa theo Lý Dật lúc trước định ra kế hoạch, bắt đầu bố trí binh lực. Vị ưng vô song hội đối Dương Tinh Thần xuất thủ nguyên nhân, Trầm Lãng Thực đã điều tra ra, làm Lý Dật biết được Dương Tinh Thần cư nhiên bức vị ưng vô song ký hiệp ước, nhất thời nổi trận lôi đình, cấp Dương Tinh Thần phát đi hai chữ. Giải ước. Nghịch Thiên Bá Đạo không sợ Lý Giật, nhưng Dương Tinh Thần lại sợ, tuy rằng Nam Đẩu Mịch cùng Hoa Phi Hoa giải trừ hôn ước, nhưng Nam Đẩu Mịch tính tình hắn so với ai khác đều hiểu biết, nếu gọi hắn biết chính mình cùng Hoa Phi Hoa có nhất chân, kia còn có chính mình hảo trái cây ăn sao. Dương Tinh Thần đồng ý giải ước, bất quá hắn cấp Lý Giật trở về một cái tin tức, sự tình trước kia đều trôi qua, không nên ép nhân quá đáng. Đối này, Lý Giật cười trừ. Vị Ương Vô Song biết được hiệp ước giải trừ, nhất tưởng đã biết là Lý Giật bang chiếu cố, trong lòng đối hắn càng cảm kích, mà hắn cũng không phụ trọng vọng, rốt cục đuổi ở Đoạt Vương chiến bắt đầu phía trước, dựa vào thực lực của chính mình, tấn chức tiểu túy miêu thứ nhất tinh anh đoàn. Vị Ương Vô Song thực lực là càng ngày càng mạnh, mà không giống Huyết Mân tôi, Đại Nam Hải, vừa ra tới cũng rất cường, hắn hiện tại còn cần tôi luyện. Nghịch Thiên Bá Đạo vì chiếm được tiên cơ, trước tiên Tam Thiên liền đem thánh thành vây quanh. Mấy trăm vạn đại quân đem thánh thành vây hảo giống thiết dũng bình thường, động bất động liền cùng nhau soát quốc gia kênh, để cho người khác lầm cho rằng bọn họ chiếm thượng phong. Cùng Nghịch Thiên Bá Đạo kiêu ngạo so sánh với, Thiết Minh biểu hiện cũng thực nhu xoa, Nghịch Thiên Bá Đạo mang theo nhân vây thánh thành, mà Hồ Đồ Hồ Ly cùng Hoa Quần Cốc đâu, tắc mang theo nhân từ phía sau vây quanh bọn họ. Nói là vây, cũng không đúng, bởi vì Hồ Đồ Hồ Ly cùng Hoa Quần Cốc mang nhân ngay cả 10 vạn cũng không đến, mỗi lần Nghịch Thiên Bá Đạo dẫn người trùng phong, nhất định có thể đem bọn họ đuổi ra rất xa. Địch truy ta lui, địch hồi ta tiến. Ám Dực kia tiểu tử lại đang làm cái gì? Dương Tinh Thần lại muốn không rõ. Phô trương thanh thế, cố ý hoảng chúng ta đâu? Nghịch Thiên Bá Đạo cười lạnh. Cái gì cũng không dùng tưởng, chỉ cần Đoạt Vương chiến bắt đầu, chúng ta thẳng hướng thánh thành, gặp người liền sát, ít người thời điểm ngoạn chiến thuật, nhiều người còn dùng ngoạn sao. Ha ha ha. Dương Tinh Thần chính là lắc đầu, chỉ cần đối thủ là Ám Dực, hắn trong lòng sẽ không để. Tiểu Thúy Miêu nghiệp đoàn, tinh luyện kim loại thất. Từ khi chỉ luyện thất mở ra, len ken đang đang thanh âm liền chưa bao giờ đỉnh chỉ quá, vừa mới tấn chức cự tượng cấp thợ rèn đoàn đao mang theo hắn mấy ngàn danh đồ đệ, mỗi ngày đều ở trong này huy mồ hôi như mưa. Chúng thần chi vương bên trong thợ rèn chẳng những hội tạo ra vũ khí cùng trang bị, nhưng lại có thể tạo ra rất nhiều hữu dụng đạo cụ, tỉ như công thành khí túc, đầu thạch xe, thiết nô phóng ra khí đằng đằng. Trước mắt này đàn thợ rèn ở tạo ra gì đó là cương giáp chiến xa linh kiện. Cương giáp chiến xa, di động tốc độ thông thả, mặt trên trang bị một trận hỏa pháo, uy lực không tầm thường, mà cương giáp chiến xa cường đại nhất địa phương là bọc thép rất dày, một chiếc màu tím phẩm chất cương giáp chiến xa, có thể đồng thời thừa nhận mấy vạn nhân công kích. Cương giáp chiến xa thiết kế đồ tốt lắm lộng, làm nghiệp đoàn cấp bậc tăng lên tới 5 cấp khi, là có thể ở nghiệp đoàn cửa hàng lý mua được, nhưng nếu muốn đem này cương giáp chiến xa tạo ra đi ra, lại tương đương không dễ dàng. Thứ nhất, cần tông sư cấp thợ rèn tạo ra linh kiện. Thứ hai, cần tông sư cấp công trình học đại sư tài năng đem linh kiện lắp ráp thành cương giáp chiến xa. Lý Giật lần này chuẩn bị sung túc, xin Đoạt Vương thời điểm, mà bắt đầu làm cho đoàn đao tạo ra linh kiện. Suốt một tháng thời gian, đoàn đao cái gì cũng chưa làm, chuyên tâm tạo ra linh kiện, nay thực đã tạo ra ra mấy trăm khối. Chiến xa trung trục, chiến xa hỏa pháo, chiến xa cương giáp. Mấy trăm khối chiến xa linh kiện đều xếp thành núi nhỏ, mà đoàn đao vẫn đang một khắc không ngừng, đang luân động đại trùy. Đoàn đao thấy Lý Giật tiến vào, cũng chỉ là hướng về phía hắn cười cười, tiếp tục luân truy. Toàn bộ tiểu túy miêu nghiệp đoàn, chỉ có hắn một người có thể tạo ra chiến xa linh kiện, về phần hắn mấy ngàn danh đồ đệ nhưng không có hắn bổn sự này, chỉ có thể giúp hắn chỉ luyện thép thỏi trợ thủ. Này đánh xong liền dừng, linh kiện đủ dùng. Lý Giật sổ một lần linh kiện, hướng về phía đoàn đao nói. Hảo! Đang! Đoàn đao một chút đập, đem cuối cùng một khối chiến xa linh kiện đánh ra. Chiến xa linh kiện tương đương trầm trọng, cho nên không thể bỏ vào ba lô. Lý Giật chỉ có thể ở trì luyện trong phòng, hợp lại trang cương giáp chiến xa. Truyền thuyết cấp công trình đại sư xuất thủ. Lý Giật hai thủ không ngừng thoáng hiện hồng mang, thoải mái nắm lên chiến xa linh kiện, bắt đầu hợp lại trang. Hơn 10 phần chung qua đi, một chiếc có thể cất chứa 20 nhân đồng thời cưỡi cương giáp chiến xa bị chế tạo đi ra. Cương giáp chiến xa, màu lam phẩm chất. Trụ cột huyết lượng 50 vạn, mỗi cưỡi một người, chiến xa huyết lượng đem thêm vào gia tăng 1 vạn. Hỏa pháo lực công kích 10.000. Vật lý lực phòng ngự 3.000 không. Ma pháp lực phòng ngự 3.000 không. Di động lực 52. Hoa, hào đại. Có thể cất chứa 20 nhân cưới cương giáp chiến xa, thực đã cùng trong hiện thực giao thông công cộng xe không sai biệt lắm lớn, làm đoàn đao đám kia học đồ nhìn đến thành phẩm cương giáp chiến xa, nhất thời nhất tể phát ra kinh hô. Đáng tiếc, này lượng chiến xa phẩm chất kém. Lấy chính mình truyền thuyết cấp công trình đại sư tay nghề, trích tạo ra ra một chiếc màu làm cương giáp chiến xa, Lý Giật hiển nhiên không quá không hài lòng. Len keng. Đang lúc Lý Giật muốn động thủ tạo ra thứ hai lượng cương giáp chiến xa là lúc, bưu kiện nêu lên vang. Lý Giật nhìn một chút, nhất thời nở nụ cười. Bưu kiện là Nam Đại Lục Cà Xua phát đến, mặt trên chỉ có ngắn ngủn một câu. Kết minh. Chương 6, Á Minh. Đông Đại Lục, Lý Giật xin đoạt vương Tây Đại Lục, Dạ Nguyệt xin đoạt vương, Nam Đại Lục Cà Xua, xin đoạt vương. Ba khối đại lục đoạt vương, khoảng cách không có vài ngày, A Xua ở phía sau phát đến kết minh này dụ ý tốt lắm lý giải. Hắn sợ Lý Giật lấy vương sau đi Nam Đại Lục muốn làm phá hư, vì ổn định Lý Giật, mới phát ra tin tức. Kịch. Lý Giật trực tiếp hồi phục, hắn không đồng ý kết tước. Theo A Xua, truy đổ chính mình thời điểm, Lý Giật liền hạ quyết tâm, tuyệt không sẽ làm người này quá, nếu hiện tại đồng ý cùng hắn kết minh, kia về sau như thế nào thu thập hắn. Làm một lần bội bạc tiểu nhân. Trước giả ý cùng hắn kết minh, ở trở mặt. Như thế tốt chủ ý, chính là hắn đủ tư cách sao. Chính là một cái A Xua, Lý Giật còn không có để vào mắt. Bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này, A Xua sở tác sở vi, đều thực đã vượt qua Lý Giật điểm mấu chốt, hắn sớm hạ quyết tâm, mặc kệ, đoạt vương, có thành công hay không, đều đã đi trước Nam Đại Lục ngăn cản A Xua lấy vương. Không cần hối hận. A Xua hồi phục. Nhìn đến này tin tức, Lý Giật để ý đều mặc kệ hắn. Trước đó không lâu, hắn đi một lần Tây Đại Lục, liên hệ một chút Túng Hoành Thiên Hạ Nghiệp Đoàn Dạ Nguyệt, chủ động yêu cầu kết minh, kết quả làm cho hắn thực vừa lòng, Dạ Nguyệt đồng ý kết minh. Trận doanh bất đồng, không thể vào đi trên danh nghĩa, kết minh chỉ có thể kết thành song phương ước định ám minh không chịu hệ thống quy tắc bảo hộ, hoàn toàn dựa vào song phương duy trì một loại minh hữu quan hệ. Dạ Nguyệt làm người không sai, cho nên Lý Giật mới có thể chủ động tìm nàng kết minh, nhưng A Xua không được, song phương cừu hận thực đã lớn đến không thể hóa giải. Hắn tranh trượng đều hủy ở chính mình trong tay, này cừu hắn có thể quên sao? Cho dù là rõ ràng cho nhau lợi dụng, cũng phải tìm một cái tin cậy đối tượng, mà không phải tìm một viên bom hẹn giờ. Lý Giật không ở để ý tới A Xua bưu kiện tin tức, chuyên tâm trí khâu cương giáp chiến xa. Cương giáp chiến xa tác dụng rất rộng thiếm, thứ này chẳng những thành chiến quốc chiến, thời điểm dùng được với, liền ngay cả bình thường làm nhiệm vụ cũng dùng được với, nhất là đến 100 cấp thời điểm, hoàn thành hàng ngày nhiệm vụ cần đi trước đối địch đại lục, tỉ như do hỏi, thiêu phòng ở, ám sát đằng đằng, trực tiếp đi nhiệm vụ điểm cơ bản chính là chịu chết, nhưng khai chiến xe sẽ không vấn đề. Lý Giật hai tay nổi lên hồng mang, một trận rất nhanh khâu, lại một chiếc tạm tân cương giáp chiến xa chế tạo đi ra. Lúc trước chế tạo đi ra kia lượng đã sớm bị nhân khai ra chỉ luyện thất, bên trong ngồi đầy 20 nhân, đang ở bên ngoài căng gió đâu. Cương giáp chiến xa không có cơ yêu cầu, mỗi người có thể cưỡi, mỗi người hội điều khiển, nhưng có một chút, cương giáp chiến xa thuộc loại nghiệp đoàn kết quả. Cho nên chỉ có bản nghiệp đoàn thành viên mới có thể sử dụng. Nhất tra thứ hai lượng cương giáp chiến xa phẩm chất, Lý Giật nhất thời nhục trí. Cương giáp chiến xa, màu trắng phẩm chất. Khả cưỡi nhân số 2 người. Trụ cột huyết lượng 5 vạn, mỗi cưỡi 1 người, chiến xa huyết lượng đem thêm vào gia tăng 1.000 điểm. Hỏa pháo lực công kích 1.000. T-E-Z-U-I-E-N-T-U. I-N-E-T vật lý lực phòng ngự 3.000. Ma pháp lực phòng ngự 3.000. Di động lực 12. Giáp rưỡi. Không có so với này càng rác rưởi chiến xa. Di động lực tả hữu, so với nhân chạy chậm một chút, mà di động lực 2, vậy không phải so với nhân chạy chậm một chút vấn đề, mà là khai nửa ngày cũng không na hoa. Còn có kia đang thương chiến xa huyết lượng cùng hộ giáp, có thể kháng được bao nhiêu công kích. Nếu chiến xa bị nhân đánh nát, còn muốn hoa sửa chữa phí, như thế nào tính như thế nào không đáng giá. Đại bao đâu? Đem một cái đại bao cho ta gọi tới Lý Giật nổi giận. Hội trưởng. Ngươi tìm ta một cái đại bao nhạc vui vẻ chạy tới, còn không có vào cửa đâu liền kêu thượng. Ngươi đừng tiến vào, liền đứng ở cửa. Lý Giật làm cho người ta đem bạch bản chiến xa chạy đến trì luyện cửa phòng cấp một cái đại bao làm cho hắn phân giải. Đúng vậy, phân giải. Này xe từ bỏ. Một cái đại bao hai tay vũ động, chỉ chốc lát liền đem bạch bản chiến xa phân giải sạch sẽ. Cho dù dứt bỏ nhân công, chính là chế tạo một chiếc cương giáp chiến xa tài liệu liền thực đã phi thường sang quý, phân giải một chiếc bạch bản chiến xa. Trực tiếp làm cho nghiệp đoàn tổn thất 10 nhiều vạn kim tệ. Lý Giật tiếp tục khâu cương giáp chiến xa, một hơi ngay cả làm tam lượng, kết quả làm cho hắn hỏng mất. Không có ngoại lệ, toàn thiện bạch khởi. Một cái đại bao nhạc hỏng rồi, khai ra một chiếc phân giải một chiếc, dây lát gian lâm bạch bản chiến xa biến thành một đống lại một đống thiết tinh. Lý Giật tạm dừng khâu cương giáp chiến xa, đi bên ngoài dạo qua một vòng, mới tiếp tục khâu cương giáp chiến xa. Vận khí rèm pha này nọ khó có thể cân nhắc, bất quá Lý Giật tin tưởng, một hồi vận khí không tốt. Không phải là vĩnh viễn không tốt, thứ này không thể sinh khí, phóng một hồi thử lại thí, có lẽ vận khí liền lên đây. Liên tục tạo tam lượng, lần này vận khí không sai, cương giáp chiến xa phẩm chất, nhị lam nhất lục. Cương giáp chiến xa, lục sắc phẩm chất. Khả cưỡi nhân số 40 nhân. Trụ cột huyết lượng 100 vạn mỗi cưỡi một người, chiến xa huyết lượng đem thêm vào gia tăng 2 vạn. Hỏa pháo lực công kích 20.000. vật lý lực phòng ngự 5000, ma pháp lực phòng ngự 5000, di động lực 97. Theo buổi sáng mang đến một thượng, Lý Dật tìm cả ngày thời gian, mới đưa mấy trăm khối linh kiện toàn bộ khâu xong. Bạch bản chiến xa toàn bộ hủy diệt tự không cần phải nói, thành quả như sau. Màu lam phẩm chất chiến xa 32 lượng, lục sắc phẩm chất chiến xa 10 lượng, màu vàng phẩm chất chiến xa 5 lượng, màu tím phẩm chất chiến xa 1 lượng. Tính tính tài liệu tiêu phí 1.500 nhiều vạn kim tệ không có. Cương giáp chiến xa, màu vàng phẩm chất. Khả cưỡi nhân số 80 nhân. Trụ cột huyết lượng 200 vạn mỗi cưỡi một người, chiến xa huyết lượng đem thêm vào gia tăng 3 vạn. Hỏa pháo lực công kích hồng 30.000. Vật lý lực phòng ngự 7.000 không ma pháp lực phòng ngự húc tứ. Di động lực 157. Cương giáp chiến xa, màu tím phẩm chất. Khả cưỡi nhân số 100 nhân. Trụ cột huyết lượng 500 vạn mỗi cưỡi một người, chiến xa huyết lượng đem thêm vào gia tăng 5 vạn. Hỏa pháo công kích phương 80.000. Vật lý lực phòng ngự 120.000 ma pháp lực phòng ngự 120.000. Di động lực 225. Đồng dạng tài liệu, nhân tạo ra đi ra phẩm chất bất đồng, khác biệt tương đương cự cửu. Ở chúng thần chi vương bên trong, có thể tạo ra ra một chiếc kim xe liền thực đã thực hiếm thấy. Về phần tử xe, lại hy hữu chung hy hữu mỗi người đều biết nói hữu cơ dẫn tạo ra ra tử xe. Nhưng tử xe là cái gì dạng thuộc tính, không vài người cụ quá. Tử xe di động lực 225 tương đương tọa kỵ tốc độ 120, thực đã tương đương nhanh. Dùng này xe đi làm hàng ngày trận doanh nhiệm vụ kia tuyệt đối thích đến không phản đối. Đương nhiên, tử xe di động tốc độ mau, phẩm chất hảo, tương đối ứng là sửa chữa phí dụng cũng thực quý. Tu một chút yếu trần nhiều kim tệ, bình thường ngoạn gia căn bản dùng không dậy nổi. Cương giáp chiến xa mặt trên hỏa pháo lực công kích rất cao, bất quá thứ này có một sử dụng khuyết điểm, không thể đối không có cơi chiến xa ngoạn gia, tạo thành gì thương tổn, chỉ có thể cùng địch quân chiến xa đối hoành, hoặc là phá hủy vật kiến trúc. Ngẫm lại nhưng thật ra có thể lý giải nếu chiến xa hỏa pháo có thể trực tiếp giết người, kia còn đánh cái gì trang bị. Một người muốn làm một chiếc chiến xa, gặp người liền nã pháo. Từng cái nghiệp đoàn chiến xa số lượng hữu hạn chế 50 lượng vì thượng hạn, nói cách khác, một nhà nghiệp đoàn nhiều nhất khả đồng khi tồn tại 50 lượng chiến xa. Chiến xa thu phục Lý Dật điều khiển màu tím chiến xa ở tiểu túy miêu nghiệp đoàn bản đồ dạo qua một vòng, đánh mấy pháo, mới ý do chưa hết lọ gặp nghỉ ngơi đi. Đoạt vương chiến, đem liên tục 3 ngày 3 đêm, tuyệt đối là chúng thần chi vương Lý tối gian khổ chiến đấu chi. Lý Dật tỉnh ngủ vừa cảm giác lọ gìn, chúng thần trong thế giới mặt thế cục lại đã xảy ra rung chuyển. A Sủa tuyên bố cùng Tam đại đồng minh, kết thành minh hữu, thực đã đem người theo vực sâu khe sâu thẳng đến Đông Đại Lục mà đến, cho thấy cùng với Lý Dật chống đối. Nghịch thiên bá đạo không ngừng soát thế giới, làm cho Đông Đại Lục bằng hữu cho hắn minh hữu, nhường đường. Ám dược huynh đệ, A Sủa lần này ít nhất dẫn theo 100 nhiều vạn nhân lại đây chúng ta đổ không đổ hắn. Lý Dật không cấp, hồ đồ hồ ly nóng nảy. Không đổi, không cần phải xen vào hắn, đều có nhân đối phó hắn. Ai nha, cái gì có nhân đối phó hắn nha, nếu chúng ta mặc kệ. Kia cũ nhiều vạn mọi người tới được nói, chúng ta đoạt vương đã có thể khó khăn, nếu không ta hiện tại phái người đổ bọn họ một chút. Hồ Ly ca, yên tâm đi ta khi nào thì nói qua hư ngôn. Dùng không bao lâu, thì sẽ có nhân thay chúng ta đối phó hắn Lý Dật tin tưởng 10 phần. Một giờ qua đi Dạ Nguyệt mang theo nhân mã xuất hiện ở vực sâu cái khe, cùng A Sủa đại quân triển khai kịch chiến. Ám dược huynh đệ này, đây là có chuyện gì? Dạ Nguyệt là chúng ta ám minh, ta cùng nàng đã sớm ước hảo, A Sủa nếu dám động thủ. Liền từ nàng đến xử lý. Hồ đồ hồ ly ngạc nhiên, ngươi mấy ngày hôm trước đi Tây Đại Lục, vì làm chuyện này. Lý Dật cười thần bí không chỉ cái này, còn có nhất kiện, bất quá trước mắt giữ bí mật. Ta phục rồi hồ ly hồ đồ hoàn toàn chịu phục cho dù là cho nhau lợi dụng, cũng phải tìm một cái tin cậy đối tượng. Đây là Lý Dật lựa chọn Dạ Nguyệt nguyên nhân nếu đổi thành cùng A Sủa kết minh, kia phát sinh loại này cùng loại sự kiện thời điểm, A Sủa tuyệt đối sẽ không ra tay giúp mang, tương phản, hắn không rơi tỉnh hạ thạch cũng rất không sai. Dạ Nguyệt thành công ngăn trở A Sủa đại quân, đem lịch thiên bá đạo khí ngao ngao kêu, cấp Phong Vân Cửu ca gửi thư tin tức, kết quả còn không có liên hệ thượng, cuối cùng theo Phong Vân bá chủ trong miệng biết được tin tức, Phong Vân Cửu ca cùng Cửu muội ở du lịch, ngày mai tài năng thượng du diễn. Bá chủ, Cửu ca không ở, ngươi cũng có thể làm chủ nha, ngươi mang theo nhân đả kích một chút Dạ Nguyệt không phải được rồi. Bá đạo, việc này ta không làm chủ được, ta trước cấp Cửu ca đánh cái điện thoại đi. Ngươi không làm chủ được. Ngươi là hội trưởng, ngươi làm như thế nào không được chủ? Thực không làm chủ được, ai, ta này hội trưởng, danh nghĩa, ngươi cũng không phải không biết, ta trước cấp Cửu ca gọi điện thoại, hỏi hắn làm sao bây giờ. Một lát sau, Phong Vân bá chủ hồi phục nghịch thiên bá đạo, Cửu ca di động đánh không thông, ta cho ngươi dãy số, ngươi có thể chính mình thử xem. Cố. Nghịch thiên bá đạo thỉnh cứu binh không thỉnh đến, bất quá lúc này, theo Tây Đại Lục lại tới nữa nhất hỏa nhân, gia nhập hôn chiến. Nay hỏa nhân số lượng nhưng thật ra không nhiều lắm, chỉ có chính là mấy ngàn, nhưng một cái so với một cái mãnh, cấp bậc cao, trang bị hảo, một cái không sai biệt lắm có thể đỉnh đối phương năm, mà mang đội không phải người khác, đúng là Tật Phong Sát Thần. Lần trước Lý Dật ở, nữ yêu di tích, Lý cứu Tật Phong Sát Thần hai lần, hắn lần này là còn nhân tình đến đây. Song phương kịch chiến thất mấy giờ, à xua kháng không được, tuyên bố lui binh. Ngay kế, một đạo cột sáng theo, Thánh Thành, dâng lên, sở hữu thân ở, Thánh Thành, trung ngoạn gia cờ UNGN tờ cờ toàn bộ bị chuyển rời đến nơi khác. Thánh Thành Thanh Hoa. Chúng thần chi vương sử thượng đẳng một hồi đoạt vương chiến tranh, chính thức bắt đầu. Chương 7, Cường Công. Thượng. Thánh Thành có hai tòa cửa thành, Đông Cửa Thành cùng Tây Cửa Thành, Tam Đại Đồng Minh làm 500 nhiều vạn nhân, tụ tập ở hai tòa cửa thành phụ cận. Nghịch Thiên Bá Đạo ra lệnh một tiếng, đại quân như thủy triều bình thường dũng tiến Thánh Thành tiểu. Xích xích. Đại quân vừa mới vào thành, liền bị công kích, Thánh Thành bên trong ngoạn gia cùng thân mật. Nờ tờ cờ toàn không thấy, nhưng trong thành nhiều ra sổ tòa tiên tháp, ngăn chặn tiến nhập thánh vực hết thể chi địch môn. Đây là đoạt vương không phải thưởng vương, cho dù không có Nghịch Thiên Bá Đạo bọn họ ngăn cản, Lý Dật tưởng lấy vương cũng không dễ dàng, bởi vì bọn họ sẽ đối phó là tiền nhiệm quốc vương quân đội. Tiêu Tháp bắn thủy đi ra hỏa tiễn cùng trời mưa không kém là bao nhiêu, lực công kích siêu cao. Tên chính là 5.000-10.000 thương tổn, trừ bỏ tạ chức nghiệp, không vài cái có thể kháng được tiểu. Ngắn ngủn vài phân chung, Tam Đại Đồng Minh rồi ngã xuống hơn 10 vạn nhân, Nghịch Thiên Bá Đạo vừa thấy tình huống không ổn, lập tức hạ lệnh đình chỉ xuyên. Lui. Đã chết người nhiều như vậy, Nghịch Thiên Bá Đạo không giận phản hỉ ha ha ha ha, chúng ta trước không công, viên. Canh giữ ở ngoài thành, xem ám dực như thế nào muốn làm. Chiến tranh, trong lúc, ở Thánh Thành phụ cận tử vong ngoạn ra, không thể tại chỗ nằm ngay đơ, phóng thích linh hồn. Đem bị tự động truyền tống hồi chính mình chủ thành, trở về thành thạch cột vào làm sao, sẽ chết hồi làm sao, như cột vào Thánh Thành, tắc tùy cơ truyền tống đến nhận chức gì khác chủ thành, lục. Thánh Thành bên ngoài có 3 cái trung lập sống lại điểm, chiếm lĩnh sau, tử vong sống lại sẽ không hội cưỡng chế trở về thành, mà là ở sống lại điểm sống lại, một người chiếm lĩnh, toàn bộ minh hữu đều có thể sống lại. Thánh Thành bên trong, nguyên tạp như lạp nghỉ chân địa phương, tư can có một sống lại điểm, tiêu thành thủy quản sở chỉ cần đem địa phương này chiếm lĩnh, như vậy sẽ trực tiếp ở Thánh Thành quảng trường sống lại. Nghịch Thiên Bá Đạo rất nhanh liền phát hiện trong đó ảo diệu, xuất lĩnh đại quân đem Thánh Thành bên ngoài 3 cái trung lập sống lại điểm toàn bộ chiếm lĩnh môn. Ha ha ha ha, không tiếc hết thể đại giới, tử thủ sống lại điểm, cứ như vậy ám dực bọn họ tử một lần tiểu ít đi một cái, dùng không bao lâu trốn chạy đều làm cho bọn họ chạy thua tiểu. Mấy trăm vạn nhân tiếng la chấn thiên, ở quốc gia kênh không ngừng mạn mắng. Ước chừng đi qua 5 phút, hồ đồ hồ ly xuất lĩnh đại quân sát hướng tây cửa thành, bọn họ trên đỉnh đầu tiêu dân toàn bộ là màu tím, đây là tham gia, đoạt vương, chiến tranh nêu lên tiểu. Thiết minh tạp toái đến đây. Thượng, Nghịch Thiên Bá Đạo phân ra một bộ phận nhân trông coi sống lại điểm. Bộ phận nhân nhằm phía hồ đồ hồ ly xuyên. Song phương đại quân chiến đến một chỗ. Thiết minh lại đây người. Hoa quần cục dẫn người theo nam cửa thành xuất hiện. Sông đào bảo vệ thành lý cũng có. Hai tòa cửa thành cộng thêm một cái thủy lộ, tất cả đều là thiết minh nhân, Nghịch Thiên Bá Đạo mấy trăm vạn đại quân toàn lực bao vây tiêu trừ, khả nhất thời bán hội, cũng không thể đưa bọn họ toàn bộ giải quyết tiểu. Thánh Thành bản đồ thiết kế phi thường xảo diệu, mượn cửa thành phụ cận mà nói, đường thực trách, nhiều nhất túc thượng hứa mấy nghìn người tư khi chiến đấu, về phần mặt sau nhân, trừ bỏ dương mắt nhìn, biện pháp gì cũng không có tiểu. Song phương ở đối thôi. Tạ chức nghiệp che ở trước nhất mặt. Các loại giảm thương kỹ năng điên cuồng sử dụng, tiếng kêu cùng tiếng mắng hôn tạp cùng một chỗ, kia trường hợp giống nhau thật sự về tới cổ đại chiến trường tiểu. Dầm dầm oanh. Một tiếng nổ vang truyền đến, ở Nghịch Thiên Bá Đạo đại quân phía sau, xuất hiện hơn 10 lượng cương giáp chiến xa. Tiểu Thúy Miêu nghiệp đoàn tinh anh đến. Lý Dật tự mình điều khiển màu tím chiến xa, xa xa chạy ở trước nhất mặt, làm chạy đến Nghịch Thiên Bá Đạo đại quân trước mặt khi, đám kia ngoạn gia thực đã dọa choáng váng. Ta Thủy Thao, đây là nghiệp đoàn chiến xa. Ni mã nha này pháo đồng đều so với lao thủy tử nhân đại xuyên. Hắn hướng ta đến đây, a a. Chiến xa hỏa pháo khai hỏa, tuy rằng hỏa pháo không thể đối phi cưỡi chiến xa ngoạn gia tạo thành gì thương tổn. Nhưng Lý Dật yếu là khí thế, đạn pháo bay loạn, tứ bể báo hiệu bất ổn, chỉ là uy nhiếp lực có thể làm cho Nghịch Thiên Bá Đạo bọn họ uống nhất hồ tiểu. Phanh, phanh, phanh, phanh. Tuy rằng chiến xa không thể đối phi cưỡi chiến xa ngoạn gia tạo thành gì thương tổn. Nhưng chiến xa triển đến nhân, hội đem nhân đánh bay, một câu dùng người ngăn không được chiến xa môn. Đánh cho ta. Nghịch Thiên Bá Đạo giận dữ, vô số công kích triển khai mãnh liệt đánh hướng Lý Dật cưỡi màu tím chiến xa tiểu. Bang bang bang bang. Chiến xa mặt ngoài tiếng vang không tê, khả huyết lượng chút chưa biến, màu tím chiến xa kinh người lực phòng ngự bọn họ căn bản đánh bất động, cho nên cưỡng chế giảm một điểm huyết đều làm không được. Màu tím chiến xa như vào chỗ không người, đánh thẳng về phía trước, rất nhanh đến đông cửa thành, không có dừng lại, thẳng hướng đi vào. Màu vàng chiến xa theo sát sau đó, bất quá bởi vì lực phòng ngự không bằng màu tím chiến xa, làm đã bị công kích thời điểm, chiến xa không ngừng toát ra một điểm huyết lượng giá trị. Không đánh màu vàng chiến xa, đánh màu lam, toàn bộ chuyển hỏa, đánh màu lam chiến xa. Nghịch Thiên Bá Đạo lúc này như mộng mới tỉnh, hạ lệnh đánh màu lam chiến xa môn. HTTP. Nét. Màu vàng chiến xa ở phía trước đảm đương tạ nhân vật, lục sắc chiến xa che giấu, màu lam chiến xa cẩn thận cũng đi tới môn. Bất luận là cái gì phẩm chất chiến xa, huyết lượng bị đánh quăng trong lời nói, chiến xa liền tổn hại, nếu lúc này cưỡi nhân viên không dưới xe, sẽ tính cả chiến xa. Khởi tử vong, mà nếu muốn lại sử dụng, thiết yếu duy tu một chút chiến xa. Nghịch Thiên Bá Đạo phản ứng chậm, đợi cho hắn muốn làm hiểu được trạng huống khi, hơn 10 lượng màu lam chiến xa thực đã vọt vào cửa thành, chỉ có chạy chậm nhất 2 lượng màu lam chiến xa bị đánh bạo môn. Nhất mưu lực nhân không có tới khiêu xe, tính cả chiến xa cùng nhau treo. Một khác xa giá sử viên phản ứng có vẻ mau, ở chiến xa phá hủy nháy mắt, dẫn người chui ra chiến xa, bất quá bọn họ kết cục cùng không khiêu xe giống nhau, vong chui ra đến đã bị dây sát. Màu tím chiến xa vọt vào thánh thành dừng lại một hồi, đợi cho cái khác chiến xa khai lại đây, mới ở phía trước dẫn đường, hấp cùng tiễn tháp công kích đi tới xuyên. Tên tháp bắn thủy đi ra hỏa tiễn lực công kích thực hoãn, nhưng đánh vào chiến xa trên người, cũng không như vậy rõ ràng, thương tổn bất quá trăm, đối mặt, 1.300 vạn huyết màu tím chiến xa. Ngồi đầy 160 nhân. Quả thực chính là mối đốt y nột. Màu vàng chiến xa cũng có thể kháng trụ tên tháp bắn, lục sắc chiến xa miễn cưỡng cũng chỉ có màu lam chiến xa kháng không được, cho nên Lý Giật Khai cũng không mau, đem lộ thảo tên tháp công kích toàn bộ hấp dẫn đến chính mình trên xe che giấu mặt sau chiến xa môn. Phanh, phanh, phanh, phanh. Một chiếc màu lam chiến xa điều chỉnh pháo khẩu, nhắm ngay một tòa tên tháp một chút mánh oanh, thương tổn con số phi thường khả quan. Tên tháp huyết lượng nháy mắt đã không có một nửa. Lý Giật nổi giận không cần đánh tên tháp, lặp lại lần nữa, không cần đánh tên tháp, ai thủ khiếm đánh tên tháp 38 hào chiến xa, ai điều khiển 38 hào chiến xa, đáp lời. Phanh, phanh, phanh, phanh. Vu hào chiến xa điều khiển viên tựa hồ không có nghe đến Lý Giật kêu gọi, vẫn đang hướng về phía tên tháp nã pháo, mắt thấy tên tháp bị phá hủy xuyên. Lý Giật nổi giận, thay đổi chiến xa pháo khẩu nhắm ngay 38 chiến xa. Phanh, phanh, phanh. Chỉ dùng tam pháo 38 hào chiến xa liền biến thành một đống phế cha, trên xe 20 không người nào đồng loạt ngoại toàn bộ tử vong tiểu. Hội trưởng, ngươi đánh ta thủy làm gì? 38 hào chiến xa điều khiển viên lúc này mới phản ứng lại đây tâm. Ai kêu ngươi đánh tên tháp? Còn có, ngươi là điều khiển viên sao? Hội trưởng, ta là 38 hào điều khiển viên có khi hội bị thương. Hắn thiếu ta bằng hữu, hắn nói muốn ngoạn một chút xe. Ta khiến cho hắn khai một chút, ngượng ngùng a. Lý Dật Yểu nhìn một chút 38 hào điều khiển viên tên, lập tức đem hắn nhất triệt rốt cuộc, biến thành nghiệp đoàn tiểu cây non tiểu. Hắn hiện tại trích cùng chiến xa điều khiển viên nhóm liên tuyến, sợ chính là đi công tác sai, không thượng chiến xa tiền hắn đã nói đủ hiểu được, không cần đánh tên tháp, thẳng hướng đi qua, hiện tại khen ngược, càng không cho đánh, thiên đánh, hắn có thể không khí sao. Có khi hội bi thương, nghiệp đoàn tích phân thanh linh, ngươi bằng hữu nghiệp đoàn tích phân giảm phân nửa. Trên xe những người khác khấu 500 phân. Các ngươi trước quỷ dạp trên mặt đất, không cần sống lại. Hội nghe ta mệnh lệnh. Lý Giật mở ra chiến xa tiếp tục đi tới. Càng đi tiền đi, tên tháp càng dày đặc, ánh lửa tận trời, tầm mắt đều chịu trở. Nếu không có nghiệp đoàn chiến xa, muốn đột phá này phiến tên tháp, không cần nhân đôi căn bản không có khả năng thông qua môn. Một tòa tên tháp hô 300 vạn huyết, lực phòng ngự kỳ so với màu lam chiến xa. 29 hảo chiến xa không cần tụt lại phía sau, lập tức lại đây. Chạy đến ta phía trước đi, sở hữu chiến xa chú ý, toàn bộ chạy đến ta phía trước đi tên tháp khu sắp thông qua tiểu. Thu được. Hiểu được. Trải qua phía trước 38 hào chiến xa sự kiện, còn lại chiến xa toàn hiểu được, hiện tại là phi thường thời kỳ, bình thường không cái giá nghiệp đoàn lao đại tốt nhất chớ trọng, nếu không kết cục nhất định thực thảm xuyên. Lý Giật cuối cùng nhất động, rời đi tên tháp khu, lúc này hắn tư khi thu được hồ đồ hồ ly cùng hoa quần cộc truyền thải mới nhất tình hình chiến đấu tiểu. Tạo thần nghiệp đoàn 20 vạn nhân tử vong. Giấc mộng nghiệp đoàn 50 vạn nhân tử vong, bản quần cộc thực đã nằm trên mặt đất. Không cần nằm ngay đơ tại chỗ đợi mệnh. Ok. Về phương diện khác, tâm tình không sai mang theo thiết minh hơn 10 vạn nhân, đang ở chung quanh du kích phân tán tam đại đồng minh quân đội, mà lên quan bạch lộ cùng hoàng tộc trời xanh cùng nhau, tập kết thiết minh toàn bộ lực lượng, vọt mạnh rời môn gần nhất sống lại điểm lục khắp nơi phân công minh xác, trước mắt không có xuất hiện quá lớn sai lầm. Các huynh đệ, bắt sống lại điểm các ngươi chính là thần. Hoàng tộc trời xanh khàn khàn tiếng nói vang lên, thiết minh nhận nhiều vạn nhân sát hướng sống lại điểm lao tới. Lấy trứng đánh thạch, không biết tự lượng sức mình. Đánh cho ta, pháp sư phong cấm chú, chiến sĩ khai cuồng huyết, nghịch thiên bá đạo đứng ở trong đám người giống to tiểu. Thiết minh liều mạng, nghịch thiên bá đạo đồng dạng liều mạng, nhất phương cường công, nhất phương phòng thủ. Chiếm lĩnh sống lại điểm, tử vong sau có thể ở phụ cận sống lại, cũng không có chiếm lĩnh sống lại điểm, chết một lần liền trở lại phụ cận chủ thành. Phải biết rằng, cách thánh thành gần nhất chủ thành, cũng muốn chạy thượng, vài cái nhiều giờ lộ đâu. Nếu không có sống lại điểm làm như hậu thuẫn, cho dù nhân số vượt qua trăm vạn làm vạn, cũng sẽ bị tha suy sổ xuyên. Tam đại đồng minh đem sống lại điểm bao quanh vây quanh, ngay cả châm đều chen vào không lọt đi, còn có pháp sư không ngừng phóng thích bạo phong tuyết, ngay cả đạo tặc đều đừng nghĩ tiềm hành tiếp cận tiểu. Song phương đối thôi, chiếm cứ sống lại điểm tam đại đồng minh chiếm thượng phong, thiết minh càng thôi người càng thiếu, mà tam đại đồng minh đâu, chỉ cần lựa chọn sống lại, lập tức là có thể đầu nhập chiến đấu nhóm. Tình thế một mặt nói, hoàng tộc trời xanh thực đã kiên trì không được bao lâu xuyên. Đại thuẫn chi kỹ. Thiết minh trận doanh, một gã tả chiến sĩ đột nhiên giơ lên cao trong tay tâm chán, thân thể mặt ngoài bị một tầng kim tễ. Bao vây lập tức mại khai đi nhanh về phía trước cùng hướng. Bang bang bang. Phàm là bị chiến sĩ đụng tới ngoạn ra toàn bộ bị đẩy lùi. Đây là, đại thuẫn chi kỹ, đặc thù hiệu quả, dã man va chạm. Một gã hiến tế cấp tả chiến sĩ hơn nữa cứu vớt tay, lúc này càng diệu. Đỉnh vô địch về phía trước chàng chiến sĩ thật sự biến thành thản thủy khắc, đánh thẳng về phía trước, tam đại đồng minh tạo thành nhân tưởng đều ngăn cản hắn không được lục. Vị ương vô song. Có nhân nhận ra người này tạ chiến sĩ, nhất thời hét to một tiếng tiểu. Bang bang thanh. Vị ương nguyên song dã man tiền tràng, rất nhanh liền đụng vào sống lại điểm phụ cận, trong tay tấm chắn mạnh hướng mặt đỉnh đầu. Đại địa chi thuẫn. Trong vòng 300m, sở hữu minh quân lực công kích bay lên 5 cũng giảm miễn thương tổn 80%. Vị ương vô song đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện màu đỏ đọc điều môn. Nếu muốn chiếm lĩnh sống lại điểm liền cần đọc điều trong lúc không thể di động, không thể sử dụng kỹ năng. Thời gian dài đến 30 giây. Đánh! Đánh! Đừng cho hắn chiếm lĩnh. Nghịch thiên ba đạo cấp kêu to. 10, 15, 20, 6, 30. Thiết minh các tế tự tất cả nhìn chằm chằm vị ương vô song xuất huyết, nghịch thiên ba đạo tiếng hô cũng không có thể tạo được tác dụng, trơ mắt nhìn không huyết vị ương vô song đem sống lại điểm bắt. Nháy mắt. Vô số thiết minh đại quân ở, sống lại điểm, sống lại, đi ra mãn huyết, lập hợi phóng kỹ năng. Tam đại đồng minh nghiệp đoàn thành viên còn không có thải kịp phản kích, liền. Bị thanh hết. Chương 8, tuyết thượng ra xương. Tam đại đồng minh nhân số vượt qua thiết minh mấy lần, nhưng tái nhiều nhân, cũng kháng không được đối phương vô hạn sống lại, mà đã biết biên chết một cái thiếu một cái. Rất nhanh, tam đại đồng minh bị thanh, sống lại điểm phụ cận tất cả đều là thiết minh người. Song phương trang bị bạo nhất, có nhân bi kịch. Có nhân vui mừng, tại đây loại loạn chiến dưới tình huống, trên cơ bản ai nhặt được chính là ai. Bất quá rất nhanh, tam đại đồng minh ở hai hào sống lại điểm tập kết đi lên. Thánh thành bên ngoài 1-2-3 hào sống lại điểm, 1 hào ở đông cửa thành phụ cận, 2 hào ở tây cửa thành phụ cận, 3 hào yếu xa một ít, chỉ là trốn chạy đều phải tiêu tốn hơn 10 phần chung thời gian. Nghịch thiên bá đạo tập kết binh lực, hướng đông cửa thành xuất phát. Lúc này Lý Giật đám người điều khiển chiến xa, đi tới hoàng cung phía trước vương miện quảng trường. Một vị thân cao vượt qua hơn 30 thước quan quân, cầm trong tay trường thương, mặc trọng giáp, lưng một phen trường cung, trông coi quảng trường sống lại điểm, đỉnh đầu huyết lượng biểu hiện vì ba cái dấu chấm hỏi. Hắn là đại kỵ sĩ trưởng, là quốc gia Lý tối cường võ quan, thống lĩnh cả nước võ tướng. Muốn chiếm lĩnh quảng trường sống lại điểm, đầu tiên cần phải làm là đánh bại đại kỵ sĩ trưởng. Lý Giật dùng thần khuy kính xem xét một chút đại kỵ sĩ trưởng thuộc tính, kết quả làm cho hắn líu lưỡi. Đại kỵ sĩ trưởng huyết lượng cao tới 200 triệu, lực công kích 100000. Mọi người toàn bộ xuống xe, chiến xa kiểm tu, những người khác viên tại chỗ đợi mệnh. Mấy trăm nhân theo chiến xa Lý chui đi ra, theo sau bị hao tổn chiến xa bị chữa trị, huyết lượng toàn mãn, rực rỡ hẳn lên. Toàn bộ lên xe. Chiến xa một lần nữa chỉnh đốn, y theo Lý Giật mệnh lệnh, đô đến quảng trường một góc, rời xa đại kỵ sĩ trưởng tầm mắt. Ta đi hấp dẫn đại kỵ sĩ trưởng, mập mạp, ngươi cùng băng nhi hợp tác. Đem sống lại điểm bắt. Hiểu được. Chu. Hiện trái tim đen đu ám của tôi. Nét. Trần Dương cùng Hỏa Băng Nhi bị Lý Giật ném xuống xe. Theo sau Lý Giật mở ra chiến xa vọt đi lên. Phanh. Phanh. Chiến xa ngay cả hoành hai pháo, đánh vào đại kỵ sĩ trưởng trên người, khả kết quả lại làm cho Lý Giật có chút buồn bực, miễn dịch. Hỏa pháo công kích không có hiệu quả. Lý Dật mở ra chiến xa muốn tới gần sống lại điểm, đại kỵ sĩ trường động, trong tay trường thương quét ngang. Phanh! 234.502. Cường như màu tím chiến xa, cũng kháng không được hắn công kích, một chút đã bị tảo phi, đợi cho dừng lại, thực đã là 100 mét có hơn. Cũng ngay, nơi này không chào đón các ngươi, phản đồ. Đại kỵ sĩ trưởng mãnh liệt chớp lên trường thương. Xuống xe hấp dẫn, thượng. Lý Dật hét lớn một tiếng, chui ra màu tím chiến xa, hướng đại kỵ sĩ trưởng mãnh bắn hai tên. 321. 654. Đại kỵ sĩ trưởng đỉnh đầu toát ra thương tổn chữ, tầm mắt lập tức tập trung ở Lý Dật trên người. Phản đồ chắc chắn bị tiêu diệt, ta vương tất thắng. Đại kỵ sĩ trưởng rít gào một tiếng, đem sau lưng trường cung hái được xuống dưới, nhắm ngay Lý Dật nhất tên bắn ra. Xích xích. Trung quanh không khí đều bị đại kỵ sĩ trưởng này nhất tên kéo đứng lên, đại kỵ sĩ trưởng bắn ra đến tên chi dài đến hơn 10 thước, kia uy lực còn có thể kém sao. Hỏa tiễn đẩy mạnh. Lý Dật dưới chân cháy, dựa vào hỏa tiễn đẩy mạnh khí, kham kham tránh thoát này nhất tên. Khách. Đại kỵ sĩ trưởng tên bắn ở tại màu tím chiến xa thượng, nhất thời tạo thành 354.4312 thương tổn. Mẹ này cũng quá biến thái. Kiếp trước Lý Dật cũng không tham gia quá quốc chiến, hắn sở hội tất cả đều là theo tiến công chiếm đóng thượng đến. Cho nên đối với đại kỵ sĩ trưởng dũng mãnh hiểu biết thập phần hữu hạn. Trần Dương lợi dụng lòng bàn chân mặt du chạy tới sống lại điểm, phóng thích ảo ảnh mê tung sau, lập tức đọc điều chiếm lĩnh. Người sẽ không thành công. Đại kỵ sĩ trưởng cầm lấy đến thương, hướng về phía Trần Dương hung hăng đánh xuống. Ở sống lại điểm không có bị chiếm lĩnh trước kia, đại kỵ sĩ trưởng thứ nhất cửu hận đối tượng vĩnh viễn đều là đụng chạm sống lại điểm ngoài ra. Miễn dịch. Ảo ảnh mê tung miễn dịch hết thể thương tổn, đại kỵ sĩ trưởng này nhất thương không có hiệu quả. Đại kỵ sĩ trưởng giận quá, dưới chân nhất đoạn, một đạo cường lực sóng xung kích hướng bốn phía khuyết tán, phạm vi vượt qua 100 mét, này nhất chiêu phi thường hung ác, trừ phi dùng vô địch kỹ năng kháng, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Miễn dịch. Trần Dương đỉnh đầu lại phiêu ra hai cái thật to tự thể, về phần Lý Dật, đã sớm lợi dụng áo choàng thượng phi hành kỹ năng đặc biệt, đem sóng xung kích tránh thoát đi. Thần nhân hình thức. Săn bắn nữ thần giống hư không xuất hiện, Lý Dật nháy mắt hướng đại kỵ sĩ trưởng bắn ra hơn 10 tên diệt sát. 2.466, 2.565, 2.654. Đáng giận, ta sẽ không bị đánh bại, ta là đại kỵ sĩ trưởng, này quốc gia tối cường kỵ sĩ. Đại kỵ sĩ trưởng quay đầu đối phó Lý Dật, lúc này mập mạp trên người vô địch hiệu quả cũng đã biến mất, mà khoảng cách đọc điều chấm dứt thượng có 18 giây. Đại kỵ sĩ trưởng sẽ không dễ dàng di động, nếu gặp phải viễn trình công kích, hắn sẽ dùng trường cung đánh trả. Xích xích. Đại kỵ sĩ trưởng liên tục lạp động trường cung. Đối không trung Lý Dật phát động mãnh liệt bắn. Lý Dật đem tâm như gương sáng bờ UFF mở ra, cảm giác năng lực tăng vọt, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, một cái kính hướng một cái phương hướng phi, kham kham tránh thoát đại kỵ sĩ trưởng liên xạ. Đại kỵ sĩ trưởng quay đầu lại đánh Trần Dương, lúc này Hỏa Băng Nhi xuất thủ, pháp trượng vung lên, đối Trần Dương phóng thích cứu vớt thủ. Tiếp tục vô địch. 25 giây, 27 giây, 29 giây. 30 giây. Đông Đại Lục quốc gia kênh thượng lập tức xuất hiện có vài hồng tự hệ thống tin tức. Thanh quản sở bị Thiết Minh tiểu túy miêu cao lớn uy manh chiếm lĩnh, địch quân sĩ khí hạ. Thanh quản sở bị Thiết Minh tiểu túy miêu cao lớn uy manh chiếm lĩnh, địch quân sĩ khí hạ. Thanh quản sở bị Thiết Minh tiểu túy miêu cao lớn uy manh chiếm lĩnh, địch quân sĩ khí hạ. Lý Dật mừng rỡ, vội vàng kêu gọi, trời xanh, buông tha cho ngoài thành sống lại điểm, buông tha cho ngoài thành sống lại điểm. Buông tha cho. Hoàng tộc trời xanh bàn tay to vung lên, đứng ở một hào sống lại điểm tiền vị ưng vô song mở ra tuyển hạng. Lựa chọn buông tha cho trước mặt sống lại điểm. Một hào sống lại điểm bị vứt bỏ, Thiết Minh trước mắt chỉ có một sống lại điểm, thánh thành bên trong thành quản sở. Phốc phốc phốc phốc. Bị đánh chết Thiết Minh thành viên không có ngoại lệ, chỉ cần lựa chọn sống lại, lập tức xuất hiện ở vương miện quảng trường. Bọn họ đang làm gì? Nhân đâu? Chết như thế nào hoàn sẽ không có? Nghịch thiên bá đạo nhất hỏa nhân tất cả đều trợn tròn mắt. Trong nháy mắt, vương miện quảng trường tụ tập hơn 10 vạn Thiết Minh thành viên, Lý Dật lập tức hạ lệnh. Đả đảo đại kỵ sĩ trưởng, tốc độ, đừng cho hắn đoạt lại sống lại điểm, chúng ta chỉ có 2 phút thời gian. Thanh quản sở bị bắt, địch quân sĩ khí hạ, đại kỵ sĩ trưởng nguyên lai 200 triệu huyết lượng, bởi vì sĩ khí hạ, đột nhiên hàng đến 3.000 vạn, lực công kích cũng là đại suy giảm, tại chức nghiệp đổi trào phúng, thực đã có thể kháng chủ hắn. Đại kỵ sĩ trưởng công kích phạm vi rất lớn, nhất thương quét ngang, đứng ở trước mặt hắn sở hữu ngoạn gia đều đã trúng chiêu, không ngừng có nhân rồi ngã xuống, không ngừng có nhân đứng lên. Hoàn hảo, trước mắt nơi này không có tam đại đồng minh ngoạn ra, không có người quấy rối, đã chết liền sống lại, trang bị rất người một nhà nhặt lên, chỉnh thể đánh coi như không sai. Thao, mọi người dừng tay, không cần giết, bọn họ đã chết trực tiếp ở thánh thành bên trong sống lại, tên tháp còn tại đâu, bọn họ đi vào đi, chúng ta vào không được a. Nghịch Thiên Bá Đạo rốt cục phát hiện trong đó ảo diệu. Lui ra phía sau, không giết. Nghịch Thiên Bá Đạo giống to, tam đại đồng minh đại quân lui bước. Ám Dực, ngươi quả nhiên đủ âm, hắc hắc, bất quá, ngươi vẫn là quá non. Thánh thành một hào sống lại điểm bị Thiết Minh tạo thần nghiệp đoàn phong hành thiên điểm lĩnh. Thánh thành một hào sống lại điểm bị Thiết Minh tạo thần nghiệp đoàn phong hành thiên điểm lĩnh. Thánh thành một hào sống lại điểm bị Thiết Minh tạo thần nghiệp đoàn phong hành thiên điểm lĩnh. Hệ thống hồng tự nêu lên lóe ra, nhất thời làm cho Lý Dật nhíu mày. Hồ Ly Ca, đá nhân. Không cần tưởng đều biết nói, phong hành thiên là nghịch thiên bá đạo nhân, nghiệp đoàn bị trà trộn vào nội gian. Chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, Thiết Minh ít nhất đều biết ngàn nhân ở một hào sống lại điểm sống lại. Thử nhân trước không cần khởi, chờ. Vì tránh cho càng nhiều nhân sống lại đến ngoài thành, Lý Dật vội vàng hạ lệnh. Con mẹ nó, Lan. Hồ đồ hồ ly mắng to một tiếng, đem phong hành thiên đá ra nghiệp đoàn, kỳ thật này cũng không có gì, dù sao nhân nhiều lắm, trà trộn vào vài cái gian tế rất bình thường. Không quá nhiều lâu, tin tức tốt truyền đến, thánh thành một hào sống lại điểm bị Thiết Minh tạo thần nghiệp đoàn hồ đồ lao hổ buông tha cho. Lao đệ, ta thu phục. Hồ đồ hồ ly thở dài một hơi, vừa mới là hắn hạ lệnh tạo thần nghiệp đoàn không tiếc hết thể đại giới buông tha cho một hào sống lại điểm, tổn thất không nhỏ. Lý Giật giống to, tốt lắm, toàn bộ nằm ngay đơ. Một hào sống lại điểm bị buông tha cho, sau khi sống lại nhân lại thống nhất thành quản sở, nghịch thiên bá đạo khí ngao ngao kêu cũng không có biện pháp. Đại kỵ sĩ trưởng thực lực giảm xuống, nhưng Lý Giật bọn họ đánh vẫn là tương đương vất vả, nếu đại kỵ sĩ trưởng bất tử, thành quản sở sống lại điểm mỗi cách 5 phút sẽ một lần nữa chiếm lĩnh một lần, cho nên có thể hay không mau chóng xử lý đại kỵ sĩ trưởng, tựu thành thắng lợi mấu chốt. Lý Giật bố trí chiến thuật, chỉ có thể lấy dùng một lần, nếu lần sau lại dùng, nghịch thiên bá đạo nhất định hội nghĩ ra biện pháp đối phó, cho nên lần này đoạt vương, chỉ có thể thắng, tuyệt đối không thể có thể bại. Nghịch thiên bá đạo lợi dụng gian tế chiếm sống lại điểm kế sách hiệu quả cũng không lớn, hắn trích thành công một lần, liền hoàn toàn không diễn. Ngoài thành 3 cái sống lại điểm, từng cái sống lại điểm đều nằm vài tên Thiết Minh các nghiệp đoàn thủ lãnh nhân vật, bọn họ khác bản sự không có, sẽ đá nhân, chỉ cần nhìn đến chính mình nghiệp đoàn nhân tới gần sống lại điểm, mặc kệ ngươi là không phải gian tế, toàn bộ đá bay. Phi thường thời kỳ, phi thường đối đãi, xin lỗi huynh đệ. Nghịch thiên bá đạo hạ lệnh không giết, nhưng này căn bản ngăn cản không được cái gì. Thiết Minh thành viên chạy rất xa, cho nhau đối khảm mà tử, đồng dạng thuận lợi ở trong thành sống lại. Như vậy đi xuống tình huống không ổn, bá đạo, mau nghĩ biện pháp. Dương tinh thần nóng nảy. Mụ nội nó, ám dực tiểu tử này thực âm. Nghịch thiên bá đạo oán hận mắng một tiếng, cắn răng một cái nhất dậm chân, ngón tay đông cửa thành, quắc, toàn quân tập hợp, trùng phong. Không hướng không được, ngoài thành Thiết Minh thành viên càng ngày càng ít, tất cả đều chết đến trong thành đi. Như thế nào vào thành? Trừ bỏ đông cửa thành cùng tây cửa thành, còn có một cái thủy lộ, bất quá cái kia hoàn toàn có thể xem nhẹ, thủy lộ thực trách, cho dù đi nửa giờ, cũng đưa không đi vào mấy trăm cá nhân, như thế nào cùng người ta đánh. Đi chịu chết còn kém không nhiều lắm. Chỉ có thể mạnh mẽ đột phá, chỉ cần đem tên tháp toàn bộ xử lý là đến nơi. Hòa tiễn như mưa, tam đại đồng minh trước mắt không có chiến xa, chỉ có thể dùng người thôi, nằm đi tới. Thao, tông sư cấp thợ rèn chúng ta hội lý có thất tám đâu. Nhưng tông cấp sư công trình sư một cái cũng không có, thực con mẹ nó. Nghịch thiên bá đạo căm giận mắng to. Hiện tại nói cái gì đều chậm, chúng ta lại bảo người ta cấp âm. Ta yêu thú thú thở dài. Ngay tại tam đại đồng minh hướng tên tháp thời điểm, hệ thống hồng tự tin tức lại đi ra. Thánh thành đại kỵ sĩ trưởng bị thiên hạ vô địch tiểu kiều chém giết, hoàng cung đại môn đột phá. Địch quân sĩ khí hạ. Tuyết thượng ra xương. Tuyết thượng ra xương, tình trạng vốn tồi tệ trở nên càng tồi tệ. Nguyên nhân có thể vì bị người khác tác động. Chương 9, Viện quân. Mấy trăm tòa tiễn tháp, mỗi tòa 300 vạn huyết, lực phòng ngự bình thường, nhưng cái khó điểm là tiễn tháp số lượng tập trung, hỏa lực rất mãnh, nghịch thiên bá đạo xuất lĩnh đại quân khởi xướng mãnh liệt cường công, khả nửa giờ trôi qua, chết nhân số vượt qua 100 vạn, cũng gần phá hủy 3 tòa tiễn tháp. Tiến lên từng bước chính là tử, không hơn lại không có biện pháp đi qua, trừ bỏ dùng người đôi, còn có thể nghĩ ra cái gì biện pháp. Đại kỵ sĩ trưởng rồi ngã xuống. Hoàng cung đại môn mở ra, mơ hồ có thể thấy một gã mặc màu đen pháp bào nữ nhân đứng ở hoàng cung cửa. Hắc bào nữ nhân thể tích cùng đại kỵ sĩ trưởng không sai biệt lắm, nàng là quốc gia tối cường quan văn, hành chính chấp pháp quan. Cung đại kỵ sĩ trưởng chỉ dùng vật lý công kích bất đồng, hành chính quan am hiểu là phạm vi ma pháp, mà bất luận huyết lượng vẫn là lực công kích, hành chính quan đều phải xa xa vượt qua đại kỵ sĩ trưởng một đầu. Hành chính viên trước sau chính là hoàng cung đại điện, chỉ có đánh ngã nàng mới có tư cách vào nhập hoàng cung đại điện đánh chết tiền nhiệm quốc vương oan hồn. hành chính quan huyết lượng 300 triệu, ma pháp công kích lực 20000000. Ở trong hoàng cung mặt, cao thấp tả hữu các hữu một cái cơ quan, làm bốn cơ quan đồng thời mở ra, sẽ hình thành một cái thật lớn ma pháp trận. Lúc này hành chính quan huyết lượng hội giảm bớt một nửa, lực công kích cũng sẽ giảm xuống đến có thể nhận phạm vi. Muốn đả bại hành chính quan, phải đồng thời mở ra bốn cơ quan. Trần Dương, ngươi mang theo 100 người đi khai mặt phải cơ quan, Kim Thương Không Ngã, ngươi mang theo 100 người đi khai hữu cơ quan, Phong Cao muốn thả hỏa, ngươi mang theo 100 người đi khai phía trước cơ quan, Vượng Vượng Bánh Bao ngươi mang theo 100 người đi khai mặt sau cơ quan. Lý Dật bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Mở ra cơ quan khi chẳng những yếu đọc điều 20 giây, hơn nữa mở ra giả còn có thể tiến vào dẫn đường trạng thái, không thể động, không thể sử dụng kỹ năng, lại bởi vì cơ quan ma pháp phản phệ tác dụng, ở dẫn đường trong quá trình, mở ra giả hội không ngừng điệu huyết, cho nên muốn yếu bảo trì toàn bộ hành trình mở ra cơ quan cơ bản không quá khả năng, chỉ có thay nhau thay ngoạn ra tài năng liên tục khống chế. Vô địch kỹ năng không cần dùng, hành chính quan quần thể bị xua tan hội theo bắt đầu liên tục đến chiến đấu chấm dứt. Ân, hiểu biết. Tốt lắm, đi thôi. Bốn chi tiểu đội tại chỗ chờ đợi, mà Lý Dật mang theo quân chủ lực sát tiến hoàng cung. Vị Ương Vô Song chạy ở trước nhất mặt, vốn hắn trang bị thực bình thường, nhưng bởi vì hiện tại là phi thường thời kỳ, cho nên không phải do hắn tính tình đến, Lý Dật mạnh mẽ đem cửu ca trang bị giao dịch cho hắn, nay hắn lực phòng ngự tối cao, huyết lượng dày nhất, tuyệt đối là thiết minh hoàn toàn xứng đáng thủ tịch tạ. Thuẫn tưởng. Vị Ương Vô Song một bên về phía trước chạy, một bên phóng thích thuẫn tưởng. Những người khác cũng hướng hắn trên người không ngừng đâu giảm thương kỹ năng, mà ở hắn chân vừa mới bước vào hoàng cung thời điểm, hành chính quan động. Phong trảm. Một phen phong đao từ trên trời giáng xuống, đem Vị Ương Vô Song từ đầu đến cùng chân đánh xuống. 22.234. Vị Ương Vô Song huyết lượng 23.032, thiếu chút nữa điểm liền treo. Phong chi chạm đến. Ma vực tiểu tinh linh phản ứng nhanh nhất, cây sáo khinh bãi, nháy mắt đem Vị Ương Vô Song huyết lượng đỉnh đi lên. Biển lửa. Hành chính quan hai tay giơ lên cao đỉnh đầu, một cái đại hỏa cầu theo nàng trong tay lên không, lập tức hướng bốn phía tiên xạ. Cả tòa hoàng cung đều bốc cháy lên, Vị Ương Vô Song vừa thấy tình huống không ổn, xoay người bỏ chạy, kết quả không chạy ra ba bước, sẽ chết ở biển lửa chúng. Ở biển lửa bên trong hội liên tục điệu huyết, mỗi giây 1000 không, trị liệu căn bản thêm bất quá đến. Lui. Biển lửa rằng co đại khái 20 nhiều giây, mới dần dần rút đi, lúc này ma vực tiểu tinh linh đem Vị Ương Vô Song chiến phục, làm cho hắn lại đầu nhập chiến đấu. Hành chính quan làm cho dùng sở hữu nguyên tố ma pháp, trong đó biển lửa thuật nhất biến thái, làm nàng phóng thích này nhất chiêu thời điểm, bất luận nàng có phải hay không bị vây suy yếu trạng thái, nếu trốn tránh không kịp, này nhất chiêu đồng dạng đều có thể dây nhân. Vị Ương Vô Song trở lên, hành chính quan phóng thích phạm vi lớn bạo phong tuyết, Vị Ương Vô Song một cái trùng phong vọt tới nàng trước mặt. Hành chính quan phóng thích bạo phong tuyết không thể đánh gãy, mà khoảng cách bạo phong tuyết thời gian chấm dứt còn có hơn 10 giây đâu. Thu phục. Thượng, Lý Dật ra lệnh một tiếng, tứ chi phụ trách mở ra cơ quan tiểu đội phân công nhau hành động, kỵ ngôi kỵ, dùng nhanh nhất tốc độ chạy hướng đều tự cơ quan. Len keng, bốn cơ quan đồng thời mở ra, hoàng cung trên không xuất hiện một cái thật lớn ma pháp cháo, hành chính quan thể tích nháy mắt thu nhỏ lại, huyết lượng hàng đến 100 triệu năm, ma pháp thương tổn lực giảm bớt 2/3, ma pháp công kích phạm vi giảm phân nửa. Vạn hạnh phía sau không có người muốn làm phá hư, nếu không chỉ cần một cái cơ quan chưa mở ra. Ma pháp cháo sẽ không sẽ xuất hiện. Ma pháp của Ngoanh, trong chớp mắt trong hoàng cung mặt chợt ních ngoạn ra, hoàng cung rất lớn, nhưng ngoạn ra số lượng càng mãnh, nhân số vượt qua 100 vạn, cùng nhau phóng thích một cái tiểu ma pháp, uy lực đều đủ để kinh thiên động địa. Hành chính quan huyết lượng không ngừng đi xuống điệu, tuy rằng không ngừng có nhân rồi ngã xuống, nhưng phía ngoài hoàng cung chính là sống lại điểm, đã chết liền sống, lập tức có thể đầu nhập chiến đấu, che già mang mọc, mãi không kết thúc. Tiêu Kiều cưỡi tử vong chiến mã, tả đột hữu hướng, làm cho hành chính viên chức thượng song nguyền rủa vẫn liên tục, mà nàng thường thường tiến lên khảm vài cái, hốt tiền hốt sau, quay lại như gió. Hắc kỵ sĩ song nguyền rủa rất cường đại, tuy rằng mỗi giây điệu huyết lượng không nhiều lắm, nhưng dùng chiêu này thưởng công lao cũng là thật tốt, cuối cùng một chút đánh chết đại kỵ sĩ trưởng cùng hành chính quan, có thể được đến giày công hơn thưởng cho. Tham gia đánh chết sở hữu ngoạn gia đều châm phải nhận được 1 điểm đến 1000 điểm công hơn thưởng cho, xem cá nhân xóa sạch huyết lượng, cuối cùng một chút đánh chết tắc phải nhận được 100.000 điểm công hơn. Công hơn tác dụng rất rộng, mua tọa kỵ, mua trang bị, mua bản vẽ, học kỹ năng đằng đằng, đều dùng được với, lại bởi vì công hơn chỉ có thể theo quốc chiến trong lúc thu hoạch, cho nên thứ này tương đương khó được chân quý. Nếu không có công hơn hệ thống, các người chơi tuyệt không hội như vậy liều mạng, đã chết sống, sống tử, muốn nói toàn vì nghiệp đoàn, người đó hội tin tưởng. Đánh được rất nhiều đến liền nhiều, đánh thiếu được đến ít nhất, đây là công hơn hệ thống tồn tại giá trị. thân ái, lần này tặng cho ta đi. Lý Dật một bên bán, một bên cùng Tiểu Kiều tư tán gẫu. Có loại ngươi liền thưởng, thưởng không đến cũng không trách ta, ha ha ha ha. Tiểu Kiều đắc ý rào rạt hoảng tiểu đầu, đánh càng vui vẻ. Lý Dật hứ nói, ta sẽ thưởng không đến sao. Ta là nhìn ngươi không có phi hành tọa kỵ, mới tặng cho của ngươi, nếu không đại kỵ sĩ trưởng cuối cùng nhất kích, tất nhiên là ca. Thổi, Lý suy nghiêu. Tiểu Kiều hiển nhiên không tin. Ngươi không tin nha. Kia chúng ta đánh cuộc, lần này hành chính quan nhất định chết ở ta trên tay, ngươi tin không? Không tin. Hảo, đến đủ, nếu ta doanh, ngươi giúp ta mát xa một tháng. Kia nếu ngươi thua đâu?